lưu lại đi, trở về trong nhà còn phiền phải đâu. Chu Nhung khuyên. Dẫn đường ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bị Cường Thế để lại. Tịch Hiểu sợ A Vọng trong nhà sẽ lo lắng, khiến cho Chu Lệ đi nói một tiếng. Nàng đem cá cùng màn thầu đều trang tam buồn, sau đó cùng bọn họ nói, này cá bên trong, ta cấp thả điểm ớt cay, các ngươi nếu là ăn không quen nói, liền không cần dính canh, nếu là cảm thấy ăn ngon, dính canh càng hương. Mọi người đồng thời gật đầu, chủ yếu là hương vị quá dễ ngửi, làm cho bọn họ nhịn không được. Đến nỗi tôm sông, bởi vì số lượng không nhiều lắm, Tịch Hiểu cũng không lấy ra tới, chuẩn bị đợi lát nữa cấp Chu Nhung khai tiểu táo. Ngũ cốc màn thầu bởi vì gia nhập bạch diện, không có như vậy thứ giọng nói, đại gia một ngụm thịt cá, một ngụm màn thầu, chỉ cảm thấy bỏ thêm kêu thịt cá miễn bản thật tốt ăn. Này ớt cay thật đúng là chính là thứ tốt, ta liền ăn như vậy mấy khẩu, cái chán đều ra mồ hôi. Có người nhịn không được nói thầm nói, cũng không phải là hơi cay khẩu vị, làm tất cả mọi người tiếp nhận rồi. A Vọng cha bọn họ ở ngắn ngủi không thích ứng lúc sau, lập tức biến thành thực thích ứng. Bọn họ nhìn đến cá bên trong đỏ rực ớt cay, chỉ cảm thấy trước kia là phí phạm của trời. Trước kia cùng Nam Lương quốc lui tới thời điểm, nhân gia cầm này ngoạn ý tới bán, chúng ta chỉ cảm thấy nhân gia là lừa gạt tiền, không nghĩ tới thứ này như vậy hảo. A Vọng cha có chút cảm khái nói, cũng không phải là, Nam Lương quốc người cũng quá tổn hại, biết đây là thứ tốt cũng không cùng chúng ta nói, xứng đáng bọn họ đều bán không ra đi. Một cái khắc hỏa khí bạo, lập tức mang nói. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người vì Nam Lương quốc chấm nến. Đây là hoan uổng nhân gia, Tịch Hiểu cười giải thích nói, bọn họ phải biết rằng này ớt cay tác dụng, sao có thể sẽ lấy ra tới bán đâu, nhân gia là cất giấu đều không kịp, cũng không có khả năng tùy ý ớt cay ở trong núi mặc kệ. Mọi người bừng tỉnh. Đối Nga, ta liền nói sao, này ớt cay như vậy hảo, như thế nào Nam Lương quốc tàng như vậy hảo, thế nhưng một tia tin tức đều không lầu, nguyên lai nhân gia cũng không biết thứ này dùng như thế nào a. Ha ha ha. Này Nam Lương quốc thủ bảo vật không biết, cũng thật đủ ngốc. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia sôi nổi cười nhạo, làm Tịch Hiểu dở khóc dở cười. Nàng nếu không lời nói, ớt cay phỏng trừng canh giữ ở tướng quân phủ đương linh vật đâu. Cho nên, chúng ta muốn thừa dịp nhân gia không biết thời điểm, nhiều lộng điểm trở về, chờ lấy hạt, sang năm chúng ta liền có thể chính mình loại, đến lúc đó liền không cần sợ bọn họ đã biết. Tịch Hiểu cổ vũ nói, đã biết cũng không kịp, thứ này phỏng trừng ở đại càn mọc lên như nấm. Cũng không phải là, dù sao chỉ cần có hạt giống, chúng ta đều không sợ. Sẽ trồng trọt ta vọng cha rất là tin tưởng tràn đầy nói. Nhân gia lớn lên ở giã ngoại đều có thể, tỉ mỉ chăm sóc, khẳng định càng tốt. Này đó ớt cay, là vì quân doanh tướng sĩ chuẩn bị, bởi vì mùa đông chống lạnh không đủ, nếu là ở canh thịt, canh cá phóng điểm ớt cay, là có thể làm đại gia ấm áp một ít, cái này còn có thể trị liệu nứt da, cho nên, càng nhiều càng tốt. Tịch Hiểu không có cất giấu, mà là lượng sáng tỏ cùng bọn họ nói, a vọng cha, các ngươi nếu là tưởng loại nói, đến chờ đến cấp quân doanh khai hoang lúc sau. Quân doanh khai hoang. Chương 712 gờ giáp quả tử. Chương 712 gờ giáp quả tử. Chu Nhung ngồi thẳng thân thể nói, đúng vậy, quân doanh muốn khai hoang, nhưng nhân thủ không đủ, ta cùng tướng quân để ra ao tử thôn, các ngươi nguyện ý đi nói, tiền công sẽ không thiếu các ngươi. Ba cái thôn dân nhìn nhau liếc mắt một cái, cắn răng lập tức làm quyết định. Ao tử thôn tình huống đặc thù, liền tính có thể trồng trọt, lại không biết khi nào chiến sự tới, cử ra muốn dọn ly, cho nên, chỉ có tồn bạc mới hảo. Hơn nữa, liền tính lại nỗ lực, bọn họ cũng không có đủ ruộng nước, cho nên, có kiếm tiền nghề nghiệp, bọn họ tự nhiên không thể cự tuyệt. Các người đi về trước cùng người trong nhà thương nghị một chút, hiện tại ăn cơm trước. Tịch Hiểu đem xả xa để tài cấp kéo lại, làm cho bọn họ đem đồ ăn cấp ăn sạch. Mấy thứ này, đến ngày mai liền hỏng rồi, các ngươi rộng mở ăn, nếu không đủ nói, ta lại đi làm điểm mì sợi tới. Nàng đứng dậy nói, đủ rồi, đủ rồi. Mọi người vội ngăn đón. Trước không đổi, người đi đem chúng ta từ trong núi mang đến đồ vật sửa sang lại Chu Nhung thấy màn thầu còn có rất nhiều, liền khuyên nói. Tịch Hiểu gật gật đầu, cũng không cùng bọn họ tán gẫu. Nàng ở, nhân gia ăn không được tự nhiên. Chu Lệ dẫm lên ánh trăng đã trở lại, trong tay cầm một bao thứ gì, ở nhìn đến Tịch Hiểu lúc sau, không biết làm sao nói, bọn họ ngạnh muốn nhét cho ta, nói là trong núi quả dại. Tịch Hiểu thích ao tử thôn có tới có lui, không câu nệ là thứ gì, chỉ cần có tâm. Cho ngươi liền cầm đi. Tịch Hiểu không để ý, nàng đang xem Chu Nhung bọn họ lên núi cấp làm ra đồ vật. Ớt cay là thật sự nhiều, đỏ rực, nhìn liền không khí vui mừng. Tứ ca, này đó ớt cay, các ngươi là đặt ở nơi này, vẫn là chuẩn bị mang về quân doanh đi. Tịch Hiểu hỏi. Chu Nhung cấp được một cái cá đầu ở cán, chân chính không câu nệ tiểu tiết. Phóng bên này đi, này ớt cay nấu ăn, lão tử không bằng ngươi, miễn cho lãng phí. Nói nữa, yêu cầu hạt giống nói, kia còn muốn phơi nắng, quân doanh không có như vậy nhiều người. Hắn ăn ngay nói thật nói. Tịch Hiểu Trừ hạ khoe miệng, cảm thấy như vậy nhiều ớt cay, nàng cùng Chu Lệ muốn vội đã chết. Quá nhiều, ta phải tìm người hỗ trợ. Hành, thiền công ta làm tướng quân ra. Chu Nhung rất biết điều nói. Được đến vừa lòng đáp án, Tịch Hiểu liền mặc kệ Chu Nhung. Nàng đem lưu lại nơi này đồ vật đều sửa sang lại ra tới, thảo dược này đó phải bị Chu Nhung mang đi. Đây là cái gì? Ở nhìn đến một cái sọt đồ vật thứ, Tịch Hiểu theo bản năng nỉ non một câu, duỗi tay nhéo một cái ra tới. A, này hình thù kỳ quái đồ vật, sao ở không đâu, ai trích a? A Vọng Cha vô tình nhìn đến, thét to nói. Mọi người vừa thấy, đồng thời lắc đầu. Đại khái là đi ngang qua thời điểm rơi xuống, Chu Nhung giải thích một câu, lại thấy Tịch Hiểu cau mày, liền lo lắng hỏi, làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Tịch Hiểu nhìn xem Chu Nhung, lại nhìn xem bị hình dung vì hình thù kỳ quái quả tử, cuối cùng hít sâu một chút, hướng về phía Chu Nhung giơ tay nói, đem chủy thủ cho ta. Chu Nhung tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng đem dấu ở bên hông chủy thủ đưa cho nàng. Tiếp nhận chủy thủ, Tịch Hiểu lưu loát mở ra bên ngoài gờ giáp, lộ ra bên trong quen thuộc ngạnh xác, kích động hỏng rồi. Ta thiên, thật là hạt rẻ. Kinh hỉ tới quá ngoài ý muốn, tay nàng đều đang run rẩy. Nàng kích động, làm mọi người đều buông xuống chiếc đũa, đã vô tâm ở ăn. Đây là cái gì, ngươi nhận thức sao? Chu Nhung biết Tịch Hiểu bản lĩnh, trực tiếp truy vấn nói. Nhận thức, thứ tốt. Tịch Hiểu nhìn chung quanh bọn họ liếc mắt một cái, trinh trọng hỏi, này thuộc về Đại Càn, vẫn là Nam Lương. Chương 713 một nửa phân. Chương 713 một nửa phân. Chính chúng ta bên này, trong núi thật nhiều đâu, nhưng này ngoạn ý bên ngoài có thứ, mở ra lại ngạnh không được, ăn cũng không thể ăn, thứ này rốt cuộc có ích lợi gì. Trong đó một cái thôn dân một bên phun tảo một bên tò mò, muốn biết thứ này rốt cuộc có ích lợi gì. Tịch Hiểu nghe, chịu khoe miệng nói, đây mới là bảo vật, các ngươi mới là thủ bảo sơn không biết như thế nào bảo vật. Gì? Mọi người xông tới, nhìn nàng trong tay đồ vật, Trượng Nhị Hòa Thượng sở không tới đầu. Này có ích lợi gì, là dược sao? Chu Nhung sắc mặt nghiêm túc hỏi. Xách một chút trong tay hạt rẻ, nàng cười khanh khách tuyên bố nói, đây là hạt rẻ, có thể ăn, có thể đương lương thực, cũng có thể đương đồ ăn, càng có thể làm điểm tâm, đương ăn vặt, hơn nữa hương vị cực hảo. Sao có thể? Mọi người hoài nghi. Liên như vậy cái đồ vật, sao có thể sẽ như vậy hảo đâu? Vì cái gì không có khả năng? Tịch Hiểu đem khung hạt rẻ đều đem ra, tóm lại cũng liền 7-8 cái. Nàng lưu loát đem này đó gờ giáp đi, sau đó ở ngạnh sát thượng cắt hai đao, khoe khoang nói, ta làm cho các ngươi ăn, các ngươi nếm thử hương vị đi, A Lệ, đi nhóm lửa. Chu Lệ cũng là bị ngạc nhiên tới rồi, lập tức phối hợp vào phòng bếp. Nguyên bản phải về quân doanh vài người hai mặt nhìn nhau, Chu Nhung cuối cùng quyết định, vẫn là lưu lại nhìn kỳ hăng nói. Tịch Hiểu ở phòng bếp vội, A Vọng Cha bọn họ còn ở nói thầm. Nay trên núi dài quá hảo chút, ai cũng không biết đây là có thể ăn. Bọn họ đến bây giờ đều cảm thấy cùng nằm mơ dường như. Chính là nói A. Bọn họ đang đau lòng năm rồi lãng phí. Mấy cái hạt rẻ, không bao lâu liền tiêu hảo. Nay mở miệng hạt rẻ bị Tịch Hiểu vứt ra lúc sau, nàng trực tiếp lấy ra tới cấp mọi người xem. Này hạt rẻ xẹt qua lúc sau thiêu hảo cứ như vậy, này xác thực hảo lột. Nói, nàng liền đem xác cấp lột bỏ, sau đó đưa cho Chu Nhung nói, không nhiều lắm, các ngươi phân tàng một chút, sau đó cấp tướng quân mang một cái trở về, ngày mai các ngươi liền lên núi đem hạt rẻ đều lộng trở về, thứ này là cái thứ tốt, đối hài tử cùng lão nhân đặc biệt hảo, còn có thể ăn no. Đồ vật thiếu, đại gia liền nếm cái tư vị. Còn đừng nói, thứ này man hương. Cẩn thận nếm, đại gia phát biểu chính mình giải thích. A Vọng Cha nhéo chính mình phân đến một tiểu khối hạt rẻ, xoa một chút đặt ở trong miệng, nếm tới rồi hơi hơi thơm ngọt mang theo phấn nhu tư vị lúc sau, biết nhân gia nói chính là thật sự. Thứ này, thật là cái hảo bà bối. Bọn họ thế nhưng cũng không biết. Công tử, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền tới trích đi. Mọi người vui mừng nói. Đây đều là ăn. Quân doanh ăn, cơ hồ lấy thô lương là chủ. Phía trước còn có cá sông, nhưng bởi vì chảo nhiều, này cá liền ít đi, hơn nữa người nhiều. Đại gia có thể có một chén canh cá liền không tồi. Ân. Chu Nhung gật đầu thời điểm, Tịch Hiểu vô tình phát hiện, A Vọng Cha bọn họ là muốn nói lại thôi. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ, cùng Chu Nhung nói, này sau núi hợp với ao tử thôn, hiện tại nhà ai đều không hảo quá, này hạt rẻ tính lên là thuộc về bọn họ, hoặc là quân doanh một nửa, trong thôn một nửa, chờ trích hảo lúc sau, làm người tràn ra tin tức đi, hạt rẻ là có thể ăn, như vậy cũng có thể giảm bất lương thực khuyết thiếu cảnh tượng. Chu Nhung theo bản năng đem ánh mắt dừng ở A Vọng Cha bọn họ trên mặt, thấy bọn họ đầy mặt kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Tịch Hiểu sẽ như vậy nói, gật gật đầu nói, nếu nói như vậy, ngày mai làm người trong thôn lên núi trích. Ta, ta trở về liền cùng thôn trưởng nói, ngày mai sáng sớm liền lên núi. A Vọng cha thấy hắn không có phản đối, vui mừng nói. Không có tiền công không sao cả, ăn mới là quan trọng nhất. Chương 714 đầu óc sẽ, tay sẽ không. Chương 714 đầu óc sẽ, tay sẽ không. Hảo, các người đi về trước. Chu Nhung đáp ứng rồi hắn an bài. Trong thôn ba người vội vội vàng trở về, trong lòng kích động sắp khống chế không được. Đối bọn họ người trong thôn tới nói, ngày thường liền xem đều không xem một cái đồ vật, thế nhưng đều là thứ tốt, bọn họ mới là cái kia phí phạm của trời người đi. Này có bản lĩnh người, chính là không giống nhau, ăn dùng, cái gì đều sẽ. Cũng không phải là, bằng không nói, cả đời này, chúng ta đều sẽ không nghĩ đến, này hình thù kỳ quái quả tử, thế nhưng như vậy hảo. Bọn họ một phen cảm khái, tịch hiểu là không biết. Nàng lúc này ngăn đón nhân ra thu thập chén đũa, nhưng người ta lăng là đem sở hữu chén đũa cấp giặt sạch, mới mang theo dư lại một viên quả vải cùng trích tới thảo dược hồi quân doanh. Ngươi như thế nào liền tùy ý bọn họ vội vàng, cũng không ngăn cản điểm. Tịch hiểu thấy bọn họ đi rồi lúc sau mới hướng về phía Chu Nhung oán trách nói. Lại không cho bạc, cho bọn hắn ăn hai đốn, thu thập một chút làm sao vậy? Chu Nhung rất là ngang ngược nói. Nếu là có thể nói, hắn đều không muốn làm tịch hiểu làm như vậy ăn nhiều. Nay đại trời nóng, tiến phòng bếp liền đầy mặt hãn, hắn một chút đều không nghĩ chính mình tức phụ chịu khổ, nhưng cố tình ở cái này góc xó xỉnh, không có biện pháp. Tịch hiểu bị chọc cười. Mệt bọn họ sẽ thu thập, nói cách khác, còn chưa đủ bọn họ tạp. Những năm gần đây, sẽ rửa chén thu thập nam nhân, không nhiều lắm. Học liên sẽ. Ở quân doanh, cái gì có thể học không được? Học không được, không cơm ăn. Tính, bọn họ cũng vất vả, ngươi đừng lăn lộn bọn họ, ngày mai vội xong, liền không cần bọn họ thu thập. Tịch hiểu nhắc nhở. Bọn họ người nhiều, lập tức liền thu thập hảo, ngươi một người thu thập nhiều như vậy, muốn thật lâu. Chu Nhung kiên quyết nói. Vội là không có biện pháp, nhưng không vội nói, vẫn là đến làm nhân ra làm việc. Tịch hiểu thấy hắn như vậy kiên quyết, cũng liền mặc kệ. Đúng rồi, các ngươi hôm nay lên núi, liền không có đụng tới cái gì dã vật sao, như thế nào một chút thịt đều không có. Nàng tò mò hỏi. Không phải đi Nam Lương quốc địa giới sao, đại gia một lòng vì ớt cay. Không cố thượng những cái đó nhảy nhót món ăn hoang dã, ngày mai làm trong thôn người đi trích hẳn rẻ, ta dẫn người đi đi săn. Chu Nhung quyết đoán nói, buổi tối ăn đều không có thịt, tuy rằng cá cũng là thức ăn mặn, nhưng không có thịt tới thật sự. Tịch hiểu phải biết rằng Chu Nhung trong lòng tưởng, đại khái sẽ che lại hai mắt. Rõ ràng lúc trước là cái không dính khói lửa phàm tục tiên nhân, trước mắt liền biến thành rơi vào thế gian bị thịt cấp làm bẩn tục nhân. Nay biến hóa quá lớn, bị tổn thương không dậy nổi. Chu Nhung biến hóa. Khó nhất tiếp thu người kia, hẳn là Chu Lệ. Tứ cưu biến hóa, làm hắn hốt hoảng. Không phải nói muốn nuôi heo sao, thuận tiện đem con thỏ cũng dưỡng thượng, này ngoạn ý có thể sinh. Tịch hiểu cổ động nói. Cái này còn không phải trọng điểm. Chu Nhung xoa mày, phát hiện sự tình thật nhiều. Trọng điểm là, khai hoang lúc sau, cày khúc viên không có, đến làm đại ca tới một chuyến. A, tịch hiểu trận tròn mắt, đại ca nếu là nhìn đến ngươi, không cái gì đều lộ ham sao. Kia có thể làm sao bây giờ, quân doanh khai hoang. Khẳng định không phải vài mẫu sự tình, chẳng lẽ làm đại ca làm một đám cày khúc viên đưa một đám sao? Chu Nhung thực bất đắc dĩ hỏi. Hắn thậm chí còn phát hiện, việc này, không thể để cho người khác hỗ trợ. Đây là thuộc về quân doanh bí mật, người khác là không thể biết đến. Chẳng sợ Tê Hà Thành có thể tìm được lúc trước đại ca giáo, có thể làm cày khúc viên người, nhưng ai có thể biết nhân ra cái gì chi tiết. Chỉ có tìm đại ca tới, mới là nhất bảo hiểm. Tịch hiểu cũng không thể nề hà. Nàng uổng có lý luận, đầu óc sẽ. Tay sẽ không, không thể rút, cái này, thật đúng là đến làm đại ca mới có thể. Chương 715 tân thân phận. Chương 715 tân thân phận. Tịch hiểu vô đầu tới lui lui đi tới, sau đó rồi dám nói, hiện tại, Nam Lương cùng đại càn ở đánh giặc, cha mẹ phải biết rằng ngươi thượng chiến trường, không bị hù chết, cũng đến dọa khóc, sau đó lo lắng, bất an, cha thân thể lại không phải thực hảo. Ngươi tốt nhất là xác định đại ca có thể giúp ngươi gạt, nói cách khác, ngươi sợ là không thể an tâm lưu lại nơi này. Chu Nhung tự nhiên minh bạch, cho nên cũng thực đau đầu. Nhưng so với cha mẹ cảm xúc, hắn càng để ý quân doanh tương lai. Nếu khai hoang thành công, tướng sĩ liền không cần đói bụng, tướng quân cũng không cần khó xử, không cần vì lương thảo mà mặt ủ mày hê. Đi một bước tính một bước, muốn thật sự làm cha mẹ lo lắng, đến lúc đó trở về trấn an một chút. Chu Nhung bất đắc dĩ nói. Hai người biết, Chu Khánh là cần thiết muốn tới, đến nỗi còn lại, chỉ có thể đến lúc đó lại nhìn. Đại ca tới nói, tính tiền công đi. Thân huynh đệ. Minh tính sổ, nàng đến vì trong nhà suy xét, kia khẳng định. Chu Nhung chắc chắn nói, chỉ cần muối có thể bán ra, kia tiền khẳng định sẽ có. Quân doanh, Tiểu Tư Đình ăn tới rồi mang về tới một viên hạt rẻ, cũng biết Tịch Yểu theo như lời, chỉ cảm thấy Chu Nhung vật khí, thật là tốt cản đều ngăn không được. Tịch Yểu bản lĩnh, thật đúng là làm người bội phục a. Ngày hôm sau, Chu Nhung chuẩn bị sẵn sàng, chờ tới quân doanh người cùng thôn dân, lại bị báo cho, tướng quân ở quân doanh chờ hắn, làm hắn lập tức trở về một chuyến, không được đến trễ. Tuy rằng nghi hoặc, Chu Nhung vẫn là cấp an bài một chút, làm A Vọng cha dẫn đường, sau đó cùng trong đó một cái tiểu tử nói, A Mạc, sự tình liền giao cho ngươi, làm đại gia để ý một chút. Công tử yên tâm. Chu Nhung cưỡi ngựa trở về quân doanh, Tịch Yểu cấp lên núi người trang hảo thủy, nhìn nhân ra lên núi lúc sau mới thu hồi tầm mắt. Nàng ở nghi hoặc Tiểu Tư Đình như vậy vội vã đem Chu Nhung kêu trở về là làm gì, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Tịch Yểu trong lòng lo lắng, nhưng vẫn là thừa dịp thời tiết hảo, đem hôm qua ngắt lấy trở về ớt cay đều cấp phơi nắng đi ra ngoài. A Lệ nàng kêu nói, người đi theo A Vọng nương nói, làm nàng tìm hai cái phụ nhân cùng nhau giúp ta phơi ớt cay. Hảo. Đã đối trong thôn hơi quen thuộc Chu Lệ một chút kháng cự đều không có, cần mận đương cái chạy chân. Quân doanh, A Lâm lãnh người rời khỏi doanh trướng lúc sau, Chu Nhung biểu tình vẫn là có điểm cổ quái, không khôi phục lại. Tưởng cái gì đâu, không cao hứng. Tiểu Tư Đình thấy hắn nửa ngày không phản ứng, liền nhướng mày hỏi. Nắm trong tay thánh chỉ, Chu Nhung sắc mặt phức tạp nói, dựa vào cái này, có phải hay không là có thể làm ta tức phụ bình an hồi kinh. Tịch Yểu vì nước vì dân lập hạ công lao, đủ để cho Hoàng thượng trọng thưởng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hoàng thượng sẽ phong Tịch Yểu vì Ninh An quận chúa. Bên ngoài thượng, là có thể, nhưng trên thực tế, cái này Ninh An quận chúa chỉ là cái danh hiệu, bởi vì nàng không có dựa vào gia thế, không có hù người chỗ dựa, một nữ nhân mà thôi, ngầm có rất nhiều biện pháp đối phó. Tiểu Tư Đình không nghĩ làm chính mình nói như vậy hắc ám, nhưng kinh thành chính là như vậy cái tình huống. Muốn bảo hộ Tịch Yểu, còn phải Chu Nhung chính mình nỗ lực. Kia cũng có thể. Bên ngoài thượng không dám, là đủ rồi. Sau lưng, hắn đảo muốn nhìn, hối hận sẽ là ai? Ngươi tức phụ công lao còn không ngừng đâu, chờ lúc này đây đánh thắng trận lúc sau, ta sẽ cho ngươi thành công. Đến lúc đó, các ngươi vợ chồng thân phận liền thay đổi, đối kháng bọn họ, cũng có một ít tự tin. Đa tạ đại sư huynh. Hắn cảm kích nói. Được rồi, thật muốn cảm tạ ta nói, chạy nhanh đi đem sự tình làm tốt. Tiểu Tư Đình trực tiếp đá hắn nói. Đại sư huynh yên tâm. Chương 716 vô dụng thân phận. Chương 716 vô dụng thân phận. Hắn cầm thánh chỉ ra quân doanh, vẫn là có điểm hốt hoảng. Đương thánh chỉ nhét vào Tịch Yểu trong tay, nàng mới biết được Chu Nhung là hồi quân doanh tiếp thánh chỉ đi. Nàng mở ra thánh chỉ, nhìn đến bên trong nội dung lúc sau, kinh ngạc cực kỳ. Như thế nào sẽ có như vậy trọng ban thường đâu? Quận chúa A, kia so nàng phía trước thân phận đều phải cao. Nàng có thể cùng Hoài Thụy quận chúa cùng ngồi cùng ăn. Không rõ ràng lắm, nhưng nhân gia đưa tới xác thật là cái này thánh chỉ. Chu Nhung giải thích nói. Tịch Yểu cầm thánh chỉ nói, tính, tưởng không rõ cũng đừng suy nghĩ. Thấy nàng như vậy bình tĩnh, Chu Nhung nhịn không được hỏi, liền không kinh ngạc một chút. Đỡ chán nhìn hắn, Tịch Yểu ôn tồn nói, kinh ngạc cái gì, này thánh chỉ tới như vậy lặng lẽ, ai biết bên trong cất giấu cái gì, lại không thể khoe khoang, có cái gì hảo kinh ngạc. Đại sư huynh nói, đó là vì bảo hộ ngươi. Chu Nhung sợ nàng hiểu lầm triều đình dụng tâm, liền giải thích một câu. Tịch Yểu thấy hắn kỳ kỳ quái quái, nhịn không được cười nói, cái này ta tự nhiên biết, chẳng qua. Tứ ca, ta thành quận chúa, ngươi vẫn là cái lủi bại tú tài đâu, ngươi khẩn trương không? Nói, còn nghịch ngợm hướng về phía hắn chớp chớp mắt, vẻ mặt ngoan ngoan thỉnh giáo. Ngươi người ở chỗ này, lại cao thân phận lại như thế nào? Hắn thật đúng là không có nghĩ tới này một vụ. Hắn chỉ là lo lắng, này thân phận cao, rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Nói cũng là, người ở chỗ này, lại cao thân phận cũng sốc không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió. Nàng có điểm ghét bỏ. Vô dụng thân phận, muốn tới làm gì đâu. Chu Nhung bị nàng làm cho dở khóc dở cười. Này nếu là đổi thành người khác, sợ là muốn hương phấn gào khóc. Chính là hắn, ở biết chính mình tức phụ bị phong làm quận chúa lúc sau, cũng là trinh lăng nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nhưng hắn tức phụ chính là cái lợi hại, biết lúc sau, chẳng những không có kích động, thậm chí còn thực ghét bỏ. Sách, hắn hiện tại đối nàng trước kia sinh hoạt, thật là tò mò. Ngươi xem ta làm gì đâu, bọn họ đều lên núi hơn nửa ngày, ngươi chạy nhanh đi a. Tịch Yểu bị hắn xem có điểm không được tự nhiên, vội thúc giục đuổi hắn đi. Nay tiểu biểu tình, đem Chu Nhung xem cười. Hảo, ta hiện tại liền đi. Đợi lát nữa Tịch Yểu nghĩ đến bọn họ muốn ở trong núi đến Thái Dương xuống núi trở về, liền cấp cầm một ít ăn cùng thủy, dặn dò nói, tiểu tâm một chút. Hảo. Trước kia ở quân doanh thời điểm, Chu Nhung trừ bỏ có thể ra vào tướng quân doanh trướng ở ngoài, còn lại đều không có đặc biệt. Đôi khi, bởi vì không có ăn, đói bụng cũng là chuyện thường. Bởi vì không nghĩ người trong nhà lo lắng, cho nên hắn cũng không cùng người trong nhà nói. Nhưng lúc này đây, bởi vì có Tịch Tiểu ở, sở hữu sự tình đều chu chu đáo đáo, ăn, uống, sở hữu hết thảy đều mọi mặt chu đáo, hắn thậm chí đều cảm thấy, như vậy quá đi xuống cũng khá tốt. Ít nhất ở chỗ này, tức phụ liền quan tâm hắn một cái. Về nhà lúc sau, ai đều phải cùng hắn đoạt tức phụ. Tịch Tiểu là không biết Chu Nhung trong đầu tưởng, phải biết rằng nói, khẳng định muốn đấm hắn vài cái, này trong đầu tưởng cái gì đâu. Chu Nhung lên núi, phát hiện ao tử thôn chỉ cần có khả năng người, đều bị kéo rút đến trên núi. Mọi người làm là khí thế ngất trời, trên mặt mang theo che giấu không được ý cười. Bởi vì người nhiều, động tĩnh quá lớn, đến làm cho A Mạc bọn họ thở ngắn than dài, không bắt được vẫn luôn con ngồi. Bọn họ nhìn đến Chu Nhung lên núi tới, vội lên án, công tử, nơi này cái gì đều không có. Bởi vì phải bảo vệ thôn dân, bọn họ cũng không dám ly quá xa, chỉ có thể ở quanh thân tìm. Nhưng trận trượng quá lớn, gà rừng thỏ hoang sớm nhảy nhót đi rồi, huống chi là khác. Chương 717 tìm nha tìm ốc nước ngọt. Chương 717 tìm nha tìm ốc nước ngọt. Chu Nhung nhìn một chút, thấy các thôn dân đều ở bận rộn, liền cung A Chớ nói, như vậy, lưu vài người ở chỗ này, còn lại người cùng ta đi bên kia nhìn xem. A Mạc thực mau liền đem người cấp an bài hảo, chính mình cùng trong đó hai cái đi theo Chu Nhung đi. Rời đi làm ầm ĩ địa phương, này rõ ràng liền không giống nhau. Để ý một ít, trên người tuy rằng mang theo dược, nhưng có chút trưởng trùng vẫn là sẽ cắn người. Chu Nhung nhắc nhở. Công tử yên tâm, chúng ta đều chát hảo ống quần cổ tay áo. A Chớ nói. Đây cũng là ở ngày đầu tiên lên núi thời điểm, A Vọng Cha nhắc nhở. Bọn họ ở lên núi vội vàng, Tịch Yểu ở trong nhà cũng vội không được. Ớt cay thỉnh người phơi, nhưng Chu Nhung bọn họ vài người đồ ăn không thể mặc kệ. Nàng cũng không biết bọn họ có thể từ trong núi đánh tới cái gì, ngày hôm qua một nồi hầm cá, hôm nay cũng không hảo lại dùng cá. Nghĩ đến đây, nàng có điểm đầu trọc. Tứ cứu mẫu, trong phòng bếp phao ốc nước ngọt có thể ăn sao? Chu Lệ vô tình nhìn đến, dò hỏi một chút, sợ cấp phóng hỏng rồi. Tịch Yểu chụp một chút chính mình đầu, phát hiện chính mình đem cái này cấp quên mất. Đi thôi, chúng ta sờ ốc nước ngọt đi. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy, hẳn là tìm cái nước cạn địa phương, sau đó làm trong thôn hải tử giúp đỡ cùng nhau. Nàng thu ốc nước ngọt, cũng không cho nhân ra bạch vội. Có Tịch Yểu địa phương, liền có náo nhiệt. Chơi đùa hải tử nghe nói sờ ốc nước ngọt có thể bán, mỗi người tích cực thực, cầm chính mình thùng liền đi bờ sông, làm Tịch Yểu dặn dò hảo một đốn, nhất định phải chú ý an toàn. Liên cung phía trước cá giống nhau, bởi vì không có người ăn, cho nên ốc nước ngọt cũng có rất nhiều. Tịch Yểu phía trước không có đem trọng điểm đặt ở nơi này, nhưng nghĩ đến Chu Nhung bọn họ đều rất thích ớt cay, liền chuẩn bị xào ốc thịt, phóng ớt cay tỏi lát gừng, không biết nhiều ăn với cơm đâu. Vì những người này có thể ăn được, nàng cũng coi như là vắt hết óc. Mỗi ngày cho bọn hắn mua đồ ăn ngon, nàng khẳng định nuôi không nổi. Nhưng lợi dụng trong nước trong sông, nàng nhưng thật ra có thể. Tiểu hài tử cần mẫn, cũng không biết mệt. Liền nghĩ nhiều lộng điểm, thật nhiều điểm tiền, cho nên, không trong chốc lát, Tịch Yểu bên này liền có ước chừng 50 cân ốc nước ngọt, làm nàng táp lười không thôi. Nay ăn, trong nước trong núi trong biển đều là có, chính là bọn họ không biết mà thôi. Nàng ở cân nhắc, thế nào mới có thể làm người biết, mấy thứ này chẳng những có thể ăn, hơn nữa hương vị cực hảo. Hôm nay liền đến đây thôi. Thấy bọn nhỏ còn ngao ngoe dục dịch tiếp tục nỗ lực, Tịch Yểu vội ngăn đón, làm cho bọn họ đem đồ vật đưa đến trong nhà đi. Nàng lại cấp kết toán. Phía trước cùng trong thôn mượn xương còn ở đâu, Tịch Hiểu liền cùng đối đãi đại nhân giống nhau cùng bọn họ tính lên, chính là tuổi nhỏ hài tử, cũng là một người có thể được cái 2-3 văn, tuổi đại điểm liền càng đừng nói nữa. Tịch Hiểu cuối cùng nhịn không được xương toàn bộ, hoắc, hảo gia hỏa, 50 nhiều cân. Nay còn chỉ là một mảnh địa phương, còn lại sợ là càng nhiều. Bởi vì muốn xử lý ốc nước ngọt, nàng làm A Vọng cùng một cái kêu A Ngốc tiểu tử lưu lại hỗ trợ, còn lại liền không chiêu đãi. Làm cho bọn họ đừng đem tiền đồng rớt, cầm thùng chạy nhanh về nhà đi. Muốn cay xào, Tịch Hiểu liền đem ốc nước ngọt cấp rửa sạch chạy nhanh lúc sau nấu. Có người hỗ trợ, này chọn ốc nước ngọt liền tương đối nhanh lên. Đồ ăn có, món chính khiến cho đầu người trọc. Gạo cơm lời nói, như vậy nhiều người, ăn không nổi. Này không phải một đốn hai đốn sự tình. Cũng không thể là cháo, kia căn bản ăn không đủ no. Cuối cùng, Tịch Hiểu quyết định, làm bánh bột bắp. Này có như vậy tốt đồ ăn, làm bánh bột bắp tốt nhất. Người trong thôn bánh bột bắp, đó là có thể đem giọng nói cấp phủi đi thường, nàng cấp trộn lẫn lương thực tinh, ăn ngược lại kính đạo có mùi hương. Chương 718 ai đều không dễ dàng. Chương 718 ai đều không dễ dàng. Tịch Hiểu vội vàng làm bánh bột bắp thời điểm, Chu Lệ cùng A nhìn bọn họ chọn ốc thịt, ai cũng không nghỉ ngơi. A Vọng nương các nàng ở nhìn đến thiên mau hắc thời điểm lại đây thu ớt cay. Ở vội cái gì đâu? A Ngốc Nương nhìn đến nhi tử ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, liền buồn bực nói. Tiểu tử này ngày thường cùng A Vọng cùng nhau, ra người đều chảo không được, khó được như vậy nghe lời, làm nàng rất là kinh ngạc. Nương A Ngốc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hưng phấn nói, thầm thầm nói, đêm này đó thịt làm ra tới, sẽ dạy ta như thế nào làm cái này đồ ăn, trở về sau chúng ta là có thể có thịt ăn. Đối hài tử tới nói, chỉ cần là thịt, chỉ cần có thể đỡ thèm, đều có thể. A Vọng Nương nhìn đến một đại thông ốc nước ngọt, nhíu mày nói, thứ này, không thể ăn a. Nàng liên sợ tịch hiểu không biết. Ta tứ cứu mẫu nói, thứ này ăn ngon, là đại gia trước kia không biết. Chu Lệ ở một bên nhỏ giọng nói. Ngươi nói rất đúng, ngươi tứ cứu mẫu là cái lợi hại. A Ngốc Nương trấn an A Vọng Nương nói, nhân gia muội tử nhiều lợi hại a, ăn ngon không, nhân gia khẳng định có biện pháp, hảo, làm hai tử vội vàng, chúng ta trước đem ớt cay cấp thu, này nếu là dính mở mịt liền không hảo. Này không biết nói, sao có thể sẽ cho bạc, làm bọn nhỏ hỗ trợ đâu. A Vọng Nương cũng đi theo vội lên, hoàn toàn không có thời gian dối rắm. Chờ tịch yểu từ phòng bếp ra tới, hỗ trợ chọn ốc thịt người liền không ngừng ba cái. Đại nương, tẩu tử nhóm như thế nào cũng ở đâu, này đều thiên không còn sớm, đến chậm trễ các ngươi về nhà nấu cơm. Tịch yểu có điểm ngượng ngùng nói. Đã muộn liền muộn điểm ăn, một đốn không ăn, đói không đến. Lý Xuân Hoa sảng khoái nhanh nhẹn nói. A Vọng Nương phụ hòa nói, nam nhân đều lên núi, cũng không biết khi nào, chúng ta liền trước từ từ. Tịch yểu thấy các nàng là thiệt tình giúp đỡ, cũng liền không ở nói cái gì. Nàng ngồi xuống đi theo cùng nhau, người này nhiều lực lượng đại, cuối cùng là ở sườn núi truyền đến động tinh thời điểm, này đó thịt cuối cùng là cho làm ra tới. Đại nương, tẩu tử nhóm, các ngươi liền ở chỗ này chờ xem, cũng không biết bọn họ dọn nhiều ít đồ vật trở về, dù sao là muốn phân một nửa cấp trong thôn người, miễn cho các ngươi tới tới lui lui đi, ta đi trước nấu ăn, bọn họ khẳng định đói là. Tịch yểu ngượng ngùng nói, ngươi đi đi. Nhà của chúng ta đều làm ăn, chờ bọn họ trở về liền có thể ăn. A Vọng Nương lời nói có ẩn ý nói. Hôm qua cái, nam nhân nhà mình là lưu lại nơi này ăn cơm, ba cái đại lao ra, ăn cũng không ít, hôm nay chính là toàn thôn các lao ra, mặc kệ là nhà ai đều thỉnh không dậy nổi. Cho nên nàng mới như vậy ám chỉ, làm nàng không cần quá hào phóng. Này nhà ai tiền tài đều không dễ dàng. Thời buổi này, chính là không lưu nhân ra ăn cơm, ai cũng sẽ không nhắc mãi gì đó. Tịch hiểu thông minh. Tự nhiên minh bạch nhân ra trong lời nói ý tứ, nhịn không được cùng nhân ra cười cười. Ở tịch yểu dùng mỡ heo làm thơm chảo, ớt cay cay độc vị truyền ra đi thời điểm, đưa tới trong viện một trận hát xì, Chu Nhung bọn họ mới chậm chạp mà hồi. Người quá nhiều, Chu Nhung không có làm người tiến sân, mà là lãnh người hướng trong thôn đất chống đi. Chu Lệ được đến tin tức, lập tức đi theo trong phòng bếp tịch yểu nói một tiếng. A Lệ, ngươi đi hỏi hỏi ngươi tứ cứu, trong núi có hay không lộng tới ăn, ta lưu tại trong nhà cho bọn hắn nấu ăn. Tịch yểu nói thẳng. Nàng tuy rằng tưởng xem náo nhiệt, nhưng rốt cuộc vẫn là đau lòng Chu Nhung quá vất vả. Dù sao chờ bọn họ trở về, nên biết đến, nàng vẫn là sẽ biết. Bất quá, nàng vẫn là không thể lưu tại trong nhà. Này toán học đồ vật, Chu Nhung tự thấy không bằng, càng đừng nói làm quân doanh ra tới mấy cái tiểu tử hỗ trợ, bọn họ càng là chữ to không biết một cái. Chương 719 phân hạt rẻ. Chương 719 phân hạt rẻ. Tịch yểu không có biện pháp. Chỉ có thể đem bạo xào tốt ốc thịt dùng tiểu hòa ôn, miễn cho trở về lúc sau lạnh không thể ăn. Hạt rẻ đối với ao tử thôn thôn dân tới nói, đó là ghét nhất đồ vật. Không thể ăn còn bá chiêm núi rừng. Nhưng lúc này, nhìn đến trên đất trống nơi nơi đều là hạt rẻ, không biết người đều ở lặng lẽ hỏi thăm, muốn biết này hạt rẻ rốt cuộc có ích lợi gì, như thế nào đột nhiên hứng thú sư động chúng đâu. Thôn trưởng làm ngươi cùng đại gia nói thứ này như thế nào ăn. Chu Nhung thấp giọng cùng tịch hiểu nói. Một ít đã biết thôn dân. Kích động ngao ngoe rục dịch. Tịch yểu cùng Chu Nhung cầm truy thủ, sau đó ngồi xổm trên mặt đất nắm lên hạt rẻ, lưu loát biểu thị một lần, dương giọng nói, này hạt rẻ ăn, là tận cùng bên trong một tầng, các ngươi cấp hạt rẻ hoa hai đao, nấu khai lúc sau, cái này xác đều thực dễ dàng ra tới. Nấu chín lúc sau, trực tiếp ăn cũng có thể, đem xác lấy rớt, phơi khô làm thành hạt rẻ mặt cũng đúng, cái này có thể cùng bột mì ngũ cốc phấn cùng nhau làm bánh bột bắp. Tịch yểu nói đơn giản một chút, thôn dân hai mắt đều sáng. Đây chính là lương thực A, có thể ăn no. Cân nặng loại đồ vật này, có nam nhân ở, căn bản không sợ. Nhưng toán học này một khối, thật sự có thể làm người sâu đầu trọc. Đương tịch yểu lợi dụng tính nhẩm, nhanh chóng làm hai bên hạt rẻ đều phân hảo lúc sau. Các thôn dân cùng đi theo Chu Nhung tới người, đều trợn mắt há hốc mồm hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Công tử, ngươi này tức phụ lợi hại A. A Mạc nhịn không được khen nói. Đó là đương nhiên. Chu Nhung cảm thấy, đó là so khen hắn càng làm cho hắn cao hứng. Khoe miệng ý cười đều ngăn không được. Tịch Hiểu chẳng những giúp đỡ đem hai bên bình quân phân hảo, thậm chí còn đem trong thôn từng nhà phân đến cũng cấp tính hảo. Nói như vậy, bọn họ cũng không cần mở to cướp. Cầm hạt rẻ thôn dân, mỗi người vui mừng không được, bởi vì Tịch Hiểu nói, thứ này có thể ăn, không cần cất giấu, có thể cùng thân thích bằng hữu nói. Trong lòng nhớ thương nhà mẹ đẻ thân thích các thôn dân, đều suy nghĩ ngày mai liền đem tin tức này truyền ra đi, muốn cho nhân gia nhìn xem hạt rẻ là cái gì, cũng thật nhiều lộng điểm bổ sung một chút, miễn cho người trong nhà ăn không đủ no. Đều nói, đây là thứ tốt, đặc biệt là hài tử lão nhân ăn đối thân thể hảo, bọn họ khẳng định nghĩ muốn nhiều lộng điểm. Hôm nay chúng ta lên núi đánh không ít con mồi, gà rừng thỏ hoang này đó liền không chia cho ngươi nhóm, này lợn rừng tiểu nhân để lại cho các ngươi. Chu Nhung nghĩ vậy đoạn thời gian, bọn họ còn muốn nương ao tử thôn mới có thể vào núi, nghĩ Tịch Hiểu quyết định là đúng, vẫn là muốn cùng thôn dân giao hảo, liền làm chủ nói. Chờ cứu cứu bên kia ra heo lại đây, thì tạm thời là không thiếu. Tuy rằng không thể ăn đã quyển, nhưng có thức ăn mặn cũng không tồi. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vui mừng lại khó có thể tin, không khỏi đem ánh mắt dừng ở thôn trưởng trên người, chờ hắn làm chủ. Thôn trưởng tránh đi thôn dân nóng rực ánh mắt, lắp bắp nói, này nơi nào có thể hành, đó là các người đánh. Tưởng sao khẳng định là tưởng, nhưng tổng không thể loạn muốn. Tịch Hiểu bị Chu Nhung ý bảo một chút, liền cười nói, thôn trưởng, người trong thôn giúp chúng ta không ít, này xem như chúng ta lòng biết ơn. Nhưng thôn trưởng còn tưởng nói điểm cái gì, Tịch Hiểu căn bản liền không cho hắn cơ hội, trực tiếp làm người đem heo cấp ném xuống đất. Các ngươi muốn hay không nói, này heo ngày mai liền xú. Tịch Hiểu cùng thôn trưởng nói lúc sau liền tiếp đón Chu Nhung bọn họ trở về ăn cơm. Người đều đi rồi, thôn trưởng còn có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể nhận lấy. Bất quá, hắn cũng là có chuyện muốn nói. Chương 720 liền đau lòng tức phụ. Chương 720 liền đau lòng tức phụ. Nhân gia đem lợn rừng cho chúng ta, là có tâm giúp đỡ, các ngươi cũng không nên cảm thấy đó là nhân gia thiếu chúng ta, trở về sau bọn họ đánh đổ vỡ, bởi vì chẳng phân biệt cho chúng ta mà tâm sinh oán khí. Thôn trưởng ngữ khí nghiêm túc nói. Thôn trưởng yên tâm hảo, chúng ta lại không phải lòng tham người. A Vọng cha dẫn đầu nói. Đúng vậy, bọn họ hảo, chúng ta đều niệm đâu. Trong thôn có cái lao nhân nói. Mấy ngày nay, từng nhà đều có thức ăn mặn ăn, hoàn toàn là bởi vì lao với gia kia đối tuổi trẻ có bản lĩnh vợ chồng. Cá, thịt, hạt rẻ, như vậy không phải bọn họ cấp chỉnh ra tới. Huống chi, lên núi lộng tới thứ tốt, còn có thể kiếm tiền, này ai có thể hắc lương tâm làm ầm ĩ, kia ao tử thôn cũng dung không dưới. Thôn dân bên này phản ứng, Tịch Hiểu bọn họ không biết, nàng ở cùng Chu Nhung thương nghị hạt rẻ sự tình. Các ngươi là muốn mang về quân doanh đi đâu? Vẫn là lưu tại trong nhà chờ thoát xác lúc sau lại lộng trở về. Tịch Hiểu hỏi. Chu Nhung suy nghĩ một chút sau nói, ta ngày mai làm lão tử lại đây, việc này, vẫn là hắn sẽ mới được. Dù sao chính là không thể làm tức phụ quá vất vả. Tịch Hiểu mạc danh liền minh bạch hắn ý tứ, nhịn không được cười cào cào hắn mu bàn tay. Người này hộ lên không nói lý. Đoàn người trở về, Tịch Hiểu mới biết được, bọn họ lộng tới không ít thứ tốt. Mấy thứ này liền không có hướng trong thôn vận, lúc này đều ở lao với gia trong viện. Nhìn đến kia đầu đại lợn rừng, Tịch Hiểu trừng lớn hai mắt, kinh hô, này đến có 300-400 cân đi. Hẳn là không sai biệt lắm. Kia muốn như thế nào lộng, hiện tại thời tiết nhiệt, chính là ướp cũng không được, này ngoạn ý quá chiêu rồi bỏ mũi. Tịch Hiểu lo lắng nói, chúng ta đặt ở nơi này giết, không cần đồ vật cấp ném, thịt liền lộng tới quân doanh đi, buổi tối làm lao từ cấp tiêu, có thể ngao đến ngày mai. Biện pháp ở còn không có xuống núi thời điểm liền nghĩ kỹ rồi. Tịch Hiểu vi lăng, cảm thấy đây cũng là duy nhất biện pháp. Kêu hành, các ngươi trước cho ta sát một con thỏ, tể một con gà rừng, ta trước cho các ngươi nấu ăn, các ngươi lại đi lăn lộn lợn rừng nói xong được đến Chu Nhung gật đầu lúc sau, xoay người muốn đi phòng bếp, suy nghĩ đến cái gì lúc sau, lại quay lại tới hỏi, cái kia trong bụng đồ vật, các ngươi muốn sao? Chu Nhung hai mắt lập lòe, nghĩ tới cái gì lúc sau nói, lão tử cũng không sẽ làm, đều lưu tại trong nhà hảo. Tịch Hiểu hướng về phía hắn cười mỹ mắt, này có người hiểu biết chính là hảo, làm chuyện gì đều phương tiện. Đi ra ngoài trong chốc lát, lòng bếp hỏa đều diệt, nhưng ốc thịt còn ôn. Bởi vì thời tiết nhiệt, nghĩ lạnh cũng không có việc gì, Tịch Hiểu liền đem ốc thịt cấp thịnh ra tới, hảo cấp gà rừng thỏ hoang không ra nổi tới. Vì phương tiện, Tịch Hiểu đem gà rừng cấp làm thành gà luộc, chọn cái nước sốt là được. Con thỏ tắc cắt thành tiểu mau, dùng ớt cay chờ ra vị thịt kho tàu. Trong viện người vội vàng sát lợn rừng, ở lên núi xuống núi vội một ngày lúc sau, đã sớm đói bụng. Lúc này, nghe thấy được mùi hương, cảm thấy làm việc cũng chưa sức lực. Chu Nhung thấy bọn họ vô tâm làm việc, liền rất ghét bỏ nói, đều đi rửa tay, ăn xong rồi lại thu thập. Nhanh lên, nhanh lên. Vài người kích động hỏng rồi, vội đi rửa tay. Chu Lệ nhìn đến bọn họ bắt đầu rửa tay, vội hướng trong phòng bếp đi, tứ cứu mẫu, có thể ăn cơm. Hảo, ngươi đem bánh bột bắp mang sang đi, Tịch Yểu lên tiếng. Hai người vội vàng thời điểm, Chu Nhung đi đến, cũng không nói chuyện, ở nhìn đến bệ bếp có cái gì, trực tiếp liền cấp mang sang đi. Tịch Yểu cầm chén đũa phóng hảo, tiếp đó nói, ăn cơm trước đi, đều đói bụng. Chương 721 có lộc ăn. Chương 721 có lộc ăn. Chờ đồ ăn mang lên đi lúc sau, Tịch Yểu a nha một tiếng vô cái chán nói, quên lộng cái canh. Nhìn đến béo ngậy đồ ăn, mọi người gian nan dịch khai ánh mắt, nhìn Tịch Yểu sôi nổi tỏ vẻ không cần canh cũng không có việc gì. Các ngươi ăn trước, ta đi lộng cái cải trắng canh, thực mau liền hảo. Tịch Yểu nói, ta đi giúp ngươi. Chu Nhung đứng dậy nói, không cần, lòng bếp có hỏa, ta trực tiếp cấp bỏ vào đi thiêu hảo, không cần người nhìn. Buổi tối lấy món ăn mặn là chủ, cải trắng canh liền phóng điểm muối thì tốt rồi. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, nàng liền ra tới ngồi ở Chu Nhung bên người đi theo cùng nhau ăn. Đây là cái gì, thơm quá a. A Mạc ăn một ngụm ốc thịt, lập tức bị tiên cay tư vị bắt làm tù binh, nhịn không được hỏi. Tịch Yểu nhéo cái bánh bột bắp cắn, nghe được A Mạc nghi hoặc, liền giải thích nói, đây là trong sông ốc nước ngọt, ta làm trong thôn hải tử giúp đỡ lấy ra tới, sau đó gác ớt cay dùng du xào, hương vị hẳn là có thể, các ngươi nếm thử. Mọi người nhìn như vậy một đại bàn đồ vật, có điểm kinh ngạc. Này thế nhưng là ốc thịt. Đại gia sôi nổi nếm một ngụm, sau đó bị ốc thịt hương vị kinh tới rồi. Thứ này, như thế nào liền như vậy ăn ngon, không phải, trước kia ở nhà không có đồ vật ăn thời điểm, chúng ta nấu quá, một cổ tử bùn mùi tanh, khó ăn thực a. Có người không dám tin tưởng nói. Đúng vậy, ta cũng ăn qua, này ốc nước ngọt là không thể ăn. Có người phụ hòa nói. A Mạc nhìn bóng nhảy cay tư tư ốc thịt, tổng kết nói, đó là các ngươi đều không có phu nhân tay nghề. Tịch Yểu đối với A Mạc xưng hô chọn một chút mày, ước chừng biết là bởi vì chính mình thân phận thay đổi, mới làm A Mạc xưng hô cũng thay đổi. Nói cũng là, mọi người đồng thời gật đầu. Các ngươi không muốn ăn cơm sao? Chu Nhung vô ngữ hỏi, không thấy được không ra tiếng người ăn có bao nhiêu màu sao? Vài người phục hồi tinh thần lại, nhìn đến mấy cái gian trá ra hỏa ăn chính là đầy miệng đỏ bừng, lập tức cười mắng một đốn, sau đó bắt đầu đoạt ăn. Tịch Yểu thấy cải trắng canh hảo, liền tiến phòng bếp cấp thịnh hai đại chén ra tới. Nàng trong lòng may mắn, cũng may lão với bên này còn có chén đũa ở, nói cách khác, sợ là không đủ dùng. Khả năng cũng là Chu Nhung bọn họ thường xuyên đến lão với bên này tìm đồ ăn ngon, mới có thể chuẩn bị dư thừa chén đũa. Cảm thấy cay người, nếm một ngụm cải trắng canh, ăn một ngụm bánh bột bắp, giải cay lại cảm thấy tư vị hảo, có thể ăn cay, tắt một ngụm hướng trong miệng tắc, ăn cái kia nóng hổi hướng lên trời. Vài đạo món ăn mặn canh cũng bị bọn họ cầm dính bánh bột bắp cấp ăn sạch, nếu không phải ớt cay còn không thể thích đứng nói, bọn họ phỏng chừng cái gì đều sẽ không dư lại. Lại đến mấy đốn, này sợ là muốn trường thịt. Ăn xong lúc sau, mọi người xoa bụng, hạnh phúc cảm khái. Đây chính là quân doanh tướng quân đều hưởng thụ không đến đãi ngộ. Hắc hắc, nếu là mỗi ngày đều như vậy thì tốt rồi. Tưởng đến Mỹ. A Mạc cười nhạo nói, đừng quên, ăn ngon là bởi vì phu nhân tay người hảo, chờ phu nhân đi trở về. Cho dù có đồ vật, cũng làm không đến như vậy ăn ngon. Cũng không phải là, quân doanh như vậy nhiều đầu bếp, dùng đồ vật giống nhau, cố tình lao tử làm tốt nhất ăn. Có người cảm thán, này chủ nghệ là không thể so. Một so, quả thực thương tâm. Ai, nếu là công tử có thể khuyên làm phu nhân đều lưu lại nơi này thì tốt rồi, chúng ta liền có lộc ăn. À, nằm mơ đâu, không nói phu nhân lưu không lưu lại nơi này, ngươi như thế nào không nghĩ, này sống có phải hay không liền vẫn luôn dừng ở chúng ta trên người. Tịch Yểu thấy chính mình còn không có tỏ thái độ đâu, bọn họ liền chính mình trò chuyện liền trở mặt, cũng là buồn cười. Chương 722 an bài. Chương 722 an bài. Chu Nhung nhìn đến bọn họ kia khờ ngốc bộ dáng, chỉ cảm thấy mất mặt. Các ngươi là tưởng ở nơi này đâu? Hắn lạnh lùng hỏi. Hắn còn nghĩ tức phụ giường ấm đâu, một chút đều không nghĩ những người này lưu lại nơi này ở Mỹ. Mọi người vừa thấy Chu Nhung trầm khuôn mặt, lập tức liền động đi lên. Tịch Yểu xem bọn họ bận rộn bộ dáng, nghiêng đầu nhắc nhở một câu, hiện tại thiên nhiệt, đồ vật lưu không được, nhưng ướp hàm một chút vẫn là có thể, hiện tại không phải không thiếu muối sao, chỉ cần đem muối lộng tới nơi này tới, sơn thượng hạ tới đồ vật, có thể tích cóp lưu đến ăn tết ăn, quân doanh người nhiều, thịt hàm một chút nói, nhiều hơn thủy thì tốt rồi. Có muối, đều hảo thuyết. Chu Nhung ân một tiếng cùng A Chớ nói, trở về lúc sau để một tiếng. Là, bởi vì hôm nay đánh có điểm hải, trừ bỏ một con thỏ hoang cùng hai chỉ gà rừng là sống. Còn lại đều là đã chết. Không có biện pháp, đến tất cả đồ vật đều thu thập. Muốn trùng nghệ, những người này là không có, nhưng giết giã vật bọn họ vẫn là sẽ. Chu Nhung liền không làm Tịch Yểu nhúng tay, chính là chén đũa, cũng là bọn họ người cấp thu thập. Thu thập đồ vật, A Mạc bọn họ tích cực thực, liền nghĩ lấy lòng Tịch Yểu, có thể ăn nhiều một chút ăn ngon. Quân doanh người, hiện tại là không biết Tịch Yểu bản lĩnh, phải biết rằng nói, còn không chừng đến phiên ai đâu. Không riêng gì bọn họ làm cho đã khuya, chính là trong thôn cũng là. Nguyên bản từng nhà đều làm cơm, nhưng bởi vì có lợn rừng, bọn họ liền lộng cái giết heo đồ ăn. Này giết heo hơn nữa hầm xương cốt gì đó, vội bọn họ không rảnh lo ăn cơm, bọn nhỏ nghe mùi hương cũng bất chấp đã đói bụng. A Mạc bọn họ mang theo thịt đi thời điểm, trong thôn còn rất náo nhiệt. Xúc rửa hảo sân, cuối cùng là tiêu trừ về điểm này mùi máu tươi lúc sau, Tịch Yểu mới tắm rồi, nằm trên giường nghỉ ngơi. Vội một ngày, mệt mỏi đi. Ở trên mặt nàng hôn một cái, Chu Nhung đau lòng nói. Cảm thấy có điểm eo đau, Tịch Yểu nhe răng một chút, vui cười nói, còn hảo. Ngày mai bắt đầu, làm cho bọn họ hồi quân doanh ăn cơm. Nay biểu tình, hắn nơi nào nhìn không ra tới, lập tức bá đạo nói. Cũng không vài người, chính chúng ta cũng muốn ăn. Tịch Yểu khuyên nói. Chu Nhung duỗi tay xoa nàng phía sau lưng, giải thích nói, bọn họ không thể dưỡng thành thói quen, ta tính toán làm ngươi cùng A Lệ đi khai hoang chỗ ở, bên kia tương đối an toàn một ít. Ta cũng sẽ không trồng trọt, qua bên kia làm gì? Nàng rồi dám nói. Không cần ngươi trồng trọt, ngươi xem những người đó, mỗi ngày đem chướng mục nhớ hảo là được. Tịch Yểu nghĩ nghĩ hỏi, ly quân doanh xa sao? Nàng chính là tưởng cùng hắn gần điểm. Còn hành, không phải rất xa. Không xa khoảng cách, làm Tịch Yểu thở phào nhẹ nhõm. Nga, đúng rồi, A Lệ khả năng không cùng ngươi nói, ta ý tứ là, có thể nói, làm A Lệ tiến quân doanh rèn luyện nhìn xem, lại không dùng tới chiến trường, rèn luyện một phen cũng là tốt. Nàng cho rằng, Chu Nhung sẽ đáp ứng, rốt cuộc hắn cũng hy vọng chính mình cháu ngoại có tiền đồ. Nhưng ai biết, Chu Nhung cự tuyệt. Quân doanh trước mắt tình thế có điểm phức tạp, A Lệ không đến tuổi, không thể đi quân doanh, vẫn là làm hắn đi theo ngươi đi, có thể học được cái gì, liền xem chính hắn tạo hóa. Chu Nhung nói, Tịch Yểu chừng hắn một cái, tức giận nói, ngươi liền đem người ném cho ta, chính mình mặc kệ. Này có phải hay không thân cứu cứu a? Ngươi dạy hắn sẽ càng tốt. Này linh hót, làm Tịch Yểu cắn khẩu không nói gì. Nga, còn có một việc Chu Nhung nói, thỉnh đại ca tới, còn phải ngươi trở về một chuyến mới được. A, vì cái gì? Tướng quân người tiện thể nhắn đi, không được sao? Chương 723 lừa mình dối người. Chương 723 lừa mình dối người. Không được. Hắn thấp giọng giải thích nói, tướng quân người một qua đi, vạn nhất lòi, sẽ dọa hư người trong nhà, hơn nữa, không quay về nói rõ ràng, đại ca chưa chắc sẽ đến. Chỉ có người một nhà, đại ca mới có thể tin tưởng. Tịch Yểu có điểm bực bội, nàng không nghĩ lên đường. Nhưng sự tình quan trọng đại, không có biện pháp, nàng chỉ có thể đáp ứng. Hành đi. Hiện tại còn không vội. Chu Khánh tới, ít nhất phải đợi khai hoang mà chuẩn bị cho tốt lúc sau. Liên ở sở hữu sự tình đều đâu vào đấy tiến hành. Quân doanh ăn đồ vật cũng chậm rãi phong phú lên thời điểm, chiến sự lại một lần báo nguy, Nam Lương quốc thế tới rào rạt, rất có nhất cử phá thành ý tứ. Không cần ra ngoài, ở chỗ này chờ ta. Chu Nhung nghiêm túc nhắc nhở Tịch Yểu, liền sợ nàng sẽ ngoài dự đoán mọi người làm chút làm nhân tâm kinh run sợ sự tình. Tịch Yểu cho hắn sửa sang lại quần áo, thấp giọng nói, bảo vệ tốt chính mình, ngươi không phải một người, ta cùng A Lệ ở chỗ này chờ ngươi trở về. Nàng nhấp môi, trong lòng đổ hoảng. Phía trước 5 tháng tính hảo, chỉ là ở lừa mình dối người mà thôi. Chu Nhung ôm một chút nàng, trầm giọng bảo đảm nói, yên tâm, tướng quân có chuẩn bị, nhất định có thể mau chóng đem trượng đánh thắng. Tịch Yểu gật gật đầu, nhưng nàng như cũ không tha. Trong khoảng thời gian này, chẳng những là nàng, chính là quân doanh bước chân cũng là không đình một bước. Khai hoang, nuôi heo, đều đã để thượng hành trình. Trần gia đại heo tiểu trư, đều đã bị quân doanh cấp thu, bạc cũng đã trao, chỉ là bởi vì đối phương không chuẩn bị cho tốt, tạm thời còn lưu tại Trần gia mà thôi. Bọn họ làm tốt sở hữu chuẩn bị, vì chính là phải cho Nam Lương một cái thông kích. Hai người lại lưu luyến không rời, chia lịa đã đến giờ, vẫn là muốn tách ra. Tịch Yểu hồng hốc mắt đưa Chu Nhung cưới ngựa rời đi, trong lòng chua xót thực. Tứ cứu mẫu Chu Lệ lo lắng hô một tiếng. Rồi tay trà sát mặt, Tịch Yểu ngựa đầu nhìn trong chốc lát thiên, sau đó quay đầu hướng về phía Chu Lệ cười một chút nói, ta không có việc gì. Hốc mắt còn cấp phiếm hồng đâu, sao có thể sẽ không có việc gì. Nhưng an ủi nói, Chu Lệ nói không nên lời cũng không hợp ý nhau. Hắn lần đầu tiên chán ghét chính mình như vậy chất phác. Chúng ta đừng ngốc đứng. Tịch Yểu cân nhắc nói, chúng ta muốn lộng điểm sự tình làm, nói cách khác, không có việc gì sẽ làm người miên man suy nghĩ. Nhưng ớt cay phơi khô, thảo dược đã chuẩn bị cho tốt, hạt rẻ cũng thu thập hảo, bọn họ không có việc gì nhưng làm. Nếu không, chúng ta quét tước nhà ở đi. Chu Lệ thật cẩn thận nói. Tịch Yểu ghét bỏ cự tuyệt, lúc này mới quét tước thật nhiều lâu a. Nàng một chút đều không nghĩ quét tước. Kia có thể làm cái gì, tứ cứu không cho chúng ta loạn đi. Chu Lệ vò đầu nói, hắn không nghĩ ra được. Tịch Hiểu cân nhắc nửa ngày, phát hiện Chu Nhung không ở, nàng thật không có gì sự tình nhưng làm. Tứ cứu mẫu, thôn dân ở lên núi Chu Lệ mắt sắc, thấy được cách đó không xa đoàn người, nhắc nhở nói, như thế nào còn sẽ có người lên núi đâu? Tịch Hiểu kinh ngạc nói, bởi vì A Vọng cha chờ trong thôn tráng lao động đều bị quân doanh người mang đi, giữ lại, chỉ có trong thôn lao hấu phụ nữ và trẻ em. Phía trước, A Vọng cha bọn họ ở thời điểm, còn có thể mang Chu Nhung bọn họ lên núi. Này lên núi không mấy tranh, Chu Nhung bọn họ liền đem trong núi cấp cân nhắc thấu, càng là tìm được rồi không ít hoang dại hạt rẻ. Cho nên, trong thôn người đều không lên núi. Nhưng lúc này, như thế nào sẽ có người hướng trong núi đi đâu? Tịch Hiểu bị gợi lên lòng hiếu kỳ, liền mở ra viện môn, sau đó phát hiện, lên núi người, thế nhưng còn có hài tử, liền kinh ngạc cực kỳ. Tẩu tử, thím, các ngươi đây là muốn làm gì đi? Tịch Hiểu gặp được người, nhiệt tình tiếp đón, nhưng thực tế thượng, nàng căn bản không nhận ra vài người tới. Chương 724 thăm bệnh. Chương 724 thăm bệnh. Nhưng như vậy đều, một chút đều không đắc tội người. Quả nhiên, nhân gia vừa thấy đến nàng, lập tức cười, nhiệt tình không được. A Hiểu a, chúng ta muốn vào sơn đi tìm thảo dược đâu, nói là quân doanh giá cao thu, nếu có thể tìm được cầm máu, kia giới liền càng cao. Trong đó một cái phụ nhân cùng Tịch Hiểu cười giải thích nói. Phía trước, bởi vì không thoải mái, mọi người đều không hảo thẳng hô tên họ, bởi vì đối Tịch Hiểu cũng có sợ hãi ở bên trong, ai làm nàng như vậy có bản lĩnh đâu. Sau lại sao, quen thuộc, này muội tử thím xưng hô quá phức tạp, ở biết Tịch Hiểu tên lúc sau, liền đều kêu nàng A Hiểu, thân cận một ít. Không biết người muốn xem tới rồi, ước chừng sẽ cảm thấy, Tịch Hiểu chính là sinh trưởng ở địa phương ao tử thôn người. Cầm máu. Tịch Hiểu nỉ non một tiếng. Đúng vậy, cầm máu, dù sao đều phải, nhưng bị thương người, vẫn là lấy cầm máu là chủ. Tịch Hiểu xem các nàng hứng thú bừng bừng, có điểm lo lắng nói, này trong núi không an toàn, các ngươi mang theo hải tử đi. Không có việc gì. A Ngốc Nương cười nói, trước một đoạn thời gian, người nam nhân mỗi ngày mang theo người lên núi, này lộ đều cấp dâm thật. Hơn nữa đại giã vật đều bị dọa không sai biệt lắm đều chạy, ta nam nhân nói, này trường trùng cũng nên chảo không sai biệt lắm, bọn họ lên núi cũng chưa nhìn đến, huống chi, chúng ta đều mang theo đuổi trùng dược. Thấy bọn họ như vậy hứng thú bừng bừng, Tịch Hiểu biết chính mình ngăn không được, liền dặn dò nói, kia tiểu tâm một chút. A Hiểu, ta xem ngươi nam nhân ra thôn, ngươi muốn không có việc gì nói, cùng chúng ta cùng nhau lên núi bái. Có người mời nói. Tịch Hiểu lắc đầu cự tuyệt nói, ta bên này còn có chuyện phải làm. Phía trước cảm thấy không có việc gì làm nàng, bị người nhắc nhở một chút, liền biết chính mình kế tiếp muốn làm cái gì. A Vọng Nương như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau lên núi A? Nàng không có ở trong đám người nhìn đến bọn họ mẫu tử. Nga, A Vọng mãi mãi bị bệnh, A Vọng Nương chiếu cố đâu? Bị bệnh A, ta đây đợi lát nữa đi xem. Tịch Hiểu vội nói. A Vọng mãi mãi là cái thực thông tuệ lão nhân. Nàng người như vậy, là thuần túy quá khổ nhật tử chịu đựng tới người. Giống nàng như vậy lão nhân. Rất nhiều đều trọng nam khinh nữ, thậm chí khắc nghiệt không được. Nhưng người ta sẽ không, gây ốm trên mặt có 5 tháng dấu vết, nhìn khắc nghiệt, nhưng thực tế thượng, nhân ra là cái cực hảo người. Tịch Hiểu trước sau nhớ rõ nàng nói qua một câu, dưỡng hài tử như vậy khó, tồn tại liền hảo, nơi nào quản tiểu tử vẫn là cô nương. Nàng nghe người trong thôn nói, A Vọng mãi mãi sinh 8-9 cái, chỉ sống 3 cái, cũng bởi vì như vậy, khóc hỏng rồi thân mình, đối trong nhà tiểu bối cũng cực hảo, chỉ hy vọng bọn tiểu bối có thể hảo hảo tồn tại. Thời buổi này, tồn tại đều khó. Làm A Lệ giữ nhà, Tịch Hiểu mang theo nửa cân đường đỏ tới rồi A Vọng trong nhà. Đối ao tử thôn quen thuộc cùng chính mình địa bàn dường như Tịch Hiểu, căn bản không cần ai dẫn đường, trực tiếp liền đến A Vọng ra. Có người ở sao? Nàng đứng ở hờ khép sân cửa, không có hướng trong sấm. Ai a? A Vọng mang theo một cái tiểu cô ninh vọt ra, ở nhìn đến Tịch Hiểu lúc sau, lập tức hai mắt sáng, vui mừng hướng về phía trong phòng hô. Nương, là thẩm thẩm tới. A Vọng Nương mỏi mệt từ trong phòng ra tới, trong mắt mang theo ý cười, nhưng khỏe môi cong lên ý cười lại rất miễn cưỡng. A Hiểu muội tử, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe người trong thôn nói, A Vọng mãi mãi bị bệnh, ta đến xem nói, nàng đem mang đến nửa cân đường đỏ tắc qua đi, lại đem A Vọng Nương cấp hoảng sợ. Ngươi người tới thì tốt rồi, như thế nào còn mang đồ vật đâu? Nàng vẻ mặt trách cứ. Chương 725 hốt hoảng. Chương 725 hốt hoảng. Ta mang chính là đường đỏ, thím là thím quá hư. Ngươi cho nàng uống điểm nước đường đỏ bổ bổ. Tịch Hiểu nhắc nhở nói. A Vọng Nương thực dối rắm. Tịch Hiểu nói chính là đối, nàng bà chính là thân mình quá hư. Nhưng nàng cũng không thể bạch bạch muốn nhân ra đồ vật. Tịch Hiểu thấy nàng mâu thuẫn, liền quyết đoán nói, tẩu tử, ta là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, thực cấp. Ngươi muốn ta giúp cái gì, ngươi cứ việc nói, ta nương bên này làm A Vọng cấp đưa ăn uống liền hảo, này đường đỏ ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Nàng lập tức nói, này đường đỏ liền tính là cho ngươi chạy chân phí, ta muốn ngươi vào thành giúp ta mua đồ vật còn thực phức tạp, ngươi đến vội vài thiên. Tịch Hiểu giải thích nói, A Vọng nương bị nàng như vậy vừa nói, liền do dự một chút, cắn môi đồng ý. Nàng biết Tịch Hiểu tính tình, chính mình giúp, khẳng định sẽ cho tiền công. Hiện giờ, nàng thu đường đỏ, liền không cần tiền công. Tịch Hiểu làm nàng trước vội, ngày mai buổi sáng đi lão với ra tìm nàng. Tuy rằng cấp, nhưng cũng không vội với nhất thời. A Vọng nương bên kia còn không có chuẩn bị cho tốt, Tịch Hiểu bắt đầu ở trong thôn đi, tìm người hỏi nơi nào có bình uống, muốn cho người giúp nàng mua một ít. Người trong thôn đối Tịch Hiểu cảm quan đều thực hảo, đặc biệt là nàng đối trong thôn hài tử hảo, nhà này ra hộ hộ hài tử đều đã chịu quá nàng quan tâm, huống chi hiện giờ hảo chút ăn đều mệt nàng, người trong thôn đối nàng rất là khách khí. Biết nàng muốn hỗ trợ, càng là tận hết sức lực. Mua bình uống, đơn giản, chẳng những giúp đỡ mua, còn cấp trực tiếp tặng trở về, quả thực chi kỷ không được. Ngày này, Tịch Hiểu liền như vậy đi qua. Ngày hôm sau, trong lòng băn khoăn A Vọng nương sớm liền tới rồi, còn giúp quét tức sân, làm cho Tịch Hiểu là cản đều ngăn không được. Tẩu tử, ngươi trước không đổi, ta có chính sự tìm ngươi. Tịch Hiểu túm chặt nàng, sau đó thấp giọng nói thầm vài câu, ở A Vọng nương trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên lúc sau, hướng nàng trong lòng ngực tắc mấy trương ngân phiếu, sau đó nhân ra vội vội vàng vàng liền đi rồi. Tứ cứu mẫu, ngài đây là muốn cho A Vọng nương giúp ngài mua cái gì đâu? Hắn là thật tò mò. Trong nhà ăn uống không thiếu, như thế nào còn cấp như vậy nhiều bạc đâu? Hư, bí mật. Tịch Hiểu thần bí cười cười, không cùng Chu Lệ tiết lộ nửa phần. Chu Lệ liền đỉnh bí mật này tò mò vài thiên, rốt cuộc ở vài ngày sau, nhìn đến A Vọng nương mang theo người trong thôn cấp lộng trở về một đống đồ vật lúc sau, đột nhiên liền minh bạch, tứ cứu mẫu đây là muốn làm sự tình. Hắn đột nhiên muốn cho tứ cứu trở về. Hắn ngăn không được muốn làm sự tứ cứu mẫu. A Vọng nương chẳng những cấp Tịch Hiểu làm ra kỳ kỳ quái quái đồ vật, còn làm ra các loại rượu, kia đều là dùng vàng thật bạc trắng cấp mua. Nghĩ tới nơi này mới như vậy điểm thời gian, chính mình trong túi ngân phiếu liền cùng chân dài dường như ra bên ngoài phi, Tịch Hiểu liền đau lòng. Nàng một bên vội vàng, một bên lẩm bẩm, không thể bạch bạch tiện nghi bọn họ, đến từng cái cùng Kiều Tư Đình tính trở về. Chu Nhung đối Kiều Tư Đình có cảm tình, nàng nhưng không có. Huống chi, thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Nay chuẩn bị cho tốt, đều là Kiều Tư Đình công tích, Chu Nhung nhưng không dính dáng. Nghĩ đến đây, nàng liền tan nát cõi lòng. Nếu là Chu Nhung ở quân doanh treo lên tên, nàng chuyển ra tới đồ vật cũng đủ vì Chu Nhung lót đường. Nhưng cố tình, kia ngốc niết ra hỏa, một hai phải nghe người trong nhà nói, phải đi khoa khảo đường trạng nguyên. Liên như vậy cái ở quân doanh hôn tháo hán tử, sợ là hồi không đến trước kia trích tiên bộ dáng. Nàng tưởng đổi nam nhân. Không biết nhà mình tứ cứu mẫu trong lòng tưởng, Chu Lệ chỉ cảm thấy, chính mình rực rỡ, hốt hoảng, mãn đầu góc đều là mùi rượu, không uống qua đều đã say. Chương 726 củi lửa. Chương 726 củi lửa. Nhưng hắn hỏi mấy lần, tứ cứu mẫu chính là không nói muốn làm cái gì, mỗi ngày càng nùng liệt mùi rượu, hắn đều cảm thấy chính mình muốn không đứng được. Cũng còn hảo lao hứa ra ở nơi rửa gần núi, bởi vì trong thôn hắn tử đi khai hoang, mọi người đều ở vội vàng, ai cũng không có lại nhớ thương bên này, nhưng thật ra làm Tịch Hiểu vội thực tùy ý, một chút che lấp ý tứ đều không có. Lao với ra chuẩn bị lại nhiều củi lửa đều không đủ nàng soàn soạn, vì thế, nàng lại làm A Vọng nương tìm trong thôn hài tử cấp nhặt củi lửa, đổi đường. Đổi tiền đồng đều có thể. Một gánh hai văn tiền. Nàng đem chuyện này giao cho Chu Lệ, tuổi lửa hắn thu, bạc hắn phó, miễn cho hắn cả ngày lải nhải. Trong thôn hải tử bởi vì chuyện này, xôi trào cùng nổ tung trào dường như, lớn lớn bé bé đều hướng chân núi chạy, liền nghĩ có thể nhiều lộng điểm, hảo cấp trong nhà kiếm ít tiền. Lúc này, trong nhà hải tử nhiều chỗ tốt liền tới rồi. Giống A Vọng như vậy, trong nhà chỉ có một muội muội, lại còn có thể nhược, kia khẳng định là không giúp được. Hắn chỉ có thể là một người làm, này kiếm liền ít đi. Nhưng trong nhà hài tử vài cái, thậm chí còn không có phân ra, chắp vá lên mười mấy, kia chiến lược liền lợi hại. Ngày nay xuống dưới, có thể kiếm mười mấy văn, nhưng đem người trong nhà cấp nhạc hỏng rồi. A Vọng nương là giúp đỡ Tịch Hiểu làm việc vặt vãnh, nhìn đến nhi tử như vậy mất mát, trong lòng cũng không dễ chịu, toàn bộ thôn, liền nhà bọn họ còn nối roi khó nhất. Cha mẹ đều có thể kiếm tiền, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Nàng khuyên nhi tử nói. Phía trước là không nghĩ kiếm Tịch Hiểu tiền, nhưng Tịch Hiểu nói, nàng không thu tiền nói, liền tìm người khác, kia nàng chỉ có thể đáp ứng. Cho nên, chẳng những A Vọng cha đi khai hoang có tiền công, nàng hiện tại giúp đỡ Tịch Hiểu cũng có tiền công, so với trước kia, nhà này hiện tại là hảo quá nhiều. Đã có thể ta nhặt tuổi lửa ít nhất, ta thực nỗ lực. A Vọng thực mất mát nói. Nếu biết chính mình nhược điểm ở nơi nào, liền nghĩ cách giải quyết ta. Tịch Hiểu ở một bên thuận miệng nói. A Vọng cô đơn nói, muội muội thân thể không tốt, không thể cùng nhau. Tịch Hiểu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, vậy tìm khác ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội, này trong thôn, lại không phải ai đều đoàn kết cùng nhau. Ngươi đi tìm mấy cái cũng là cùng ngươi giống nhau, kia không phải có thể. Chỉ cần có biện pháp, không có gì là không thể. Đúng vậy. A Vọng mất mát bởi vì Tịch Hiểu nói mà đảo qua mà qua, lập tức cảm kích nói, cảm ơn thầm thầm, ta hiện tại liền đi tìm bọn họ. Nói xong cũng không được trả lời, trực tiếp liền lao ra đi, làm A Vọng nương một trận kinh ngạc. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhi tử như vậy hoạt bát, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục vội đi. Tịch Hiểu thúc giục A Vọng nương nói. A Vọng nương là thật sự suy nghĩ phức tạp. Người này thông minh, thật sự giải quyết sự tình cũng không giống nhau. Nàng vừa rồi liền biết ai hoán, thật không nghĩ tới như thế nào giúp nhi tử. A Hiểu, cảm ơn ngươi. Nàng thực nghiêm túc nói. Còn không phải là một câu sự tình sao, cảm tạ cái gì đâu. Tịch Hiểu nhẹ nhàng liền đi qua, hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Vội vài thiên, đem mấy trăm lượng bạc mua tới rượu đều cấp bốc hơi lúc sau, cuối cùng cấp lưu lại hảo chút cồn, Tịch Hiểu mới ngừng thu tuổi lửa hành động. Chờ vội xong lúc sau, nàng bừng tỉnh phát hiện, trong khoảng thời gian này, Chu Nhung vẫn luôn không có trở về. Mỗi ngày mơ hồ chống trận thanh từng trận lại dồn dập, làm người nghe xong nhịn không được hoảng hốt. Nhưng lúc này, Tịch Hiểu phát hiện, chính mình là một chút biện pháp đều không có, thậm chí cũng không biết Chu Nhung có phải hay không bình yên vô sự. Côn chuẩn bị cho tốt lúc sau, Tịch Hiểu lại cảm thấy chính mình không có việc gì nhưng làm. Chương 727 Chu gia có khách. Chương 727 Chu gia có khách. Tính tính nhật tử, ngươi nhị cứu mẫu, tam mợ đều sinh đi. Nàng phát hiện, chính mình vội lên thời điểm, đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất. Chu Lệ nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, hẳn là đều sinh. Nghĩ không có việc gì, chính mình như vậy ngồi, lại miên man suy nghĩ, Tịch Hiểu lập tức quyết định nói, A Lệ, ngươi lưu lại nhìn, ta ngày mai sáng sớm liền trở về một chuyến, tranh thủ hậu thiên buổi tối trở về, ngươi có thể chính mình nấu cơm sao. Này nghĩ cái gì thì muốn cái đó, đem Chu Lệ khiếp sợ hai mắt đều viên. Tứ cứu mẫu, tứ cứu không cho ngài ra ngoài. Hắn ghi nhớ điểm này. Hắn không cho ta vào thành, huống chi, ta còn phải đi tìm ngươi đại cứu lại đây đâu. Nghĩ đến cái gì, nàng nhìn Chu Lệ nói, ta cảm thấy, vẫn là tìm ngươi nương lại đây hảo. Khai hoang thời gian rất dài, cấp đại cô tìm cái sống vẫn là dễ dàng. Nàng chủ yếu là cảm thấy, Chu Lệ ở bên này, đại cô khẳng định là tâm hoảng hoảng, tổng muốn cho nàng biết, chính mình nhi tử ở chỗ này làm gì mới được. Kỳ thật, nàng vẫn là nghĩ làm Chu ra hai cái hơi lớn một chút cô nương tới. Tổng muốn kiến thức một chút, về sau mới có thể tầm mắt càng khai một ít. Nhưng Chu Lệ cùng nhân ra là biểu huynh muội, cái này niên đại, biểu huynh muội quan hệ đặc biệt phức tạp, nàng vẫn là không cần đụng vào hảo. Chu Lệ bị Tịch Hiểu nói làm cho rối rắm không thôi, nhưng trên đường không an toàn. Ta đi quan đạo, nơi nào tới như vậy nhiều người xấu. Nàng lẩm bẩm một câu, lại nghĩ đến chính mình bạch trở về, béo trở về khuôn mặt nhỏ, cuối cùng thỏa hiệp nói, ta dùng đáy nồi hôi đem mặt cùng cổ tay chân đều cấp đồ đen. Sau đó xuyên ngươi tứ cứu quần áo, nói như vậy, liền an toàn. Này cũng không an toàn a. Hắn hơi há mồm tưởng nói, nhưng nhìn đến đã thẳng làm quyết định tứ cứu mẫu, cuối cùng thông minh bảo trì trầm mặc. Dù sao nói cùng chưa nói giống nhau. Ngươi nếu là không thể nấu cơm nói, ta làm A Vọng nương thiêu ngươi cơm, chúng ta đưa lương thực cùng thịt qua đi. Nàng ăn bài, liền sợ Chu Lệ sẽ đói bụng. Ta sẽ nấu cơm. Hắn chạy nhanh nói. Trước kia ở Trần gia thời điểm, chính là hắn giúp đỡ nương cùng nhau làm. Vậy ngươi chính mình nấu cơm, ăn uống không cần luyến tiếp, lúc này đây trở về, ta lộng điểm lương thực lại đây. Lệ ra được mùa, nhà bọn họ cũng nên được mùa. Phòng trưng đệ nhị cha đã gieo đi. Cũng không biết tiểu muội bên kia có thể hay không vội lại đây. Tịch Hiểu đột nhiên nay phát hiện, chính mình chỉ lo tìm việc, cũng không quản hậu quả. Nay ước mạ sự tình giao cho chú ý lúc sau, nàng liền không quản qua. Lại chính là cày khúc viên, ấm giường đất linh tinh, nàng cũng không nhúng tay quá. Như vậy tưởng tượng. Nàng càng phải đi về nhìn xem. Tịch Hiểu quyết định sự tình, cũng liền Chu Nhung hơi chút có thể lấy lý phục người, đem nàng cấp chấn áp trụ, còn lại người, căn bản ngăn không được. Sáng sớm hôm sau, nàng tròng lên hồi lâu vô dụng xe ngựa, liền đón mặt trời mọc quang mang ra thôn, làm Chu Lệ hoảng hốt nửa ngày. Hắn đến bây giờ vẫn là không thói quen tứ cứu mẫu nói vừa ra tới vừa ra tính tình. Tịch Hiểu một lòng lên đường, ăn đều mang ở trên người, cũng an an ổn ổn không chiêu thị phi, cho nên, một đường thực thuận lợi liền đến Chu gia. Nàng không nghĩ tới, bất thình lình tính tình, thế nhưng trở về như vậy vừa khéo. Trong nhà tới khách nhân. Cha, nương, mở cửa. Trạng vạng trở về nàng, đói bụng, gõ cửa sức lực đều không có. Là Tứ Thẩm. Chu Phồn Hoa nghe được quen thuộc thanh âm, một cái bước nhanh liền xông ra ngoài, giữ cửa cấp mở ra. Tứ Thẩm. Nhìn đến vội vàng xe ngựa trở về người, nàng lập tức cười. Chu ra người cũng chỉ là đã muộn một bước, mỗi người đều đuổi ra tới. Chương 728 Chu Nhung ở nơi nào? Chương 728 Chu Nhung ở nơi nào? A Hiểu, thật là ngươi A, như thế nào liền ngươi một người trở về, Lao Tứ cùng A Lệ đâu? Trần Thị Tả Hữu nhìn xung quanh một chút, xác định chỉ có nàng một cái lúc sau, lo lắng hỏi. Bọn họ có việc. Tịch Hiểu tránh nặng tìm nhẹ trở về một câu, sau đó cười nói, ta nghĩ nhị tẩu cùng tam tẩu khả năng muốn sinh, liền trở về nhìn xem, nô, thuận tiện mang đại tỷ cùng đại ca qua đi, bên kia có việc muốn nội. Gì? Chu gia người sửng sốt một chút, đều có điểm không rõ. Nay Trần Thị vừa muốn nói chuyện, đã bị Chu lão nhân cấp đụng phải một chút. Có chuyện gì, đợi lát nữa lại nói, A Hiểu, đói bụng đi, làm ngươi đại tỷ cho ngươi làm điểm ăn, cái kia trong nhà tới khách nhân. Hắn hướng về phía Tịch Hiểu ám chỉ một chút. Tịch Hiểu nhướng mày, cảm thấy bên trong có chuyện, liền tương đương phối hợp hỏi, nơi nào tới khách nhân. Bọn họ Chu gia, còn có khách nhân, hiếm lạ thực. Chu có căn sắc mặt trầm trầm nói, là Du người nhà. Có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Nhưng Chu lão nhân trên mặt một chút vui sướng đều không có, nhân ra đó là người tới không có ý tốt nột. Tịch Hiểu cười nhạo một tiếng, căn bản không để ý nhân ra cái gì ý tưởng, chớ chọc nàng là được. Nương, nhị tẩu cùng tam tẩu sinh không? Nàng là bởi vì cái này mới trở về. Nói lên chính mình mới vừa đến hai cái bạch béo tôn tử, Trần Thị trên mặt có ý cười, vui mừng nói, sinh, còn không có ở cữ xong đâu, hai cái bạch béo đại tiểu tử, không nói trong thôn, chính là trong thành tính lên, đều không có bọn họ hai cái lớn lên hảo, sinh bọn họ thời điểm, người hai cái tẩu tử nhưng bị không ít tội, cũng may đều bình bình an an. Tịch Hiểu vừa nghe, lập tức đi theo cao hứng, thật tốt quá, ta đi đổi thân quần áo, rửa rửa tay, đi xem bọn họ. Chính mình phong trần mệt mỏi trở về, tổng muốn thu thập một chút. Tứ tẩu, trong phòng bếp có thủy, ta cho ngươi đánh. Chu Hưng Thu phấn nói. Chu ra tất cả mọi người cảm thấy, Tịch Hiểu một hồi tới, trong nhà lập tức liền náo nhiệt đi lên. Kia cùng hài tử ầm ĩ không giống nhau, là cái loại này từ trong lòng phát ra vui mừng sung sướng. Mặc kệ ai tới, Tịch Hiểu cũng chưa nghĩ chính mình đi gặp nhân gia. Tới rồi nhà người khác, còn nghĩ làm chủ nhân đi gặp khách nhân, mỹ nhân gia. Dù sao bọn họ không cầu người, cùng lắm thì liền không nhận cửa này thân thích. Hiện tại Chu gia có nắm chắc. Sợ Tịch Hiểu đói bụng, Chu Như liền cấp làm một chén mì, dùng chính là cấp trong nhà sản phụ ngao canh gà, cấp thả ước chừng thịt gà cùng nấm, càng là mặt khác chiên thịt ba chỉ cùng trứng gà, nhìn khiến cho người có muốn ăn. Tịch Hiểu ở ăn cơm thời điểm, Du người nhà xuất hiện. Du Trạch Đan mang theo người tới, mặt sau đi theo mấy cái sắc mặt không thế nào người tốt, ước chừng là không nghĩ tới, bọn họ bị một cái thôn phụ cấp xem nhẹ. Chu Nhung ở nơi nào? Một người mặc màu xanh lơ trường bào, eo triền ngọc bội nam nhân thẳng đi đến Tịch Hiểu trước mặt, ngữ mang bức bách chất vấn nói. Tịch Hiểu liền một ánh mắt đều không có, chỉ lo ăn mì, giống như nhân gia không phải cùng nàng nói chuyện dường như. Liền sợ đột nhiên an tĩnh, nói chính là khí thế mười phần, cuối cùng không người phản ứng Du Trạch Ngọc. Ta đang nói với ngươi. Hắn nhịn không được đạp cái bàn một chút, nước lèo bị đâm bát sái một ít ra tới. Tịch Hiểu tay dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mắt tìm tra người, ánh mắt sắc bén nói, ta Chu gia gia đình bình dân đều biết thực không nói, tẩm không nói, nguyên lai đại môn nhân gia cũng không biết này quy củ a. Du Trạch Ngọc bị trào phúng lập tức biến sắc mặt, ở muốn trở mặt thời điểm, bị Du Trạch Đan kéo lại. Nhị ca, toàn bộ Chu gia, khó nhất thu phục người, không phải người khác, ngược lại chính là không họ Chu Tịch Hiểu. Chương 729 khí cười. Chương 729 khí cười. Tịch Hiểu lười đến quản bọn họ huynh đệ mắt đi mày lại, như cũ bình tĩnh ăn mì, giống như trước mắt hai người là không khí dường như. Không biết Du Trạch Đan là như thế nào đem người cấp trấn an xuống dưới, ở Tịch Hiểu ăn mì phía trước, ai đều không có ra tiếng. Chu gia người đều biết Tịch Hiểu bản lĩnh, chỉ cần nhân gia không động thủ, luận một mép, không ai có thể so sánh quá Tịch Hiểu. Nhưng bọn hắn muốn động thủ, bọn họ cũng không mang theo sợ. Không biết võ công, lấy nhân số cũng có thể thủ thắng. Ăn chén mì lúc sau, Tịch Hiểu đem mặt chén đặt ở phòng bếp, sau đó ra tới. Nàng biết Du người nhà như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng, chính là vì hỏi thăm Chu Nhung tin tức. Bất quá, nàng càng tò mò chính là bọn họ mục đích. Vì cái gì muốn tìm Chu Nhung? Cha mẹ, các ngươi vội đi thôi, ta cùng bọn họ nói mấy câu. Nàng làm Chu gia người tàn, sau đó nhìn Du Trạch An, cười nhạo nói, đây là ngươi báo ân. Nàng chính là muốn bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt. Chu Nhung tưởng bảo hộ Chu gia người, nàng cũng tưởng. Đây là cho nàng ấm áp địa phương, nàng hy vọng nơi này là tịnh thổ, không bị bất luận kẻ nào xâm nhiễm. Cho nên, Du Trạch Gan hành động, làm hắn thực không cao hứng. Du Trạch Gan bị nàng không khách khí ngôn ngữ làm cho sắc mặt đỏ đậm, cuối cùng ngập ngừng khỏe miệng nói, chúng ta chỉ là muốn cho Chu Nhung hỗ trợ. Tịch Hiểu nhìn Chu ra người liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều đang âm thầm chú ý, có một số việc là không thể bị bọn họ biết đến, cho nên, Tịch Hiểu trực tiếp đi ra ngoài, đi bên ngoài nói. Thư phòng gì đó, nàng một chút đều không nghĩ làm những người này đi vào. A Hiểu. Chu ra người trên mặt đều mang theo không muốn. Không có việc gì, bọn họ nếu là dám tấu ta, các ngươi liền cầm dao nhỏ lao tới. Tịch Hiểu vui đùa nói. Cường Long áp không được địa đầu xà. Bọn họ thật dám đả thương người, nàng liền dám đánh trở về. Du Trạch Gan túm nhị ca đi ra ngoài, một quản gia bộ dáng người theo ra tới, còn lại người tắc lưu tại trong viện. Nói đi, tìm Chu Nhung làm gì? Nàng nhìn Du Trạch Gan hỏi. Nam nhân sự, nữ nhân thiếu quản, ngươi chỉ cần nói cho ta, Chu Nhung ở nơi nào là được. Du Trạch Ngọc bởi vì Tịch Hiểu không khách khí, làm cho trên mặt hạ không tới, thái độ liền càng ác liệt. Tịch Hiểu cười nhạo, hành, nữ nhân thiếu quản vậy mặc kệ, các ngươi nếu có thể tìm được Chu Nhung, ta đem đầu băm xuống dưới cho ngươi. Nói chơi, nàng xoay người liền phải trở về, lại bị quản gia bộ dáng người cấp ngăn cản. Còn Thình bất giận, nhà ta nhị thiếu gia cũng là vì quan hệ nhà mình tứ đệ, mới có thể mất đúng mực. Nhân gia rất là khách khí nói. Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn khinh thường chúng ta sao? Tịch Hiểu trực tiếp chọc phá Trào Phúng nói. Còn không phải là khinh thường, mới như vậy đương nhiên. Quản gia nghẹn một chút, ngay sau đó chấn định nói, như thế nào sẽ đâu, lão gia tử chính là Du người nhà, đều là người một nhà. Đừng vô nghĩa, nói xem các ngươi mục đích. Nàng một chút đều không nghĩ cùng bọn họ lá mặt lá trái. Nếu là có thể, nàng lúc này càng muốn đi xem Chu gia tân sinh hai cái béo hoa. Ân hử. Quản gia nhìn Tịch Hiểu liếc mắt một cái nói, là cái dạng này, Du gia lợi hại nhất, nhất có tiền đồ người, chính là Du gia tứ thiếu gia. Tịch Hiểu nghe xong một đống vô nghĩa, rốt cuộc từ giữa moi ra một cái tin tức trọng yếu, Du gia tứ thiếu gia Du Trạch tuyển bởi vì có bản lĩnh, bị người theo dõi, nga, không chết không ngừng cái loại này. Cố tình, Du gia lại muốn rửa hắn, bởi vì dịch không ra thân, còn nhiều lần gặp nguy cơ, cho nên, bọn họ ở biết Chu Nhung cùng Du Trạch tuyển cực kỳ tương tự lúc sau. Liền nghĩ ra một cái quật cường chủ ý, làm Chu Nhung giả trang Du Trạch tuyển bên ngoài dụ hoặc đối thủ. Biết bọn họ mục đích lúc sau, nàng trực tiếp liền cười. Nàng là bị khí cười. Chương 730 Chu Nhung ở chiến trường nha. Chương 730 Chu Nhung ở chiến trường nha. Các ngươi cho rằng chính mình là ai? Nàng nhìn chung quanh bọn họ ba cái liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén, trong giọng nói mang theo nói không nên lời tàn nhẫn tới, Chu Nhung dựa vào cái gì phải cho Du Trạch tuyển chăn khó. Lời nói không phải như vậy nói, đều là người một nhà, đó là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn sự. Quản gia theo lý cố gắng, huống chi, chờ trở về Du gia, thuộc về các ngươi đồ vật, giống nhau đều sẽ không thiếu. Này bánh nướng lớn họa, làm Tịch Hiểu cười. Du Trạch Gan chỉ cảm thấy Tịch Hiểu sinh khí, hơn nữa, bọn họ muốn tao hương. Ai cùng các ngươi một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Tịch Hiểu không chút khách khí nổi giận nói, các ngươi là đem chúng ta trở thành vô tri ngu xuẩn. Lợi dụng lên là không chút nào chuẩn dạ, đúng không? Ngươi này người đàn bà đánh đá, như thế nào có thể nói như vậy đâu? Du Trạch Ngọc chán ghét nói. Nay quả nhiên là ở nông thôn ra tới xuân phụ, một chút quy củ đều không có. Cùng tự cho là đúng người, căn bản không thể sinh khí, bằng không khí chính là chính mình, cho nên, Tịch Hiểu bình tĩnh. Nàng quan sát Du Trạch Ngọc liếc mắt một cái, cười nói, ngươi xem cùng Chu Nhung cũng có chút giống, ta giúp ngươi che lấp ché lấp, ngươi liền trực tiếp thế ngươi tứ đệ đi tìm chết. Nhưng hảo à? Nga, đúng rồi, ngươi là vì Du gia chết, đã chết đều phải mang ơn đội nghĩa. Du Trạch Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Tứ tẩu. Du Trạch còn đâu một bên ấp úng mở miệng, lại bị Tịch Hiểu chán ghét đánh gãy, câm miệng đi, phải biết rằng các ngươi tính kế đến Chu Nhung trên đầu. Lúc trước ta cùng Chu Nhung liền không nên cứu ngươi, hẳn là nhìn ngươi chết mới hảo. Cứu người cứu ra phiền phải tới, này cũng thật cách cứu người. Ta không phải cố ý. Du Trạch Gan ủy khuất muốn khóc. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt Chu Nhung công tử, tuyệt đối sẽ không làm hắn ra nửa điểm sai lầm. Quản gia bảo đảm nói. Tịch Hiểu liền cái ánh mắt đều không coi cho hắn, nàng hơi liệm hai tròng mắt, từng câu từng chữ tỏ vẻ chính mình quyết tuyệt, mặc kệ điều kiện gì, ta đều sẽ không đáp ứng, Chu Nhung cũng sẽ không đáp ứng, nhà ta người cũng sẽ không đáp ứng, ai chết, với ta mà nói, đều không sao cả, nhưng Chu gia ai xảy ra chuyện đều không được, cho nên, các ngươi có thể đi rồi. Nàng liên buổi tối đều không nghĩ làm cho bọn họ để lại. Những người này bụng dạ khó lường, lưu lại sẽ chỉ là phiền toái. Nay không chút khách khí cự tuyệt, là bọn họ cũng chưa nghĩ đến. Chúng ta có thể ra tiền. Du Trạch Ngọc không chút nghĩ ngợi thốt ra mà ra. Du Trạch An tay dừng một chút, biết đây là thật không thể nào. Ngươi mệnh giá trị nhiều ít, ta cũng có thể ra tiền. Tịch Hiểu châm chọc nói. Du Trạch Ngọc cứng họng. Chúng ta như vậy cãi cọ đi xuống, một chút ý nghĩa đều không có, không bằng làm Chu Nhung công tử cùng chúng ta thương nghị. Quản gia không có biện pháp, chỉ có thể tưởng duy nhất biện pháp. Tịch Hiểu cũng biết, bọn họ không thấy được Chu Nhung là sẽ không chết tâm, liền rất ác liệt nói, Chu Nhung ở quân doanh, hắn là kiểu tư đỉnh tướng quân tiểu sư đệ, Nga, lúc này, đại khái là cùng Nam Lương đánh túi bùi lâu, ta trở về thời điểm, đều có hảo chút thiên chưa thấy được hắn, hy vọng các ngươi đi thời điểm, có thể tìm được hắn, sau đó có thể từ kiểu tướng quân trong tay cướp được người. Bao gồm Du Trạch còn đâu nội ba người, đều kinh ngạc nhìn nàng, hiển nhiên tại hoài nghi này tin tức thật giả. Lừa các ngươi cũng không thú vị, Chu gia ở đâu có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Nga, đúng rồi Tịch Hiểu nhìn bọn họ, gàn từng chữ, chúng ta Chu gia thật không thiếu tiền, chúng ta tích mệnh, nô, ta đem muối biển cấp chuyển ra tới đưa cho triều đình, ban thưởng còn rất phong phú, bao gồm phía trước gấm giường đất, ươm mạ gì đó, ta Chu gia hẳn là cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Nàng ở lộ chân tướng, chính là muốn cho bọn họ đem móng nuốt cấp thu một chút, không cần tìm không thấy Chu Nhung liền lấy Chu gia xuống tay. Kia hậu quả, bọn họ gánh vác không dậy nổi. Chương 731 tâm tư bị chọc phá. Chương 731 tâm tư bị chọc phá. Muối biển là ngươi làm cho. Du Trạch Ngọc thất thanh nói. Đối. Nàng tự nhiên hảo phóng thừa nhận, sau đó thực gác ý nói, ta cũng không sợ các ngươi tiết lộ đi ra ngoài, dù sao ta thân phận bại lộ, Chu gia cùng Du gia quan hệ cũng tàng không được, ta không ngại cấp Du gia lại thọc mấy đao. Bọn họ nếu không sợ, có thể thử xem. Lúc này, Du Trạch Ngọc cùng quản gia đều phát hiện, bọn họ xem thường Chu gia người, cũng xem thường trước mắt nữ nhân. Các ngươi đi thôi. Nàng mở ra hết thảy, sau đó trực tiếp đuổi người. Phu nhân lúc này đây, quản gia mở miệng kêu cung cung kính kính, nơi này không có Chu gia, chỉ có Du gia. Tịch Hiểu đôi mắt thanh triệt nhìn hắn, lắc đầu nói, chỉ cần đủ hảo, liền có thể là Chu gia. Du gia sợ bọn họ quấn lên, nàng càng sợ Du gia một đống lớn phiền toái. Cho nên, không nhận là tốt nhất. Đây là muốn cùng Du gia đoạn tuyệt quan hệ sao? Du Trạch An nhìn Tịch Hiểu, có chút mờ mịt, hắn đi thời điểm, Chu gia người không phải nghĩ muốn cùng Du gia tương nhận sao? Như thế nào nháy mắt, liền thái độ như vậy cường ngạnh đâu? Du Trạch Ngọc cùng quản gia là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là phản ứng không kịp. Tứ tẩu, lúc này đây chúng ta lại đây, là gạt trong nhà, ngươi đừng nóng giận, chúng ta chính là quá lo lắng trong nhà tình huống, mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tức giận a, trong nhà tổ mẫu còn chờ đâu. Du Trạch An phát hiện bọn họ khả năng gặp rắc rối, vội cùng Tịch Hiểu cáo tội, miễn cho nàng thật sự trở mặt không cho Chu gia người đi nhận thân. Đúng đúng, trong nhà lão tổ tông còn chờ đâu. Quản gia vội phụ hòa nói. Tịch Hiểu nhìn đến bọn họ lấy trưởng bối đè nặng chính mình, cả người phản cốt ngả bài nói, thì tính sao? Nàng sinh mà không dưỡng, các ngươi lấy nàng tới áp ta, không cảm thấy buồn cười sao? Ta nói cho các ngươi, mặc kệ có nhận biết hay không, đừng bắt tay rồi đến như vậy trường, đừng đụng vào ta chi tiết. Nếu là bởi vì các ngươi mà liên lụy đến Chu gia người, mặc kệ các ngươi là cố ý vẫn là vô tình, ta đều sẽ không buông tha các ngươi. Nàng cảnh cáo nói, Du gia ai, đều không phải có thể áp chế nàng người. Sinh mà không dưỡng, xứng nói chuyện gì. Du Trạch Ngọc đại khái là cảm thấy nàng có điểm không biết trời cao đất dày, chẳng sợ Chu Nhung ở quân doanh lại như thế nào, lay động một cái Du gia, nàng cũng xứng. Hắn trong mắt ý tứ quá mức rõ ràng, Tịch Hiểu nhịn không được chọc một chút, vị công tử này. Du gia địch nhân đã rất nhiều, thu liễm một chút. Quá mức can dỡ, sẽ liền chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta không có nghĩ tới hại các ngươi. Du Trạch Gan thấp giọng nói. Nhưng các ngươi lại có thể hai mắt chớp đều không nháy mắt đem Chu Nhung đẩy ra đi chịu chết. Nàng lạnh lùng nói. Du Trạch Ngọc cảm thấy nàng ngang ngược vô lý, chúng ta đều nói, sẽ đem hết toàn lực bảo hộ hắn. Kia vì cái gì không bảo vệ Du Trạch Tuyển. Tịch Hiểu cười nhạo nói, bởi vì nhân gia cao quý, không thể xảy ra chuyện, tương đối. Chu Nhung sao, chẳng sợ có Du gia huyết mạch, cũng không phải Du gia trường đại, có thể vì Du gia mà chết, đó là cất nhắc hắn, không phải sao. Những người này tâm tư, nàng đoán thấu thấu. Nàng chính là ở như vậy thế gia lớn lên, như thế nào sẽ đoán không ra nhân gia tâm tư. Sở hữu tâm tư đều bị chọc thủng, làm mọi người có chút xấu hổ lại có chút bực bội cùng bất đắc dĩ. Đêm nay cửa thành đã đóng, chúng ta cũng tạm thời tìm không thấy trụ địa phương, chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi. Du Trạch Gan cùng bọn họ thương lượng một chút, cảm thấy lưu tại Chu gia không được, ngược lại sẽ càng Tịch Hiểu càng giận, còn không bằng thức thời sớm một chút rời đi. Đến nỗi có thể hay không tìm được Chu Nhung, hắn là thật một chút tin tưởng đều không có. Tịch Hiểu tự tin như vậy đủ, hiển nhiên sẽ không nói dối. Chương 732 chiêu đãi không dậy nổi. Chương 732 chiêu đãi không dậy nổi. Các ngươi đến đây lúc nào? Nàng đột nhiên hỏi cái không liên quan nhau vấn đề. Ngày hôm qua giữa trưa. Tịch Hiểu lại hỏi, ở nơi này. Đối. Ăn đâu? Nàng lại truy vấn một câu. Tự nhiên ở chỗ này à, tứ tẩu, nơi này đồ ăn làm so trong nhà đều ăn ngon, bên ngoài đều không thấy được. Du Trạch Gan rất là tự quen thuộc nói. Tịch Hiểu liếc hắn liếc mắt một cái, cười nhạo nói, lần trước gân cứu mạng không cùng ngươi hảo hảo tính, hiện tại các ngươi tới nhà của ta ăn không uống không, mặt đâu. Nàng cảm thấy, lấy nhân ra như vậy thái độ tới cửa, tuyệt đối sẽ không làm được huề lễ, đến nỗi các bạc, không việc này không nói, thật cho, dựa vào Chu có căn cùng Trần Thị làm người, tuyệt đối sẽ không thu. Bọn họ không thu, nàng thu. Dựa vào cái gì tiện nghi người khác đâu, lại không phải nhiều thuộc người. Bọn họ gia đình bình dân, chiêu đãi không dậy nổi. Đây là chúng ta ăn trụ bạc. Du Trạch Gan rất phối hợp rút ra một trương ngân phiếu nhét vào Tịch Hiểu trong tay, kia tốc độ mau làm Du Trạch Ngọc kinh ngạc. Hắn liền cảm thấy, chính mình hôm nay tam quan có điểm không hảo. Nguyên bản khinh thường Tịch Hiểu đi, nhưng người ta sắc bén đem hắn thiếu chút nữa dối khóc. Cảm thấy nhân gia có nội hàm, có bản lĩnh đi, mấy lượng bạc nhân gia cũng để ý. Người này, liền mâu thuẫn làm người nhìn không thấu. Tịch Hiểu xem cũng không xem, trực tiếp cấp thu, sau đó xoay người hướng trong nhà đi. Du Trạch Ngọc bọn họ thấy thế, cũng theo đi vào. Nương, bọn họ ngày mai buổi sáng đi, đây là bọn họ ăn trụ bạc. Tịch Hiểu đem ngân phiếu đưa cho Trần Thị. Trần Thị nhìn xem nàng lại nhìn xem mặt sau theo vào tới người, có điểm khó xử. Đây đều là nàng tưởng nói điểm cái gì, nhưng bị Tịch Hiểu cấp đánh gãy. Bọn họ chính là ở nhờ, cấp an bài ăn ngon uống là được. Nhân gia không đem bọn họ đương thân thích, cũng đừng một đầu nhiệt. Trần Thị luôn luôn đều nghe Tịch Hiểu, thấy nàng chắc chắn, cũng liền đem ngân phiếu cấp vui lòng nhận cho. Hoa lúc này, nãi hoa hoa tiếng khóc hấp dẫn Tịch Hiểu chú ý, nàng lập tức nhìn xung quanh nói, ai khóc? Hẳn là nhỏ nhất cái kia, tinh thực. Trần Thị cười mắng một câu, đem ngân phiếu hướng trong lòng ngực một tảng, sau đó xách theo Tịch Hiểu nói, nương mang người đi xem. Hảo! Không ai tiếp đón Du người nhà, Chu gia người cảm giác được Tịch Hiểu đối bọn họ không thích, tự nhiên cũng sẽ không nhiệt gối. Vài người ở trong sân đái trong chốc lát, rất là nhâm mệnh hướng phòng cho khách đi. Không có biện pháp, bọn họ nhưng thật ra muốn đi trụ địa phương khác, nhưng nhà ai địa phương có Chu gia hảo. Cho nên, chỉ có thể trước nhịn. Tịch Hiểu đi theo Trần Thị tới rồi Hoàng Thị trong phòng, thấy được híp mắt ngao ngao khóc Tiểu Ngũ, tức khắc hai mắt đều sáng. Thật sự trắng trẻo mập mạp a. Cũng không phải là, này hai huynh đệ trước sau sinh, đều một cái dạng, bạch béo, bà mụ đều hiếm lạ không được, nói nhà của chúng ta dưỡng hảo. Trần Thị cao hứng nói, trước kia mấy cái cháu trai cháu gái sinh hạ tới thời điểm, thật là sợ dưỡng không sống. Hiện giờ, đều thay đổi. Kia còn không phải nương hảo. Hoàng Thị đem hải tử đưa cho Trần Thị lúc sau, thiệt tình thực lòng khen nói, trong nhà ăn dùng đều tăng cường ta cùng tam đệ muội, chúng ta ăn nhiều lại hảo, đứa nhỏ này tự nhiên dưỡng hảo. Trước kia là trong nhà không có, đó là tưởng cho các ngươi ăn đều không có biện pháp, hiện tại à, có ăn, tổng không thể cất giấu. Trần Thị ôm tiểu tôn tử, vui mừng đùa với. Tịch Hiểu nhìn đến Hoàng Thị là thiệt tình cảm kích Trần Thị, liền cảm thấy lẫn nhau thông cảm khá tốt, ít nhất có thể giảm bớt không ít mâu thuẫn. Nhị tẩu, thân thể con hảo. Nàng hỏi. Chương 733 có tâm tư. Chương 733 có tâm tư. Hảo đâu, sinh hài từ lúc sau. Nương cùng đại nương còn có tiểu muội vẫn luôn đều ở chiếu cô ta cùng tam đệ muội, ăn uống đó là nhà ai đều so không được, hài tử ăn cũng hảo. Nàng hạnh phúc nói, nàng là có bao nhiêu đại phúc khí, mới có thể trở thành Chu gia tức phụ. Nay ở cứ không cho động mảy may không nói, ăn uống, cái gì cần có đều có, đó là nói ra đi đều là người khác không tin. Đều là vì hài tử, hẳn là. Tịch Hiểu cười nói, nay trên mặt mọi người đều là vẻ mặt ôn hòa, nhìn một chút sự tình đều không có. Nhưng chờ ra cửa, Trần Thị sắc mặt liền không hảo. Tịch Hiểu mẫn cảm giác được nàng sầu muộn, liền thấp giọng hỏi, nương, làm sao vậy? Trần Thị ước chừng là yêu cầu cá nhân nói, liền hạ giọng nói, đi ngươi trong phòng nói. Tịch Hiểu gật gật đầu, đỡ nàng đi qua. Nàng bật lửa đèn dầu lúc sau, nhìn Trần Thị hỏi, nương, làm sao vậy, là trong nhà có cái gì khó xử sao? Ai? Trần Thị thở dài một tiếng nói, trong nhà nhưng thật ra không có gì khó xử. Chính là ngươi nhị tẩu cùng tam tẩu sinh lúc sau, các nàng nhà mẹ đẻ người liền có tâm tư, liền ngươi đại tẩu bên kia nhà mẹ đẻ người đều không được an tâm đâu. A, Tịch Hiểu kinh ngạc nói, cái gì kêu nhà mẹ đẻ người có tâm tư, bọn họ muốn làm gì? các nàng đều khuyên từng người nữ nhi muốn phân ra đâu. Trần Thị buồn bực nói. Tịch Hiểu mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nói, các nàng dựa vào cái gì à, kia tẩu tử nhóm nghĩ như thế nào. Trần Thị thở dài một tiếng, rồi dám nói, các nàng nhưng thật ra hiểu lý lẽ, không nghĩ phân ra. Nhà bọn họ, căn bản không có biện pháp phân. Nay Chu Khánh bọn họ hiện tại sống, đều là Tịch Hiểu cấp làm cho. Nhà ở cũng là Tịch Hiểu cùng Chu Nhung cấp cái. Cho nên, thật muốn phân ra lời nói, hiện tại nhìn hảo, về sau đâu. Nay chỉ có huynh đệ đồng lòng, mới có thể đem nhật tử quá hảo. Nàng cháu trai cháu gái nhiều, cũng không bất công ai, đặc biệt là Tịch Hiểu đối trong nhà cháu gái đều để ý, nàng càng đặt ở trong lòng. Hiện tại tích cóp đồ vật, về sau cũng là để lại cho bọn họ. Những người đó tới, đều nói gì? Tịch Hiểu tò mò hỏi. Phân ra đối Chu có căn vợ chồng tới nói, là có điểm khó có thể tiếp thu, rốt cuộc trong nhà ngày lành mới bắt đầu, này liền làm huynh đệ ly tâm, về sau còn có thể có cái gì chờ đợi. Ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ là sợ ngươi đại tẩu có hại, ngươi nhị tẩu nhà mẹ đẻ là cảm thấy nàng có hai cái nhi tử, hai cái nữ nhi, là Chu gia công thần, ngươi tam tẩu nhà mẹ đẻ liền càng tuyệt, sinh một cái nhi tử, thiên đại công lao, liền kém đến nhà của chúng ta khoa tay múa chân. Trần Thị nói lên cái này, liền giận sôi máu. Nếu không phải con dâu đều là tốt, nàng đều tưởng lấy cây chổi đuổi người. Bọn họ nơi nào hy vọng chính mình nữ nhi quá hảo, hoàn toàn là không thể gặp nữ nhi quá đến hảo. Tịch Hiểu chào phúng nói. Cũng không phải là. Trần Thị buồn bực nói. Chính là bởi vì biết, lại bất lực, mới càng làm cho nhân sinh khí. Tịch Hiểu hai mắt đi dạo, thấp giọng cùng Trần Thị nói thầm vài câu, nghe Trần Thị hai mắt đều sáng. Thật có thể chứ. Thử xem. Dù sao lại không cần tiền. Trần Thị lại do dự, nhưng kia không phải hư người thanh danh sao. Người trong nhà biết thì tốt rồi, huống chi, tổng cũng muốn làm tẩu tử nhóm biết, miễn cho lâu dài đi xuống. Các nàng mềm lòng nghe xong không có hảo ý người châm ngòi, đem trong nhà làm cho lung tung rối loạn. Nàng bình tĩnh nói, thanh danh thứ này, ở cường thế bản lĩnh trước mặt, cái gì đều không phải. Trần Thị rối rắm một chút, vẫn là đáp ứng rồi. Ai, những người này cũng không nghĩ, ngươi nhị tẩu tam tẩu mới vừa sinh hài tử, còn lại không lớn, này phân ra, ai chiếu cố, đều là tâm địa hắc. Trần Thị tức giận mắng một câu, khó tiêu trong lòng chi hận. Chương 734 ta kiếm, tính ta. Chương 734 ta kiếm, tính ta. Hảo hảo người một nhà, ai đều nghĩ tới trộn lẫn một chút, đổi thành ai có thể nhẫn. Hảo, nương, đừng nóng giận, ngươi cùng tẩu tử nhóm thương lượng hảo, cách đứng một chút nhân ra. Tịch Hiểu khuyên nói. Trần Thị tưởng tượng Tịch Hiểu biện pháp, liền thở phào nhẹ nhõm nói, hành, bọn họ hiện tại còn chưa ngủ đâu, ta đi theo bọn họ nói một tiếng. Tịch Hiểu vốn dĩ sáng sớm hôm sau chuẩn bị đi, kết quả bởi vì sự tình trong nhà chậm trễ, liền quyết định lại lưu một ngày. Du Trạch Gan bọn họ ở ăn cơm sáng lúc sau liền phải đi tìm Chu Nhung, Tịch Hiểu làm hắn đi ao tử thôn cấp Chu Lệ mang câu nói, miễn cho hắn cho rằng chính mình xảy ra chuyện mà lo lắng. Thiện đi Du người nhà, Chu gia người đều đi theo thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ở, ta đều cảm thấy tay cùng chân đều không phải ta. Chu Thị nhịn không được trêu chọc nói. Cũng không phải là, bọn họ ánh mắt hảo dọa người. Chu Như cũng phụ họa một tiếng. Chu có căn nghe như suy tư gì. Hôm nay, Chu gia trừ bỏ Chu Nhung ở ngoài, còn lại người đều ở. Nga, còn có Chu Khánh Tam huynh đệ đi thỉnh chính mình mẹ vợ ra, nhà này tức khắc náo nhiệt không được. Vì phòng bị có nhân thủ chân không sạch sẽ, phòng bếp cùng nhà kho còn có chính mình trụ nhà ở thư phòng đều thượng hóa, miễn cho làm ầm ĩ lên, nặng không đến nhẹ không được, khó xử chính mình. Hai tử lớn, đều nháo muốn phân ra. Chu có căn nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, thấy mấy cái tới trong mắt đều áp lực không chịu khống chế hưng phấn, liền biết Tịch Hiểu quyết định là đúng. Nếu không chặt đứt những người này tâm tư, sợ là trong nhà nhật tử không yên. Ta đây hôm nay liền đem trong nhà tình huống nói một tiếng không ai phản đối, hắn liền tiếp tục nói, này phong ở đâu, là nhà ta lão tứ cùng hắn tức phụ ra bạc, trong nhà mà có một nửa là bọn họ ra bạc. Chu có căn môi nói hạng nhất, nhân ra liền mặt hắc một phần, nhưng bởi vì chưa nói đến trọng điểm, đều ở gắt gao chịu đựng. Ta tối hôm qua cùng bạn già sửa sang lại một chút, làm ra như vậy cái chương trình, này thân huynh đệ mình tính sổ, phân ra cũng không thể liệt nửa người ai, càng không thể bạc đại ai. Lời này vừa ra hạ, liền có người kháng nghị, lời nói là như vậy nói, nhưng lúc trước các ngươi không phân ra, này tích cóp ở bên nhau, tự nhiên là phải công bằng phân. Đúng vậy, không công bằng phân, này không thể nào nói nổi. Tịch Hiểu hư lạnh một tiếng nói, bọn họ huynh đệ kiếm, là muốn điểm trung bình, nhưng ta kiếm xem như ta, như thế nào liền điểm trung bình, chẳng lẽ các ngươi lúc trước gả nữ nhi thời điểm, cũng cho như vậy phong phú. Tất cả mọi người biết, Chu gia sẽ như vậy hảo, chính là bởi vì Tịch Hiểu kiếm. Ngươi cùng Chu Nhung là một nhà, còn phân cái gì nhiều ít, huống chi, các ngươi liền cái hài tử đều không có, về sau còn không phải muốn dựa chất nhi. Có người khinh thường nói, ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao muốn phân ra, phải đem ta kiếm đá ra, nga, đúng rồi, còn có làm ấm giường đất, phía trước nói, đến mỗi một nhà đều cho ta một thành, này đó đều phải tính hảo. Nàng một bước cũng không ngừng nói. Nàng yêu cầu, khiến cho mọi người kháng nghị. Ta nói thông ra a, ngươi nhìn xem ngươi con dâu này, đây là một chút cũng chưa đem chính mình trở thành Chu gia người đâu. Châm ngòi ly rán là một chút đều không mang theo che lấp, thậm chí còn có muốn đá đi tịch yểu. Như vậy con dâu, nhà ai dám muốn đâu, muốn ta nói, người này có bản lĩnh lại có ích lợi gì, sẽ không sinh nữ nhân, liền chỉ gà đều không bằng. Chu gia người nghe được lời như vậy, đều nổi giận, mỗi người nộ mục trở lên, cố tình nhân gia vẫn là vẻ mặt vì ngươi tốt bộ dáng, đem người cấp khí không được. Tịch yểu không sinh khí, ngược lại phụ hòa nói, đúng vậy, giống ta như vậy nữ nhân, là không tốt, hiển nhiên ta bạc, các ngươi cũng sẽ ghét bỏ. Chương 735 có thể về nhà mẹ đẻ. Chương 735 có thể về nhà mẹ đẻ. Nay hoàn toàn là không ấn lệ bài ra, nhưng thật ra đem châm ngòi người lộng trận tròn mắt. Nay phòng ở là của ta, phân ra lúc sau, toàn bộ đều dọn ra đi, cha mẹ, tiểu muội cùng đại cô có thể lưu lại nơi này trụ. Kia sao lại có thể, nữ nhi của ta mới sinh, đến yêu cầu trưởng bối chiếu cố. Lâm thị nhà mẹ đẻ người không đáp ứng. Hoàng thị nhà mẹ đẻ cũng phụ hòa nói, đúng vậy, nhà ta nữ nhi mới sinh, không ai chiếu cố, nhật tử như thế nào quá. Ta đây nương chỉ có thể chiếu cố một cái. Chú ý nghe không đi xuống nói. Không phải còn có ngươi cùng ngươi đại tỷ sao? Nhân gia nói chính là đương nhiên. Chu Như cười nhạo, lãnh chào nói, ta là bởi vì ta nương mới giúp đỡ, huống chi, ta chính mình cũng có nhi tử. Đại tỷ, A Lệ còn lưu tại bên kia đâu, tứ ca cấp tìm cái sống, đến làm ngươi cũng qua đi. Tịch yểu chậm gì gì nói. Ta ương mạ bên kia nhưng nội, nơi nào có thời gian chiếu cấu người. Chú ý cũng nói, này tốt tốt đẹp đẹp một nhà, hỗ trợ người rất nhiều, nhưng một khi phân ra, thật so đo lên, ngay cả cái phụ một chút người đều không có. Lâm thị cùng Hoàng thị nhìn nhau liếc mắt một cái, càng thêm cảm thấy cái này ra không thể phân. Vậy làm nàng đại tẩu giúp một phen bái, tổng không thể làm cho bọn họ nhật tử không thể quá đi. Nhân ra để chính là đương nhiên, cũng không biết chính mình bao lớn mặt. Nga, đại tẩu khả năng cũng không cái kia công phu, ta lúc này đây trở về, là tứ ca cố ý tìm đại ca đi cấp quân doanh làm cày khúc viên, đến vài tháng mới trở về. Tịch yểu cười khanh khách nhìn bọn họ nói, vừa vặn, này làm ấm giường đất là dựa vào đại ca mới ôm sống, nhị ca tam ca là giúp đỡ, này phân ra lúc sau, khiến cho bọn họ lưu tại trong nhà hỗ trợ chiếu cố hải tử đi. Lâm gia người cùng Hoàng người nhà đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy cái này ra, phân không nổi nữa. Này quả thực muốn mệnh. Hành đi, liền như vậy phân. Lâm thị vẻ mặt hưng phấn nói, chia đều ra lúc sau, cũng không cần nương cùng ai giúp đỡ, chúng ta một nhà đều về nhà mẹ đẻ, đến lúc đó, ta nhà mẹ đẻ tẩu tử cùng mẹ ruột đều có thể giúp đỡ, nhà mẹ đẻ còn có lớn chất nhi chất nữ đâu, phụ một chút đó là đơn giản nhất sự. A nha, đúng vậy. Hoàng thị vừa nghe, lập tức nói, ta đại tẩu nói, này nhà mẹ đẻ nhân tài là nhất thân đối ta tốt nhất, ta mang theo hải tử trở về, bọn họ khẳng định giúp ta. Nhị tẩu, ngươi không biết, ta nương lúc ấy mang đại tôn tử thời điểm, liền đặt ở chính mình phòng, nhà ta tẩu tử này ở cữ làm, nhưng miễn bản thật tốt, ta nương như vậy đau ta, khẳng định sẽ giúp ta chiếu cố, mới không giống hiện tại, hải tử đều là đi theo ta ngủ, buổi tối ngao ngao khóc, còn phải ta chính mình mang. Lâm thị ủy khuất kể ra nói, Lâm gia người cùng Hoàng người nhà đều ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng quán thượng sự, sẽ là bọn họ. Chu gia người đâu, đến không có hải tử phiền não, nhưng phòng ở là Chu Nhung, tương đương Chu Khánh một nhà đều phải dọn đi. Vạn nhất nói muốn trụ đến nhà mẹ đẻ đi, bọn họ là đẩy vẫn là không đẩy đâu. Cho nên, tất cả mọi người nóng nảy. Bọn họ chỉ cần chỗ tốt, nhưng không nghĩ muốn trói buộc cùng phiền thoái. Nhà ta nhưng vội vàng đâu, trong ngoài chăm sóc, nơi nào có thời gian chiếu cố hải từ đâu. Lâm gia người bắt đầu từ chối. Hoàng người nhà cũng không nhường một tấc, cũng không phải là, nhà này cũng trụ không dưới A. Nếu hải tử con nhỏ, vậy trước chậm rãi, chờ hải tử đại điểm lại nói. Lâm gia người thoái nhượng nói. Đúng vậy, chờ hai tử đại điểm, các ngươi xây nhà lại nói. Bọn họ nhưng thật ra ở châm ngòi lúc sau tưởng công thành lui thân, nhưng Lâm thị cùng Hoàng thị không đáp ứng. Nương, ngài nói, sẽ giúp ta chiếu cố hài tử, hiện tại, đại tỷ cùng tiểu muội đều phải vội, trong nhà liền bà một cái, nàng có thể chiếu cố ai. Chương 736 Chu gia tiểu nữ sầu gả. Chương 736 Chu gia tiểu nữ sầu gả. Đúng vậy, nương, ngài nói, đau nhất ta, ngài liền giúp ta. Lúc này, bị cuốn lên, ngược lại là Lâm gia cùng Hoàng người nhà. Chu gia người liền lẳng lặng nhìn bọn họ biểu diễn, này trong lòng một ngụm ác khí cuối cùng là ra. Cuối cùng, trừ bỏ Chu gia còn hảo điểm, còn lại người đều là chạy trối chết. Nhưng Chu gia cũng không tính thật tốt, bởi vì Chu thị nhỏ giọng nói, nếu nhau qua cương nói, bọn họ một nhà không được liền tính, khả năng liền Chu Khánh sống đều giữ không nổi, này toàn gia ăn ăn uống uống đều đến rửa nhà mẹ đẻ. Không nghĩ cùng Chu thị xé rách mặt, nhân gia tự nhiên tìm cái bậc thang đã đi xuống, căn bản không dám làm Chu thị cùng Chu gia người xé rách mặt, càng đừng nói bọn họ cùng Chu thị xé rách mặt. Tuy rằng muốn cũng chưa được đến, nhưng ai không biết, này Chu gia tặng lễ, đó là quanh thân đệ nhất phân. Tốt xấu còn có thể lộng tới điểm, cũng đừng cùng chính mình không qua được. Lâm gia người cùng Hoàng người nhà là chạy trối chết, bọn họ thiếu chút nữa đã bị Lâm thị cùng Hoàng thị bắt lấy cùng nhau trở về đâu. Ha ha! Bọn người đi, viện môn bị đóng lại lúc sau, tất cả mọi người trầm mặc một trận, cuối cùng không tự chủ được phát ra cười ầm lên thanh. A nha, ta nhẫn bụng đều đau. Chu Ý ghé vào Chu Như trên người, cười khó chịu. Chu Như đỡ nàng, cũng là cười đến không được. Lâm thị hướng về phía Tịch Yểu rất là đắc ý nói, ta này phối hợp hảo đi. Tịch Yểu cũng bị đều cười, giơ ngón tay cái lên khen nói, là không tồi, nhị tẩu cũng hảo. Hoàng thị cười nước mắt đều ra tới, cảm khái nói, ta nhà mẹ đẻ tính tình này, liền sợ chính mình sẽ có hại, thật làm chúng ta người một nhà đều qua đi, bọn họ trốn so với ai khác đều mau. Đều như vậy. Lâm thị phụ hòa nói, Trần thị bị mấy cái con dâu tinh quái bộ dáng cấp làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng cùng Tịch Yểu nói, đều theo ngươi học, này một đám. Tịch Yểu làm cái làm quái biểu tình nói, đều cùng ta học hiếu thuận ngài, còn không hảo sao. Chính là, nương, về sau chúng ta hảo hảo hiếu thuận ngài. Lâm thị đặc biệt cảm kích nói. Lúc này, nàng mới phát hiện chính mình nhật tử quá chính là người khác đều hâm mộ không tới. Sinh đứa bé đầu tiên thời điểm, chính mình tuy rằng không bị hà khắc, nhưng không có ăn, bởi vì bận quá, đại cô không ở, tiểu cô còn nhỏ, liền bà giúp đỡ chăm sóc một chút, còn lại vẫn là chính mình tới. Nhưng hôm nay, nàng ăn ngon uống tốt, hài tử cũng không cần nàng lo lắng, chỉ cần hài tử có điểm khóc nháo, liền có người cấp hứng hảo. Nàng cũng không cảm thấy đó là bởi vì nàng sinh nhi tử duyên cớ, Chu gia nhất không thiếu chính là nhi tử. Trần thị trong mắt ý cười tàng không được, nhưng nói ra nói lại không phải như vậy hiền lành. Về sau đều rõ ràng một chút, nếu là các ngươi thật muốn phân ra, kia cũng không có việc gì, có bản lĩnh đều chính mình đi ra ngoài sớm, không bản lĩnh cũng đừng không có việc gì tìm việc. Nàng cảm thấy, Tịch Hiểu đề khá tốt. Về sau thật muốn phân ra lời nói, liền như vậy phân. Nương, ngài đừng nóng giận, chúng ta liền không có nghĩ muốn phân ra. Chu thị tỏ vẻ nói. Đúng vậy, Chu cùng nhau thật tốt, vô cùng náo nhiệt. Hoàng thị tỏ thái độ. Lâm thị càng là tận hết sức lực nói, nương, thật muốn phân ra, ngài cũng muốn chờ ta sinh bốn cái mang đại lúc sau, bằng không ngài liền bất công lạc. Này lên án, làm người dở khóc dở cười. Ngươi nhưng thật ra dã tâm không nhỏ. Kia khẳng định, như thế nào cũng đến nhiều sinh mới không lỗ. Tịch Hiểu bị Lâm thị mạch não làm cho vô ngữ. Phân ra sự tình, cũng bởi vì bọn họ thái độ mà hoàn mỹ giải quyết, cái này làm cho bao phủ ở Chu gia khói mù đẩy ra rồi mây mù. Mọi người trên mặt đều lộ ra gương mặt tươi cười. Sự tình trong nhà, Tịch Hiểu không nhúng tay, nàng ở biết Lệ gia muốn mạng, đã cùng Chu Ý nói hảo lúc sau, liền khen Chu Ý một đốn, lại làm Trần Thị mặt ủ mày hê. Này nữ nhi có khả năng, cũng sầu gả a. Chương 737 Lệ gia đáng giá. Chương 737 Lệ gia đáng giá. Nguyên lai, Tịch Hiểu không ở thời điểm, vài cái bà mới tới cửa, đều nghĩ cấp Chu Ý làm ai, ai làm Chu gia hiện tại nhật tử rực rỡ đâu. Này mặc kệ hương xú đều hướng lên trên thấu, căn cứ vạn nhất vận khí tốt, đi rồi cất chó vận đâu. Vì thế, Chu gia ngạch cửa đều sắp bị người dâm nát. Đại nữ nhi hòa ly, tiểu nữ nhi hôn sự, Trần Thị tự nhiên muốn cẩn thận. Nhưng nàng cảm thấy tốt, tiểu nữ nhi căn bản trướng mắt. Chu Ý cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, tốt xấu nàng có thể ở Tịch Hiểu không ở thời điểm, có thể cùng Lệ gia chờ nhân gia làm mạ sinh ý, người này nếu tự tin tự lập lên, xem người ánh mắt liền không giống nhau. Vì thế, giống nhau người Chu Ý trứng mắt, nhưng nàng thân phận vẫn là có điểm xấu hổ, vì thế, hôn sự liền chậm trễ. Chậm trễ nữa đi xuống, liền phải thành người khác chê cười, A Hiểu, ngươi nhìn xem, nơi nào thích hợp, cho nàng tìm xem. Trần Thị rất là phiền não nói. Tịch Hiểu đầu lớn. Trần Thị đây là bệnh tật loạn tìm thầy trị bệnh đâu. Nàng lại không phải nơi này người, có thể cho Chu Ý giới thiệu ai đâu. Hơn nữa, thật sự lại nói tiếp, Chu Ý hôn sự khó, vẫn là bởi vì nàng. Nương. Tiểu muội hôn sự cần phải cẩn thận một ít. Nàng kỳ thật cảm thấy, Chu Ý hôn sự vẫn là chậm rãi hảo, rốt cuộc Chu Nhung cùng nàng công lao đều ở, Chu gia sẽ thay hình đổi dạng. Chính là, nghĩ đến Chu gia nội tình, nàng cảm thấy, chú ý vẫn là tìm một nhà rắn chắc người thường ra hảo, ít nhất nhân ra như vậy, không dám khi dễ nàng. Nương chính là cẩn thận, mới chọn không tốt. Trần Thị bất đắc dĩ nói. Cùng Trần Thị nói chuyện phiếm vài câu, Tịch Yểu vào thành tìm Lệ Vịnh. Bởi vì Chu Nhung không ở, chiến trường bên kia tình huống như thế nào, nàng căn bản không biết, cho nên mới nghĩ tìm Lệ Vịnh tìm hiểu một chút. Lương thực là dựa vào Diêu gia Kỳ gia cùng nhau cấp vận chuyển quá khứ. Lệ Vịnh nhìn Tịch Yểu cười khổ nói. Tịch Yểu kinh ngạc không thôi. Cảm thấy không thể tưởng tượng, có phải hay không? Nàng biểu tình, làm Lệ Vịnh cười càng là bất đắc dĩ, chờ mở ra, mới phát hiện, Lệ gia thật là trong ngoài đều không đủ. Nếu không phải Diêu gia cùng Kỳ gia ra tay, này lương thực liền hoàn toàn bị chậm trễ, Lệ gia công lao liền thành tội lớn. Lệ gia ban đầu liền không có tiếp xúc quá này đó, vô pháp ứng đối cũng là về tình cảm có thể tha thứ, việc này là ta không chú đáo. Nàng hoàn toàn quên mất cái này niên đại chứa đựng, vận chuyển chịu tài lực. Lệ Vịnh lắc đầu nói, chỉ dựa vào học thức, căng không dậy nổi to như vậy Lệ gia, mấy thứ này, Lệ gia cần thiết muốn đi thích ứng, lúc này đây, Diêu gia cùng Kỳ gia sẽ giơ tay. Hoàn toàn là bởi vì ngươi, nói cách khác, chúng ta Tam gia cũng không lui tới, bọn họ căn bản sẽ không ra tay. Kia cũng là Lệ gia đáng giá. Tịch Hiểu Trấn An nói, muốn bọn họ làm sự tình không tốt lời nói, hai nhà chính là cùng nàng quan hệ lại hảo cũng sẽ không trộn lẫn. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì ích lợi. Lúc này đây đi qua, trong nhà cái nhìn cũng thay đổi rất nhiều, trước kia không muốn buông tay, hiện tại cũng buông tay, này ứng đối lên, so trước kia liền hảo quá nhiều. Lệ Vịnh nói liền cười, đúng rồi. Lại hợp tác sự tình, ngươi hẳn là đã biết đi. Ân, bên kia đã toàn quyền giao cho ta tiểu cô. Nàng căn bản không có thời gian. Ai, rốt cuộc là vừa bắt đầu, cố đầu không màng đuôi, lúc này đây vẫn là đã muộn người khác một ít, nhưng cũng minh bạch nhà mình rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Lệ Vịnh gãi gãi đầu nói, tổ phụ nói, Lệ gia lúc này đây không trêu chọc họa, hoàn toàn là bởi vì ngươi, muốn ta cùng ngươi nói lời cảm tạ. Tịch Hiểu thoáng ngẫm lại liền minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Lệ gia xung phong. Này lương thực không đề cập tới giới, liền sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng đề giới, chẳng khác nào cùng Tịch Yểu bội ước, Lệ gia danh dự liền hủy một nửa. Chương 738 tái kiến thôi thị. Chương 738 tái kiến thôi thị. Hiện tại, sở hữu lương thực đều vào quân doanh, bực này vì thế giúp Lệ gia không bị giáp công, lại còn có kiếm lời không ít. Tạ liền không cần, về sau hợp tác vui sướng thì tốt rồi. Tịch Yểu cười khẽ. Nàng chỉ là vì quân doanh, Lệ gia chuyện này, cũng chỉ là trùng hợp. Lệ Vịnh bị chọc cười, hiếu kỳ nói, ta tổng cảm thấy, mặc kệ cái gì cục diện ở ngươi trong mắt, đều là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Chính là hắn tổ phụ, cũng làm không đến như vậy. Khả năng lòng ta đại. Tịch Yểu hài hước nói. Lệ Vịnh cười lắc đầu, cảm thấy Tịch Yểu mới là chân chính tâm khoan người. Hắn nhìn trước mắt thân xuyên nhất một mạc váy áo lại cười nhất sán lạn tiểu nữ nhân, đột nhiên liền có một chút không được tự nhiên. Tưởng cái gì đâu. Thấy hắn sắc mặt quái quái, Tịch Yểu hiếu kỳ nói. Nga. Không có gì để nén xuống đột nhiên nhanh hơn tiếng tim đập, Lệ Vịnh không được tự nhiên thay đổi cái đề tài. Đúng rồi, trang giấy sinh ý vẫn luôn như diều gặp gió, trong đó ích lợi ta liền không nói, tổ phụ ý tứ là trước ổn, không thể lại khai càng nhiều. Tịch Hiểu gật gật đầu nói, sinh ý thượng sự tình, các ngươi chính mình quyết định, ta không nhiều lắm quản, yêu cầu duy nhất là đừng cho chỉnh mệt. Lệ Vịnh sờ sờ cái mũi, mặc danh có điểm chột dạ. Tiên là hảo kiếm, nhưng Lệ gia thật không phải làm buôn bán liêu. Toàn bộ đều ở chậm rãi sờ soạn. Biết lương thực đã vận chuyển đi qua, Tịch Hiểu liền đi trở về. Nàng không có đi Diêu gia cùng Kỳ gia đạo tạ, này lòng biết ơn vẫn là muốn Lệ gia chính mình đi, này cũng cho bọn hắn giao hảo cơ hội. Chỉ là, cứ như vậy, nàng phát hiện, Kiều gia giống như bị tính bài ngoại. Cũng không biết Kiều gia cảm giác được không có. Tịch Hiểu cười nhạo, cảm thấy Kiều gia chính là phát hiện cũng sẽ không để ý, bởi vì Kiều gia còn có một vị tướng quân, đó là ai đều so ra kém. Cũng không biết Kiều Tư Đình ở biết lúc sau sẽ như thế nào làm, nàng thực chờ mong. Bởi vì thời gian còn sớm, nàng đi chú ý bên kia nhìn một chút, phát hiện sở hữu sự tình đều đầu để không lộn xộn vội vàng, liền chính mình dặn dò khoai lang đều cấp chăm sóc thực hảo, sang năm yêu cầu trồng chọn hạt giống rau càng là bảo hộ thực hảo, làm nàng chọn không ra một chút sai tới. Này khoai lang không phải ta làm cho, này ít nhiều Quách gia tẩu tử. Chú ý không đem công lao ôm đến chính mình trên người. Tịch Hiểu nhớ tới thôi thị. Đó là Quách Nguyên Phong tức phụ. Nàng người đâu? Tới thời điểm, nàng không thấy được người. Hẳn là ở vội, phía trước ta thấy được Chu Ý nói. Làm người đi tìm xem, ta có việc cùng các ngươi nói. Tịch Hiểu nói. Ta đi tìm. Chiêu Đệ nói. Chu Ý gật gật đầu, ổn trọng Chiêu Đệ liền vội đi ra cửa tìm người, không một lát liền đem Thôi Thị cấp tìm tới. A Hiểu. Thôi Thị nhìn đến nàng, trên mặt tươi cười miễn bàn nhiều sán lạ, ngươi chừng nào thì trở về, Thu Thu đều nhắc mãi ngươi rất nhiều lần. Ngày hôm qua trở về đã muộn, không gặp được ngươi, nói cách khác, làm ngươi hôm nay đem nàng mang lại đây nhìn xem Tịch Yểu có nhưng tiếc hận nói. Ta ngày mai mang nàng tới. Thôi thị nói. Tịch Yểu ngượng ngùng nói, ta ngày mai sáng sớm liền phải ra cửa. Lại muốn ra cửa a? Nàng kinh ngạc nói. Ân, bên kia còn có chuyện, vốn dĩ hôm nay buổi sáng liền đi, nhưng bởi vì có việc, liền đổi thành ngày mai. Thôi thị tiếc nuối không thôi, kia tiếp theo đi, chờ ngươi đã trở lại, ta lại mang Thu Thu tới. Hảo. Tịch Yểu gật gật đầu, sau đó nhìn nàng nói, ta tìm ngươi là muốn nói với ngươi khoai lang sự tình, tiểu muội, chiêu đệ, các ngươi đến lúc đó cũng giúp đỡ một phen. Ngươi nói. Thôi thị có chút khẩn trương. Tịch Yểu thấy nàng có điểm lo lắng, liền trấn an nói, ngươi làm thực hảo, ta liền tưởng cùng các ngươi nói một chút thu hoạch sự tình. Chương 739 bọn buôn người. Chương 739 bọn buôn người. Thu hoạch. Ba người đối diện, không hiểu. Ân, thu hoạch. Tịch Yểu nhấp môi nói, cái này thu hoạch rất quan trọng, đến lúc đó không được người khác nhúng tay, tiểu muội, đến lúc đó đến làm người trong nhà hỗ trợ, sau đó đem thu hoạch mẫu sản cùng tổng số đều nhớ hảo, còn có bảo tồn biện pháp. Quan hệ trọng đại, nàng nhất nhất dặn dò, miễn cho chính mình không đuổi kịp thời điểm ra sai. Thôi thị cùng chú ý phía trước chỉ biết thứ này là cái hiếm lạ vật, phía trước chưa thấy qua. Nhưng các nàng trăm triệu không nghĩ tới, thứ này như vậy quan trọng. Như vậy quan trọng đồ vật, làm các nàng phụ trách, kia không phải muốn bọn họ mệnh sao. Tứ tẩu, ngươi hoặc là đổi cá nhân đi. Chú ý dẫn đầu chịu đựng không nổi nói. Tịch Yểu liếc nàng liếc mắt một cái nói, chỉ cần không phải tuyệt chủng, có rất nhiều biện pháp lại gây giống, ngươi sợ cái gì? Là chính mình cho nàng tự tin còn chưa đủ sao. Nhưng thứ này như vậy quan trọng. Chú ý nhịn không được nói thầm nói. Đồ vật lại quan trọng, cũng quan trọng bất quá người. Thôi thị minh bạch Tịch Yểu ý tứ, nghiêm túc bảo đảm nói, A Yểu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt, tuyệt đối sẽ không ra sai lầm. Ta cũng là. Chiêu đệ đi theo bảo đảm. Chú ý có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể là đáp ứng rồi. Các ngươi đứng làm gì? Chiêu đệ nương dẫn theo thứ gì tiến vào, nhìn đến bọn họ bốn cái bài bài chạm, nhịn không được nghi hoặc nói. Hòa ly lúc sau, bởi vì nương hai có thể kiếm tiền, tự tin đủ, chiêu đệ nương ngược lại so trước kia càng tinh thần. Nói sự tình đâu Tịch Yểu nhìn đến nàng, cảm thấy chính mình giúp đỡ thực đáng giá, đây là cái gì, như thế nào không tìm cá nhân giúp một phen, xem ngươi mồ hôi đầy đầu. Không có việc gì, này đó đều là đồ ăn. Chiêu đệ nương lau một phen mồ hôi, cười nói, các ngươi tiếp tục vội đi, ta đi đem đồ ăn phóng hảo. Chúng ta liêu xong rồi. Tịch Yểu cùng chú ý các nàng nói, các ngươi vội đi thôi. Nàng giúp đỡ đem rổ cấp để ra đi vào. Gần nhất thế nào? Tịch Yểu thuận miệng hỏi. Hảo. Chiêu đệ nương lau mồ hôi, tuy rằng mệt, nhưng trên mặt ý cười dị thường sán lạ, không riêng gì chúng ta, người trong thôn nhật tử cũng hảo. Phải không? Cũng không phải là, trước kia trong thôn những cái đó bà nương, không phải nhàn rỗi nói ra nói vào chính là đánh chửi hài tử, trong nhà không một khắc an ổn. Hiện tại hảo, bà nương nhóm ở bên này làm việc, các nam nhân có đi trong thành tìm sống, có cho các ngươi ra làm việc vặt, giúp đỡ chồng chọn thu hoạch gì đó, đều vội thực, ai còn có trước kia những cái đó tâm tư Nga. Một bên đem đồ ăn lấy ra tới, nàng vừa nói, thanh âm sáng sảng. Tịch Yểu nghe cười, cảm giác ra giọng nói của nàng thỏa mãn. Nói như vậy, trong thôn muốn quẩn cung ẽ. Tịch Yểu trêu chọc nói. Cũng không phải là, phía trước chiêu đệ nương thuận miệng tưởng nói tiếp, kết quả nghĩ tới cái gì, di một tiếng nói, đúng vậy, trong thôn hẳn là quẩn cung ẽ, nhưng ta dẫn theo rổ trở về thời điểm, trong thôn hải tử vây quanh. Ai hú huy, không phải là bọn buôn người sao? Cái gì? Tịch Yểu bị nàng lời nói dọa thiếu chút nữa quăng ngã. Chiêu đệ nương nóng nảy, đề cao thanh âm nói, ta tới thời điểm, nhìn đến bọn nhỏ vây quanh vài cái đại nhân, nói nói cười cười, ta phía trước không cẩn thận tưởng, hiện tại nghe ngươi như vậy vừa nói, liền cảm thấy không thích hợp, trong thôn vội người vội, không vội người lười đến muốn mệnh, cũng không cái kia tâm tư đi hống hải tử. Tịch Yểu sắc mặt dùng mình, thấp giọng nói, đi, chúng ta đi xem. Nếu thật là bọn buôn người, lúc này đi, sợ là không còn kịp rồi. Hai người vội vội vàng vàng đi ra ngoài, Tịch Yểu nhìn đến chú ý, vội dặn dò vài câu, chú ý xoay người liền hướng trong nhà đi. Chương 740 khóc cũng khóc không ra. Chương 740 khóc cũng khóc không ra. Liên ở phía trước chiêu đệ nương thở hổn hển chỉ vào một chỗ nói một câu. Tịch Yểu định tình xem qua đi, phát hiện bọn nhỏ vây quanh người đã không thấy, nhưng xem ra tới, bọn nhỏ thật cao hứng, mỗi người trên mặt đều phiếm ý cười. Nàng đi lên vừa thấy, không một cái nhận thức, có điểm đầu trọc. Vừa rồi người xa lạ đâu? Chiêu đệ nương nhìn không tới mới vừa rồi người, liền mở miệng hỏi bọn hắn mấy cái. Đi rồi a. Xem, đây là bọn họ cấp đường, nhưng ngọn. Còn có điểm tâm. còn có thịt đâu. Mấy cái hài tử triển lộ chính mình trong lòng bàn tay đồ vật, xem Tịch Yểu kinh hãi không thôi. Có hay không ít người? Nàng nghiêm túc hỏi. Nguyên bản vui mừng chính mình bạch được ăn ngon mấy cái hài tử, bởi vì Tịch Yểu nói mà sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng lẫn nhau nhìn thoáng qua, còn lại một cái ngập ngừng nói, đều ở đâu? Biết không có ít người, Tịch Yểu cùng Chiêu Đệ nương thở phào nhẹ nhõm, nhưng treo tâm cũng không có bông. Nhân ra vì cái gì sẽ bị các ngươi như vậy thật tốt ăn? Tịch Yểu quét một chút, hơi chút phỏng trừng một chút, phát hiện mấy thứ này cũng đến tiêu phí một ít tiền bạc. Nay thiện tâm, tới đột nhiên, làm người không thể không phòng bị. Thấy không có người ném, nhân gia cấp đồ vật cũng hưởng qua, hương vị thực hảo, trong đó một cái tiểu tử liền khoe khoang nói, nhân gia hỏi chúng ta vấn đề, ta trả lời nhanh nhất, đến đồ vật cũng nhiều nhất. Tịch Yểu trong lòng lột bột một chút, vội hỏi, bọn họ hỏi cái gì? Mấy cái hài tử hai mặt nhìn nhau, bởi vì Tịch Yểu sắc mặt cũng không tốt, bọn họ biết chính mình người trong nhà là giúp đỡ Tịch Yểu ra làm việc, vạn nhất gặp rắc rối, kia không phải bị đánh là có thể giải quyết. Lúc này đây, không có người trả lời nàng vấn đề. Chiêu Đệ nương thấy bọn họ một câu không phát, liền vội vã thúc giục nói, còn không nhanh lên nói, vạn nhất nhân ra theo dõi các người, lặng lẽ mê choáng các người khóc cũng khóc không ra. Nha nàng có hài tử, nàng chính mình vội thời điểm, căn bản liền không rảnh lo mặt khác hai cái, nếu là xảy ra chuyện nói, nàng khóc cũng khóc không ra. Bọn họ liền hỏi trong thôn nhà ai tốt nhất? Vì cái gì người trong thôn còn ở cấy mạ? Mấy ngày hôm trước, có phải hay không có người xa lạ tới trong thôn? Nga, có người còn hỏi Nhung Tứ Thúc đi nơi nào? Mấy cái hài tử sợ, ngươi một câu ta một câu cướp ra tiếng, Tịch Yểu là càng nghe càng trong lòng run sợ. Này đó nhìn không hề liên hệ vấn đề, chỉ cần tinh tế tưởng tượng, đều ở tìm hiểu nhà bọn họ, thậm chí còn liền thượng Du ra cùng Chu Nhung. Cho nên, những cái đó là đi theo Du ra tới người sao? Nhưng những người đó lại như thế nào sẽ biết Chu Nhung? Tịch Yểu có điểm sờ không chuẩn, không xác định đây là một bát người vẫn là hai đám người. Những người này là theo dõi Du ra mới đến nơi này, vẫn là bởi vì Chu Nhung hoặc là nàng mới sở đến bên này. Nhưng mặc kệ thế nào, Tịch Yểu biết, mấy cái hài tử đem Chu ra tình huống bán không còn một mảnh. A Yểu Chiêu Đệ nương có điểm lo lắng nhìn nàng. Chẳng sợ nàng cái gì cũng đều không hiểu, cũng biết mấy cái hài tử nói sự tình, đều là nhằm vào Chu ra. Không có việc gì. Tịch Yểu lắc đầu, nàng nhìn một đám vô tri không sợ bọn nhỏ, thở dài một tiếng cùng Chiêu Đệ nương nói. Ngươi đem những việc này cùng thôn trưởng nói một tiếng, một đám hài tử không có phòng bị chi tâm, có cái gì nói cái gì, vạn nhất nhân ra thật là bọn buôn người nói, còn không chừng sẽ thế nào, chuyện này, cần thiết muốn cùng người trong thôn hảo hảo thông báo một chút, miễn cho hài tử thật sự ném, bọn họ khóc cũng khóc không ra. Ta sẽ, ta đây liền đi. Chiêu Đệ nương vội đón. Đại gia liều sống liều chết, còn không phải là vì hài tử sao. Nếu là hài tử không có, kia tương đương trời sập. Chương 741 an bài người. Chương 741 an bài người. Đều trở về đi, đừng lưu lại nơi này. Chiêu Đệ nương đi rồi lúc sau, Tịch Yểu làm lo sợ bất an bọn nhỏ cũng tan, chính mình tắt xoa mày hướng trong nhà đi. Tứ đệ muội Chu gia tam huynh đệ cùng Chu Ý cùng nhau đón lại đây. Chu Khánh nhìn xung quanh một chút, thấy được cách đó không xa nhảy lên chạy vội vài đạo bóng dáng, liền lo lắng hỏi, bọn nhỏ thế nào, không có việc gì đi. Tịch Yểu lắc đầu, nàng nhấp miệng suy tư một chút. Sau đó cùng Chu Ý nói, ngươi đi về trước. Chu Ý chần chờ, tổng cảm thấy tứ tẩu giấu giếm cái gì chuyện quan trọng. Ngoan, nghe lời. Tịch Yểu hống, ngữ khí lại kiên quyết không dung cự tuyệt, làm Chu Ý không có biện pháp, chỉ có thể xoay người rời đi. Tam huynh đệ hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không khí có điểm cổ quái, đặc biệt là Tịch Yểu nhíu mày không nói lời nào bộ dáng, có điểm doan người. Làm sao vậy? Chu Thuận thật cẩn thận hỏi. Tịch Yểu bình tĩnh một chút sau nhìn bọn họ, rất là trịnh trọng nói. Đại ca, nhị ca, tam ca, ta hiện tại cùng các ngươi nói sự tình, như luận như thế nào, ở tứ ca trở về phía trước, các ngươi đều phải bảo mật, tuyệt đối không thể làm người trong nhà biết. Ngươi này nói chuyện gì a? Như vậy nghiêm túc. Thực dọa người. Có thể nói, Tịch Yểu là không nghĩ làm cho bọn họ biết đến, cũng mặc kệ là Du gia dẫn người, vẫn là bọn họ treo chọc tới, đều đã theo dõi Chu gia, nếu là trong nhà cái gì chuẩn bị đều không có, kia khẳng định không được. Đã biết, bọn họ mới có thể đề phòng một chút. Cũng có thể cảnh giác. Nàng liền không tin, nhân gia còn có thể càn rỡ đến diệt toàn bộ Nam Tuyền thôn. Mối biển là ta làm ra tới, thứ ca hắn. Đi theo kiểu tướng quân, vẫn luôn ở quân doanh. Nàng nhấp môi, vẫn là gian nan nói ra Chu Nhung bí mật. Tam huynh đệ sửng sốt một chút, Chu đáo cẩn thận nghĩ sao nói vậy nói, lão tư ở quân doanh làm gì đâu, hắn một cái văn nhược thư sinh, là giúp đỡ tướng quân bảy mưu tính kế sao. Tịch Yểu sửng sốt một chút, ngay sau đó đầu góc vừa chuyển, phụ hòa nói, đúng vậy. Các ngươi cũng biết tứ ca thông minh, tướng quân thực nể trọng hắn. Sau đó đâu? Ba người vẫn là không hiểu vấn đề ra ở nơi nào. Là cái dạng này, vừa rồi trong thôn hài tử nói, có người xa lạ vào thôn, vẫn luôn ở tìm hiểu nhà của chúng ta tình huống, ta không biết là du ra rước lấy, vẫn là bởi vì ta cùng tư ca, cho nên chúng ta không ở thời điểm, nhị ca, tam ca, trong nhà liền rửa các ngươi vẫn là phải để ý một chút. Tịch hiểu làm do nói. Chu Thuận cùng Chu Đáo cẩn thận hai người liếc nhau, tức khắc cả người đều cảm thấy không hảo. Bọn họ hai cái ngày thường ra cửa đều là dựa vào đại ca, cái này làm cho bọn họ hai cái khởi động toàn bộ ra, kia quá dọa người. Tứ đệ muội, ngươi biết chúng ta gì cũng sẽ không a. Chu Thuận lập tức thảm hề hề nói. Chính là, chuyện lớn như vậy giao cho chúng ta thật sự. Chịu đựng không nổi a. Không biết còn hảo, hiện tại đã biết, Chu Đáo cẩn thận cảm thấy chính mình chân đều ở run tác. Thấy bọn họ chính mình dọa chính mình, Tịch Hiểu liền nhịn không được đỡ chán. Việc này náo. Ta mang đại ca cùng đại tỷ ngày mai sáng sớm liền xuất phát, ngày mai trạng vạng là có thể đến lúc đó, ta cùng tứ ca nói, làm hắn phái người tới, suốt đêm ra roi thúc ngựa nói, hậu thiên buổi sáng là có thể đến, các ngươi chỉ cần phối hợp hảo, không cho cha mẹ cùng tẩu tử nhóm biết liền hảo. Nàng trấn an nói, biết Tịch Hiểu sẽ an bài người tốt, Chu Đáo cẩn thận cùng Chu Thuận nháy mắt có tự tin. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng trong nhà an toàn liền dựa chúng ta. Chu Đáo cẩn thận theo chính mình ngược nói. Nay phản ứng, làm Tịch Hiểu dở khóc dở cười, cũng không cười nhạo bọn họ. Việc này đối với bọn họ này thân phận người ta nói, xác thật quá mức phức tạp. Chương 742 dọa tới rồi. Bốn người về đến nhà lúc sau, Trần Thị rất là tò mò đánh giá một chút hỏi, sao lại thế này, các ngươi tiểu muội vội vội vàng vàng đem các ngươi kêu lên đi, như thế nào chính mình không trở về. Tịch Hiểu đơn giản giải thích một chút vừa rồi phát sinh sự tình, không để nhân ra là nhằm vào bọn họ. Chỉ nói lo lắng trong thôn hài tử, làm nàng về sau nhìn điểm trong nhà hài tử. Trần Thị các nàng này đó nữ quyến vừa nghe, giật nảy mình. Người có ném sao? Trần Thị truy vấn nói. Lúc này đây là không có, nhưng không duyên cớ cũng sẽ không có người hảo tâm cấp hài tử như vậy thật tốt an. Tịch Hiểu nói. Trần Thị gật gật đầu, có điểm cùng tay cùng chân nói. Đúng đúng, ai bạc đều không phải gió to quát tới. Lao đại gia, lão nhị cùng lao tam gia đều có nại hoa hoa, sợ là chịu không ra thân. Ngươi cần phải giúp đỡ điểm, nhiều nhìn điểm trong nhà hài tử. Chu Thị vội gật đầu. Nàng cũng là có hài tử người, không nhìn điểm, ném một cái nàng đều có thể khóc chết. Nương, vẫn là muốn cùng trong nhà hài tử nói một tiếng. Chu Thị nói. Trong nhà hài tử đều nghe lời lại hiểu chuyện, cùng bọn họ nói rõ ràng, bọn họ là có thể phòng bị. Trần Thị vừa nghe, cảm thấy cái này hảo, liền bắt đầu tụ tập trong nhà hài tử, thực nghiêm túc cảnh cáo lại nhắc nhở một phen. Làm trong nhà đại cần phải muốn xem hảo tiểu nhân, tuyệt đối không thể làm tiểu nhân có đơn độc đi ra ngoài khả năng. Ngày nay, không riêng gì Chu gia, Nam Tuyển thôn toàn bộ trong thôn hài tử đều bị người trong nhà nhắc nhở, ai đều không thể ăn người xa lạ cấp đồ vật, chỉ cần trong thôn có người xa lạ, đều phải kịp thời nói. Thôn trưởng vì chuyện này, cố ý đến Chu gia giải thích một phen, nói là trong thôn về sau đều sẽ chú ý người xa lạ. Cái này làm cho Tịch Hiểu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần trong thôn để phòng lên. Đối Chu gia liền nhiều một tầng bảo hộ. Trần Thị biết Tịch Hiểu cùng Chu Khánh Chu như ngày hôm sau muốn đi, này ăn dùng đều cấp chuẩn bị, vội đến quá nửa đêm liền ngủ hơn một canh giờ, lại lên cho bọn hắn chuẩn bị nóng hổi cơm sáng, ban ngày ở trên xe ngựa ăn, làm cho trời còn chưa sáng đâu, toàn bộ Chu gia là hương khí phát mũi. Tịch Hiểu là ở mùi hương trung tỉnh lại, cũng biết Chu gia pháo hoa chi khí là vì bọn họ chuẩn bị. Cơm ăn lên xe ngựa lời nói lúc sau, Tịch Hiểu mạc danh phát hiện, nàng đã thói quen loại này chia lìa. Tuy rằng có điểm liên tiếp, có thể tưởng tượng đến Chu Nhung, loại này không tha liền không có. Chu Khánh đánh xe, Tịch Hiểu cùng Chu Như ngồi ở trong xe ngựa. Lần đầu ra xa nhà, Chu Như vẫn là có điểm hoảng hốt. A Hiểu, ngươi như thế nào khiến cho ta ra tới đâu, ta nếu là không được nói, nhưng làm sao bây giờ đâu. Chu Như thấp thỏm nói. Nàng lúc ấy cũng không nghĩ như thế nào liền đáp ứng rồi, nhưng lên xe ngựa lúc sau, trong lòng hoảng loạn liền tới rồi. Đại tỷ, ngươi yên tâm hảo, có ta đâu. Tịch Hiểu trấn an nói. Chu Như biết Tịch Hiểu bản lĩnh, nhưng nàng đối chính mình không tin tưởng. Nay một đường, Tịch Hiểu nói rất nhiều, nàng chính là dối rắm, nhưng cũng may trong lòng hoảng loạn thiếu rất nhiều. Trên đường làm ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, dọc theo đường đi, Tịch Hiểu cùng Chu Khánh Luân đuổi xe ngựa, nhưng thật ra so với phía trước nhanh một ít đến quân doanh. Nàng cùng cửa đứng gác nói vài câu, nhân ra đi kêu Chu Nhung. Tứ ca một lát liền đến Tịch Hiểu nghĩ tới cái gì, có điểm đầu đại, nghĩ Chu Nhung nhưng ngàn vạn không cần xuyên chiến bảo a. Có thể tưởng tượng cái gì liền tới cái gì, Chu Nhung chẳng những ăn mặc chiến bào, thậm chí trên người còn vết máu loang lổ, râu ria xồm xoàm, cả người tiểu tụy không được, dọa Chu Như vừa thấy đến hắn liền chân mềm. Này, đây là có chuyện gì, ngươi không phải ở quân doanh sao, tại sao lại như vậy? Chu Như liên thủ cũng không dám chạm vào, liền run run, hốc mắt đều phiếm đỏ. Chương 743 đệ khống bạo tẩu. Chương 743 đệ khống bạo tẩu. Chu Nhung cũng là bị đột nhiên xuất hiện người làm cho trở tay không kịp. Hắn nhìn trước mắt khóc thút thít đại tỷ, nhìn nhìn lại một bên rõ ràng bị dọa tới rồi đại ca, lại nhìn lướt qua đứng ở đại tỷ phía sau tịch hiểu, chỉ cảm thấy không ngủ tốt đầu. Càng đau. Nơi nào thương tới rồi sao? Chu Như một bên khóc, một bên duỗi tay muốn xác định một chút. Đại tỷ, ta không có việc gì, kia không phải ta huyết. Hắn ổn định tâm thần, sau đó trấn an khóc không thể chính mình đại tỷ nói, ta không một chút cũng chưa thương đến. Ngươi đều như vậy, ngươi còn nói chính mình không thương đến. Chu Như nhìn hắn mặt, nghẹn ngào không được. Đó là từ nhỏ bị trong nhà bảo hộ hảo hảo, cũng không làm hắn làm nửa điểm sự tình tiểu đệ a. Hiện tại thành tiểu tụy gián ua, đều sắp đuổi theo nàng cha. Nàng có thể không đau lòng sốt ruột sao? Chu Nhung thấy đại tỷ cố chấp, có điểm không biết làm sao, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt đặt ở tịch yểu trên người. Hắn chính là biết sẽ như vậy, cho nên mới không dám làm người trong nhà biết một chút. Đại tỷ, tứ ca hảo hảo. Ngươi đừng khó chịu. Tịch Yểu tiến lên ôm Chu Như bả vai chụp vài cái, sau đó thấp giọng nói, ta cùng tứ ca còn có chuyện muốn nói, ngươi trước đừng khóc. Chu Như xoa khỏe mắt nước mắt, không dám chậm trễ Tịch Yểu nửa điểm sự tình. Thấy đại tỷ như vậy nghe Tịch Yểu nói, Chu Nhung khỏe mắt chịu một chút, liền cảm thấy hình ảnh này có điểm cổ quái. Tứ ca Tịch Yểu cũng mặc kệ hắn trong lòng rối rắm cái gì, nhìn hắn thực nghiêm túc nói, Du Trạch An dẫn người đi nhà của chúng ta, ngày hôm qua buổi sáng đi. Ngày hôm qua buổi chiều có người liền sờ vào chúng ta thôn, đều ở tìm hiểu nhà của chúng ta sự tình, thậm chí còn hỏi tới rồi ngươi, ta không biết đó là Du gia mang đi người, vẫn là bởi vì chúng ta dẫn quá khứ. Ta sợ trong nhà một chút phòng bị đều không có, liền đem ngươi ở quân doanh sự tình cùng nhị ca tam ca nói, nhưng trong nhà một cái biết công phu người đều không có cũng không được, ngươi bên này có thể hay không an bài một chút, chọn vài người đi che chở trong nhà một ít. Nàng một hơi đem sở hữu sự tình đều nói xong. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Chu Nhung sắc mặt biến biến. Kết quả này, hắn kỳ thật đoán trước tới rồi, không phải bởi vì Du Trạch An, mà là Tịch Yểu làm sự tình căn bản áp không được. Ta hiện tại liền phái người đi, hiện tại sắc trời không còn sớm, ngươi trước mang đại tỷ cùng đại ca đi tìm Á Lệ, ta ngày mai trở về một chuyến. Chu Nhung lưu loát an bài nói. Chu Như vừa nghe, không đáp ứng, này đều trời tối, ngươi như thế nào còn không quay về. Nàng nhìn đến như ngọc giống nhau tứ đệ biến thành như bây giờ. Trong lòng liền khó chịu. Này nếu là làm cha mẹ đã biết, còn không biết sẽ khó chịu thành cái dạng gì. Tịch Yểu nhìn đến bạo tẩu Chu Như, cảm thấy chính mình giống như làm sai. Nàng không nên làm đệ khống tới nơi này. Đại tỷ, tứ ca cùng tướng quân còn có chuyện muốn nói, hôm nay chiến sự đã kết thúc, sẽ không ở có vấn đề, chúng ta đi về trước, Á Lệ khẳng định lo lắng chúng ta. Tịch Yểu hống nửa ngày, cuối cùng là lấy Chu Lệ trấn an nàng. Ta trước dẫn bọn hắn trở về, ngày mai cơm sáng qua bên kia ăn đi. Nàng cùng Chu Nhung nói, quân doanh khẳng định không ăn ngon, trong khoảng thời gian này, hắn vội lại đem chính mình phía trước dưỡng về điểm này thịt cấp gầy không có. Nghĩ đến đây, nàng liền thở dài. Này căn bản dưỡng không ngập A. Chu Nhung trong mắt hiện lên một tia ấm áp, gật gật đầu sau nhìn theo bọn họ rời đi. Tới rồi bên này, đuổi xe ngựa liền đổi thành Tịch Yểu, nàng quen thuộc bên này lộ, không một lát liền tới rồi ao tử thôn. Lúc này, trong thôn ra ra vào vào còn có một ít người, bọn họ nhìn đến Tịch Yểu. Mỉm cười tiếp đón một phen, làm Chu Như cùng Chu Khánh xem hiếm lạ. Chương 744 láo với trọng thương. Chương 744 láo với trọng thương. Nay không biết, còn tưởng rằng Á Hiểu chính là người ở đây đâu. Chu Như buồn cười nói. Cũng không phải là. Tỷ đệ hai cái trò chuyện, Tịch Hiểu vội vàng xe ngựa, không một lát liền tới rồi. Xe ngựa thanh âm ở tĩnh lặng trạng vạng đặc biệt rõ ràng, bọn họ mới dừng lại, Chu Lệ liền từ trong phòng chạy ra. Nương, đại cứu, tứ cứu mẫu. Chu Lệ nhìn đến bọn họ, nhiệt tình kêu. Đây là Chu Như cùng Chu Lệ lần đầu tiên tách ra, lại là hồi lâu không thấy, nay đụng phải, khó tránh khỏi sẽ hỏi nhiều vài câu. Ăn cơm xong sao? Nàng nhìn trường cao vô số nhi tử hỏi. Chu Lệ gật gật đầu, sau đó nhìn Tịch Yểu nói, tứ cứu mẫu, với bá đã trở lại. Đã trở lại. Tịch Yểu kinh ngạc không thôi, người đâu? Ở trong phòng, với bá bị thương. Cái gì? Tịch Yểu bất chấp trên xe ngựa đồ vật, một bên hướng trong đi. Một bên hỏi, thương trọng sao, ngươi tứ thúc biết không, ta cũng chưa nghe được hắn nhắc tới quá. Chu Lệ bị hỏi có điểm vựng, gãi gãi đầu nói, tứ thúc đều không có trở về, hẳn là không biết, với bá thương chính là phía sau lưng cùng chân, là bị người đưa về tới. Tịch Hiểu bước nhanh đi vào sân, thấy lão với trụ nhà ở cửa mở đi, liền cất bước đi vào, không đợi nàng mở miệng đâu, nàng đã nghe tới rồi một cổ khó nghe hương vị, lập tức sắc mặt khó coi lùi lại ra tới. Cái gì hương vị? Nàng che lại cái mũi hỏi Chu Lệ. Chu Lệ sắc mặt biến biến nói, là với bá trên người thương phát mủ. Có đại phu xem qua sao? Tịch Hiểu sắc mặt dùng mình nói. Cái này ý niệm, phát mủ miệng vết thương, sẽ muốn mạng người. Không có, ta muốn cho thôn dân hỗ trợ thỉnh cái đại phu, nhưng với bá không đáp ứng, làm mai đại phu nói, hắn nơi này liền bại lộ. Chu Lệ bất đắc dĩ nói. Tịch Hiểu biết lao với ý tứ, này xem như vì bảo hộ bọn họ, cũng là vì ao tử thôn bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, quyết đoán quay đầu nhìn cầm tay nải vào sân Chu Khánh nói, đại ca, phiền thoái ngươi cùng A Lệ cùng nhau, đem trong phòng người nâng ra tới, đại tỷ, phiền thoái ngươi đi nấu chút nước, khả năng yêu cầu vài nồi. Hai người sửng sốt một chút, lập tức gân gật đầu, sau đó trực tiếp vội khai. Tịch Hiểu cũng không nhàn rỗi, nàng bắt đầu bật lửa cây đuốc, làm trong viện ánh sáng tốt một chút. Không phải nàng không nghĩ vào nhà, mà là trong phòng khí vị thực sự khó nghe, đối lao với cũng không tốt. Huống chi. Hiện tại cái này thời tiết, liền tính là chạm vạng, cũng là man nhiệt, căn bản không sợ cảm lạnh. Nàng càng sợ chính là lao với bởi vì thương thế đã phát sốt. Quả nhiên, hai người trực tiếp nâng ván giường ra tới, lao với trên mặt đã có không bình thường đỏ ửng, hiển nhiên đã bắt đầu nóng lên. May mắn là lao với người còn tỉnh, nói cách khác, sợ là càng khó giải quyết. Tịch Hiểu làm Chu Khánh đem lao với trên người quần áo cấp hởi, nàng muốn nhìn miệng vết thương. Chu Khánh đem lao với đỡ lên, hởi ra bên ngoài quần áo. Một cổ huyết tinh mang theo hư thối khí vị xông thẳng xoang mũi, làm người nhịn không được buồn nôn. Tịch Hiểu nhìn đến lao với miệng vết thương, sắc mặt biến biến, biết việc này, chính mình là giải quyết không được. Nàng không phải chân chính đại phu, trong tay cũng không có dược, căn bản cứu không được lao với. Đại ca, ngươi cùng A Lệ cùng nhau, giúp đỡ lao với rửa mặt trải đầu một chút, đổi một thân sạch sẽ quần áo, ta đi tìm tứ ca muốn đại phu. Lúc này, chỉ có quân doanh có quân y hề. Chu Khánh nhìn đến lao với miệng vết thương, run một chút. Ngay sau đó cắn răng đồng ý. Tịch Hiểu cũng mặc kệ này đó, trực tiếp lên ngựa rời đi. Nàng vội vội vàng vàng chạy tới quân doanh, cung quýt làm người cấp Chu Nhung truyền lời. Chương 745 ngựa chết trở thành ngựa sống. Chương 745 ngựa chết trở thành ngựa sống. Chu Nhung nhìn đến bọn họ đi rồi mới hồi quân doanh, không nói rửa mặt trải đầu, này cơm mới ăn một nửa, đã bị báo cho, Tịch Hiểu lại về rồi, lập tức liền biết có việc đã xảy ra, vội vàng ném chén đũa vào ra. Làm sao vậy? Hắn lo lắng hỏi. Lao với bị thương, trên người đã phát mủ cũng sinh rồi, ta bên này không có dược, cũng không có đại phu. Nàng rất bình tĩnh nói. Chu Nhung nhấp miệng nói, ta đã biết. Tịch Hiểu thấy hắn cái gì đều không có hỏi, nghĩ đến lao với bị thương, khẳng định là chế mối địa phương đã xảy ra chuyện. Việc này, Chu Nhung bọn họ khẳng định là biết đến. Chỉ là, bọn họ cũng chưa nghĩ đến lao với sẽ thương như vậy trọng. Chu Nhung đi vào không một lát liền ra tới, hắn chẳng những mang theo người. Còn cười mã ra tới. Đi về trước. Tịch Hiểu không có hỏi nhiều, trực tiếp đi theo hắn đi. Không có gì so cứu người càng quan trọng. Ba người vội vội vàng vàng đuổi trở về, Chu Khánh cũng chỉ là vừa cấp lao với dùng nước gấm lau chùi một bên, quần áo cũng là vừa rồi thay. Như thế nào đem người đặt ở bên ngoài đâu? Đi theo tới quân y thì thấy như vậy một màn, có điểm tức giận nói. Lão đại phu, ngài là không biết, ta hai ngày này không ở, lao với trở về, trong nhà liền một cái tiểu tử. Cái gì cũng đều không hiểu, bị lao với ngăn đón không tìm đại phu, cũng chưa cho xử lý miệng vết thương, đem người buồn ở trong phòng cũng không biết gió lùa, trong phòng này tràn đầy mùi lạ, căn bản là không thể trụ người. Tịch Hiểu sợ nhân gia nghĩ nhiều, liền vội giải thích nói, ta vừa rồi muốn xem lao với miệng vết thương, mới nghĩ cấp dịch đến bên ngoài tới. Ta nương đã ở thu thập nhà ở. Chu Lệ cao giọng nói, nhà này thêm một cái lưu loát nữ nhân, việc này liền không giống nhau. Không trong chốc lát. Chú Như liền đem nhà ở cấp thu thập hảo, hơn nữa khai cửa sổ cấp thông gió, mùi lạ thực mau liền xua tan. Bởi vì muốn xử lý miệng vết thương, nhân gia cũng không có đem người hướng trong phòng nâng. Quân y thì họ Tần, được xưng là Tần Đại Phu. Hắn kiểm tra rồi lao với miệng vết thương lúc sau, sắc mặt ngưng trọng nói, cái này sợ là xử lý không tốt, đều đã phát mủ sinh rồi. Tổng phải cho hắn giải quyết, không thể nhìn hắn như vậy đi. Tịch Hiểu nhữ mày nói, liền tính giải quyết, hiện tại cái này thời tiết. Sợ là không đợi ngày mai, lại sẽ sinh mủ, hắn hiện tại đã bắt đầu nóng lên, miệng vết thương này sẽ tra tấn hắn vẫn luôn thiêu. Tần đại phu thực bất đắc dĩ nói. Đây là nói, người căn bản liền không cứu. Chu Nhung nhìn biểu tình tiểu tụy lao với, dùng sức nắm chặt nắm tay, cuối cùng áp lực đem xin giúp đỡ ánh mắt dừng ở Tịch Hiểu trên người, tức phụ. Tịch Hiểu mới vừa há mồm muốn nói, lao với bên này ở miễn cưỡng mở hai mắt, hắn nhìn đến Chu Nhung, miễn cưỡng cười, hôn hôn trầm trầm nói, ta biết ta tình huống, không cứu, đừng uổng phí tâm tư, ta chính là tưởng trở về chôn ở chỗ này. Nói cách khác, hắn căn bản là sẽ không trở về. Ngươi nói bậy gì đó, liền như vậy điểm thương, sao có thể sẽ không cứu. Chu Nhung cảm xúc tiết ra ngoài, lớn tiếng gào thét, căng chặt cảm xúc tại đây một khắc sắp chặt đứt. Tịch Hiểu nhìn đến thất thố Chu Nhung, nghĩ đến trên chiến trường vô tình, sợ là Chu Nhung, vẫn luôn cất giấu, đều phải bị Lao Với cấp kích ra tới. Lao Với không thể chết được. Nếu Lao Với đã chết, này đối Chu Nhung kích thích liền lớn. Cảm xúc không xong người, như thế nào có thể thượng chiến trường đâu. Nhưng ai đều ngăn không được Chu Nhung. Vì Chu Nhung, Tịch Hiểu biết, cần thiết muốn đem Lao Với cấp kéo trở về. Ngươi liền ma phi tán sao? Tịch Hiểu quyết đoán hỏi. Tần Đại Phu chần chờ một chút sau nói, có là có, nhưng không nhiều lắm. Có liền hảo. Nàng cắn răng nói, hiện tại cũng không khác biện pháp, chỉ có thể buông tay một bác. Đều như vậy, còn có thể làm gì? Tần Đại Phu khó hiểu nói. Giống nhau lúc này, đều là trực tiếp từ bỏ. Trước dùng ma phi tán, sau đó lại đem trên người hắn thịt thối cấp đào, bảo đảm trên người miệng vết thương không ở sinh mù lúc sau, hắn có phải hay không có thể cứu chữa khả năng? Tịch Hiểu hỏi. Tần Đại Phu suy tư một chút sau nói, hẳn là như vậy, nhưng không có dược có thể vào mùa này không cho miệng vết thương hoại tử, chẳng sợ dùng tốt nhất cầm máu tán đều không có dùng. Ta nơi này có một mặt dược, vừa vặn là nhằm vào cái này, cũng là ta mới vừa chuẩn bị cho tốt không lâu, lúc này đây, vừa vặn có thể thử xem. Nàng đều không có nghĩ đến, còn làm ra tới lúc sau, cái thứ nhất phải dùng người, thế nhưng là Lao Với. Còn có như vậy dược. Tần Đại Phu nghi hoặc nỉ non một tiếng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn là biết Chu Nhung tức phụ có bản lĩnh, cũng không có hoài nghi cái gì, liền phối hợp. Còn lấy ra tới thời điểm, đại gia chỉ cảm thấy đến một cổ gây mùi hương vị, cũng tại hoài nghi này dược có thể hay không dùng. Nhưng lúc này, đại gia đã không có khác lộ có thể đi rồi, chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống tới thử một chút. Mặc kệ thịt thối cỡ nào ghê tởm, kia đều là hợp với thịt, xẻo ra tới thời điểm, chẳng sợ phục ma phi tán, Lao Với thân mình cũng ở không chịu khống chế run rẩy. Nhìn đến như vậy một màn, đại gia trong lòng đều không hảo quá, nhưng vì cứu hắn, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Côn tiêu độc, là Tịch Hiểu tự mình thượng thủ. Nàng cũng bất chấp rất nhiều, trong ngoài đều cấp lau chùi một lần, căn cứ kiên quyết tiêu độc hoàn toàn tâm tư, đem Lão Với cha tấn một lần, cuối cùng cấp đắp thượng cầm máu dược. Sở hữu hết thảy, chỉ có thể là mặc cho số phận. Tân Đại Phu ở chuẩn bị cho tốt lúc sau, trên người đều ra một thân hãn. Tân Đại Phu, ta cùng tướng quân nói qua, buổi tối ngươi liền lưu tại bên này chiếu cố một chút. Chu Nhung nói. Tân Đại Phu mặt lau mặt thượng mồ hôi nói, ta đã biết. Nay cứu người cũng không thể cứu đến một nửa liền mặc kệ, huống chi, hắn hiện tại đối Tịch Hiểu trong tay đồ vật càng cảm thấy hứng thú. Nếu có thể dùng nói, nay không biết có thể cứu bao nhiêu người. Hắn ở Tịch Hiểu không ở thời điểm, nhân cơ hội cùng Chu Nhung nói chuyện này. Chu Nhung phía trước vẫn luôn chú ý Lao Với, đến không nghĩ tới điểm này. Hắn biết, Tịch Hiểu sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng, cho nên, kia dược thật sự hữu dụng. Này dược đối bị thương người tới nói, quan trọng nhất. Ta cũng không biết này nếu là như thế nào làm cho, ta đến lúc đó hỏi một chút, nhìn xem chế tác phương tiện không có phương tiện. Chu Nhung thấp giọng nói, có thể cứu người nói, chẳng sợ cùng Tịch Hiểu mua đều là có thể. Lao Với bị cha tấn hôn mê qua đi lúc sau, cuối cùng là bị dịch tới rồi trên giường. Đại tỷ, trước nghỉ ngơi một chút. Tịch Hiểu nhìn đến Chu Như ngồi một ngày xe ngựa, tới rồi lúc sau một hơi cũng chưa tùng liền bận bận rộn rộn đến bây giờ. Sợ nàng mệt muốn chết rồi, liền vội kêu nói. Chu Như lau mồ hôi nói, ta không có việc gì, mọi người đều không ăn cơm đâu, ta cấp làm điểm ăn. Nương, ta giúp ngươi cùng nhau. Chu Lệ tích cực nói, ta là ăn qua Tần Đại Phu nói, nếu là có thể nói, ngao điểm nước cơm, đợi lát nữa Lao Với tỉnh, cũng có thể lót lót bụng. Giao cho ta, đợi lát nữa ta liền ngao thượng. Chu Như chủ động nói, này tích cực bộ dáng, làm Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái. Biết căn bản ngăn không được Chu Như. Đây là làm thói quen, căn bản không chịu ngồi yên. Có Chu Như, Tịch Hiểu lại là có thể thở phào nhẹ nhõm. Nói cách khác, buổi tối nhất vội chính là nàng. Chương 746 tạc quý. Chương 746 tạc quý. Lao Với hôn mê đi qua, nhưng đại gia còn ở vội, chẳng sợ lúc này đã mỏi mệt không thôi. Bởi vì Lao Với muốn uống cháo, Chu Như liền trực tiếp cấp ngao cháo, sau đó đem trong nhà mang đến cùng nơi này có đồ vật kết hợp lên. Cấp làm vài đạo đồ ăn, đại gia tạm chấp nhận ăn cơm chiều. Nàng ở thu thập thời điểm, Chu Khánh cùng Chu Lệ hỗ trợ, Tịch Hiểu tắc bị Chu Nhung cùng Tần Đại Phu theo dõi. Theo dõi nàng trong tay cuộn. Ngậy! Bọn họ ánh mắt thực sự quá nóng cháy, Tịch Hiểu tưởng xem nhẹ cũng không được, liền nhấp môi nói, nếu lao với miệng vết thương có thể chuyển biến tốt đẹp, ta nhưng thật ra có thể đem chế tác biện pháp giao ra đây, nhưng trước mắt tới nói, thứ này tinh luyện tắc quý, y lìa đại cản trước mắt tình huống tới nói, tưởng bốn phía chế tác, có điểm khó. Tân đại phu nghi hoặc lại tò mò hỏi, này rốt cuộc là cái gì tinh luyện? Mặc kệ là cái loại này thảo dược, cùng lắm thì liền loại bái, lại có thể khó xử đi nơi nào. Tịch hiểu thở dài một tiếng nói, đây là rượu tinh luyện. Rượu. Chu Nhung cùng Tần Đại Phu chăm miệng một lời kêu, hiển nhiên là không dám tin tưởng. Đúng vậy, rượu, ta phía trước phía sau hoa mấy trăm lượng bạc mua rượu, tinh luyện ra tới cồn, không đủ một phần mười. Nàng thực bất đắc dĩ nói, này rượu nhưỡng không được, nàng cũng là không có cách nào, chỉ có thể trước tạm chấp nhận. Chu Nhung cùng Tần Đại Phu nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng là minh bạch Tịch Yểu nói tặc quý là có ý tứ gì. Này dược liền tính là nhân sâm làm, bọn họ còn có thể ý tưởng, nhưng này rượu. Kia đều là dùng lương thực sản xuất, vốn dĩ liền quý, này còn 10 lấy 1, liền quá mức. Các ba tánh vốn dĩ liền ăn không đủ no, lương thực càng là thiếu chi lại thiếu, nếu như bị người biết, quân doanh lấy lương thực đặc hư, cho dù là vì cứu người, này ngôn luận cũng sẽ không hảo, huống chi là cung cấp biện pháp này Tịch Yểu. Nói không chừng sẽ bị người công kích. Chu Nhung vì Tịch Yểu, thực quyết đoán nói, vậy không cần cùng tướng quân nói. Nhưng Tần Đại Phu không phải như vậy tưởng. Hắn là Đại Phu, cứu tử phù thương là hắn trách nhiệm. Không có dược, đó là không có cách nào, nhưng có dược lại không thể dùng, hắn sẽ đứng ngồi không yên. Giống lao với như vậy thương thế, giống nhau tình huống là không cứu. Nhưng nếu là cứu sống, kia có thể thiếu chết bao nhiêu người a? Như thế nào liền cố tình là lương thực đâu? Hắn nắm nắm tay. Không cam lòng nói. Tịch Hiểu cảm giác được bọn họ cô đơn, trấn an nói, trước mắt tới nói đúng không hành, nhưng chờ quân doanh khai hoang lúc sau, loại thượng chính mình lương thực, đến lúc đó là ăn vẫn là ủ rượu, kia đều không phải người khác có thể quản. Đến lúc đó, muốn cồn, kia còn không dễ dàng sao. Quân doanh như vậy nhiều người, dừa khai hoang nuôi sống tất cả mọi người đã rất khó, huống chi là ủ rượu đâu. Chu Nhung thở dài một tiếng nói. Hắn đi theo tướng quân bên người, đối những việc này là rõ như lòng bàn tay. Này trong thời gian ngắn chi gian muốn nhiều khai hoang, vẫn là có điểm khó. Chủ yếu là không nghĩ kinh động càng nhiều người, nói cách khác, gom đủ quanh thân ba tánh, chẳng sợ dùng muối đi đổi công, đều có vô số ba tánh xua như xua vịt. Từ từ tới nha, rốt cuộc phía trước các ngươi cũng cái gì đều không có, hiện tại không phải chậm rãi ở hảo đi lên sao. Huống chi, một năm hai mùa lương thực, hơn nữa nuôi heo, gieo trồng rau dưa, thậm chí có thể nuôi cá gì đó, tổng có thể có dư thừa lương thực. Tịch Hiểu Trấn An nói. Tân Đại Phu gật gật đầu tán đồng nói, đúng vậy, có hy vọng so tuyệt vọng muốn hảo. Trước kia bọn họ, hoàn toàn không biết có cồn thứ này, nhìn đến bị thương người, chỉ có bó tay không biện pháp tuyệt vọng. Hiện tại, ít nhất có biện pháp. Ta phía trước lộng một ít, các ngươi nếu muốn, lấy bạc tới mua. Nàng không chút nghĩ ngợi nói. Chương 747 tiền tài động nhân tâm. Chương 747 tiền tài động nhân tâm. Tân Đại Phu bị nàng quải cong nói làm cho một lời khó nói hết, Chu Nhung tắc buồn cười xoa xoa nàng cái óc. Biết trên người nàng bạc dùng không nhiều ít. Nói cách khác, nàng tuyệt đối sẽ không keo kiệt như vậy. Tịch Hiểu phải biết rằng hắn tưởng, khẳng định phun chết hắn, mấy trăm lượng bạc, nàng nhưng thật ra tưởng hào phóng đâu, nhưng của cải cho phép sao. Nàng mới không cần đương phùng má giả làm người mập người. Xem ngày mai lão với tình huống, nếu là xác thật hữu dụng, ta sẽ đi cùng tướng quân nói, đến nỗi cái này chế tác biện pháp. Bởi vì đặc thù, vẫn là lưu tại chính mình trong tay tương đối hảo. Hắn chủ tính nói, không thể sở hữu đồ vật đều bởi vì hắn cùng tướng quân quan hệ mà tặng không. Hắn biết, Tịch Hiểu tâm đại, căn bản không để bụng này đó, nàng cũng là xem ở hắn trên mặt mới có thể như vậy chiếu cố quân doanh. Nhưng quân doanh bên kia được đến đồ vật đã rất nhiều. Tướng quân được đến cũng rất nhiều. Hắn không nghĩ làm người cảm thấy, bọn họ trong tay đồ vật nên cho bọn hắn. Hảo! Tịch Hiểu nghe hắn. Tân đại phu rồi dám muốn nói lại thôi, nhìn đến bọn họ vợ chồng như vậy ăn ý, cảm thấy chính mình đề ra cũng vô dụng. Cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Này vẫn là làm tướng quân đi đau đầu đi. Hắn liền một cái đại phu, nhưng không có như vậy đại bản lĩnh. Tân đại phu cùng Chu Khánh lưu chữ chiếu cố lao với, còn lại đều đi nghỉ ngơi. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung rửa mặt trải đầu lúc sau, hai người rất mệt cũng không có buồn ngủ. Lao với thương như vậy trọng, làng trài bên kia thế nào? Tịch Hiểu lo lắng hỏi. Chu Nhung vô về nàng bả vai làm nàng nằm xuống, thấp giọng cùng nàng giải thích nói, tướng quân là làm ăn bài. Nhưng nhân gia biết lão với nắm giữ chế muối bí mật, liền khuynh này sở hữu muốn bắt hắn, cho nên lão với mới bị thương nặng. Hắn là bị người đoạt trở về. Nói cách khác, hắn nơi nào còn có mệnh đâu. Tịch Hiểu khiếp sợ không thôi. Bên kia như vậy loạn sao? Vẫn là có người chưa từ bỏ ý định, đó là Phú Quý Lộ Chu Nhung xoa cái chắn nói. từ xưa tiền tài nhất rung động lòng người. Này mối biển giống như là trắng bóng bạc, ai không hy vọng nắm giữ ở chính mình trong tay. Cũng liền Tịch Yểu ghét bỏ, căn bản không để bụng. Không phải nói triều đình tiếp nhận sao? Nàng quận chúa thân phận đều tới rồi, này mối biển chẳng lẽ còn không ai quản sao? Chu Nhung bị nàng hầu nghi ngữ khí cho cười, vì nàng giải thích nghi hoặc nói, triều đình là tiếp nhận, nhưng triều đình cũng không có khả năng hướng bên này bắt một số lớn người tới, này một chỗ, không có khả năng có hai cổ thế lực ngang nhau thế lực, này sẽ trở thành đại phiền toái, cho nên, trưởng quản người thay đổi, nhưng bảo hộ người, vẫn là tướng quân an bài. Tịch Yểu ngẩn người, cuối cùng là minh bạch, này vẫn là kiểu tư đình sự tình. Liền lao với bị thương sao, còn lại người đâu? Nàng hỏi. Thử thương khẳng định có, tướng quân sẽ an bài tốt. Chu Nhung dừng một chút nói, lao vì thế đem nơi này đừng ra, cho rằng chính mình chết chắc rồi, mới tưởng trở về. Tịch Yểu nghe thổn thức không thôi, mệt trở về, nói cách khác, này mạng nhỏ liền bạch bạch tạo. Nói tới đây, Tịch Yểu nghĩ nghĩ, thấp giọng cùng Chu Nhung nói, này còn sự tình, vẫn là càng ít người càng tốt, ngươi nói, nếu đem trọng thương cứu trị người phóng tới khai hoang bên kia đi. Sau đó ở bên kia hình thành một cái cứu trị y y quán, làm sẽ y y thuật người ở bên kia tòa chấn, có phải hay không sẽ giảm bớt quân doanh gánh nặng đâu. Quân doanh, người nhiều mắt tạp, ai cũng không biết kia thuộc về cái nào thế lực. Nếu tiết lộ đi ra ngoài, kia luôn là cái phiền toái. Nhưng mặt khác y y quán, ai cũng không biết đại phu có rất nhiều cái gì, này ý nghĩa liền không giống nhau. Chương 748 ngăn không được. Chương 748 ngăn không được. Chu Nhung ở suy xét Tịch Yểu đề nghị. Chủ yếu là y quán khắc khai, lại có đại phu nói, kia lại là hạng nhất phí tổn. Nhưng luân phiên tác chiến, quân doanh thương binh càng ngày càng nhiều, nhưng quân y lại hữu hạn, rất nhiều người đều không chiếm được kịp thời cứu trị, có càng bởi vì như vậy mà ném mệnh. Đại phu từ nơi nào tìm? Đây là mấu chốt nhất. Kiến tạo y quán còn không phải phiền toái nhất, nhất phiền toái vẫn là đại phu. Kia đều là kiêu căng có tính tình, cũng không phải là như vậy hảo tìm. Hướng chử có thể Tịch Yểu nói thầm nói. Ngươi tìm người đem hắn lừa tới, liền nói có ức chế miệng vết thương phát ngủ dược, liền xem hắn có cảm thấy hứng thú hay không. Chu Nhung nhịn không được xoa xoa nàng đầu nói, hướng chử sợ là muốn đánh chết ngươi. Nơi này điều kiện, sẽ làm hướng chử phát điên. Không phải có ngươi sao? Tịch Yểu rất là ngạo kiều ôm hắn nói. Lời này, nói đến Chu Nhung tâm khảm, hắn trừ bỏ đáp ứng, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Tê Hà Thành. Hát xì. Đã muốn đi vào giấc ngủ hướng chử hung hăng đánh cái hát xì. Đột nhiên liền cảm thấy lạnh căm căm. Kỳ quái, còn không có nhập thu đâu. Hắn mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu, hoàn toàn không biết chính mình bị người theo dõi. Ngày hôm sau, lao với một đêm đều ở thiêu thiêu lui lui chi gian tiến hành, tần đại phu cho hắn uy vài lần dược, mới ở rạng sáng thời điểm đem tình huống khống chế được. Chờ Tịch Yểu tỉnh lại lúc sau, hắn cùng Chu Khánh liền đem tình huống giao cho nàng, hai người đi nghỉ ngơi. Chu Nhung tuy rằng lo lắng, nhưng hắn vẫn là phải về quân doanh đi. Một buổi tối đi qua, liền tính Chu Như phía trước không biết, nhưng còn có Chu Lệ đâu, nên biết đến, nàng đều đã biết. Nàng nhìn đến Chu Nhung gầy nhưng rắn chắc thân ảnh, liền nhịn không được tưởng lười trụ hắn. Đối nàng tới nói, chiến trường chính là cái sẽ chết người địa phương. Tính nàng lý kỷ, nàng một chút đều không nghĩ làm Chu Nhung đi đâu cái địa phương. A Nhung, ngươi mặc kệ làm cái gì, cha mẹ kỳ thật đều mặc kệ, nhưng bọn hắn càng hy vọng ngươi có thể lên làm trạng nguyên, có thể quang tông diệu tổ, có thể thay đổi cảnh cửa. Nơi này không phải ngươi đãi địa phương, chúng ta trở về được không? Chu Như nhịn không được cầu xin nói. Kỳ thật, không riêng gì nàng, liền Chu Khánh đều là như vậy tưởng. Trước kia trong nhà, đều là tăng cường Chu Nhung, mà khi ca ca tỉ tỉ, đều không có quái trách quá. Bọn họ đều tưởng Chu Nhung hảo. Cho nên, bọn họ càng không thể gặp Chu Nhung có nguy hiểm. Chu Nhung trong lòng không dễ chịu, hắn chính là biết người trong nhà quá để ý hắn, biết hắn thượng chiến trường, khẳng định sẽ ngăn đón, cho nên mới không nói. Đại ca, đại tỷ, các ngươi yên tâm hảo, ta liền ở tướng quân bên người, nhất định sẽ hảo hảo, chờ chiến sự kết thúc, ta nên khởi hành đi kinh thành. Hắn cùng bọn họ bảo đảm nói. Ngươi ngày hôm qua cả người là huyết. Chu Như không tin nói. Chính là ở tướng quân bên người, kia cũng là nguy hiểm. Đại tỷ, ta biết võ công, sẽ không thương đến chính mình. Chu Nhung lao lực sức lực mới nói phục Chu Như, sau đó cưỡi ngựa tránh ra. Chu Như nhìn hắn rời đi bóng dáng, hồng hốc mắt. Thật lâu không thể bình tĩnh. Ngươi như thế nào không ngăn cản hắn đâu? Chu Như tìm được Tịch Yểu hỏi. Tịch Yểu thở dài một tiếng nói, này không phải tứ ca lần đầu tiên thượng chiến trường. Cho nên, nàng căn bản ngăn không được. Người này, thế nhưng cái gì đều không nói, giấu đại gia hảo khổ. Chu Như nhịn không được quái trách nói. Nếu thật sự xảy ra chuyện, nhà này còn không được thiên số A. Tịch Yểu trấn an nói, đại gia, ngươi đừng lo lắng, hắn sẽ bảo vệ tốt chính mình, chúng ta chính là lo lắng cũng vô dụng, ngăn không được hắn. Chu Như cũng biết, nàng chính là hoảng hốt, tưởng cùng người ta nói chuyện. Vì không cho chính mình tìm phiền toái, nàng cuối cùng vẫn là quyết định tìm sự tình làm, vội lên, liền cái gì đều không nghĩ. Chương 749 hô ai. Lão với tình huống so Tần đại phu tưởng muốn hảo. Hắn ở mơ mơ màng màng thời điểm uống lên một lần dược, thượng một lần đi tiểu lúc sau, người ngược lại tỉnh táo lại. Tuy rằng cả người tiểu tụy, nhưng tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau hai mắt lộ ra sắc thái, đó là như thế nào đều tàng không được. Tần đại phu tỉ mỉ kiểm tra rồi hắn miệng vết thương một chút, chắc chắn nói, chỉ cần miệng vết thương có thể khôi phục, này mệnh liền tính là nhặt về. Lão với suy yếu vớt chính mình đầu, may mắn một câu, ta cho rằng lúc này đây là thật sự muốn giao đãi, không nghĩ tới mạng lớn, còn có thể nhặt về tới. Ngươi là vận khí tốt. Tần đại phu đem miệng vết thương đều bao hảo lúc sau treo chọc nói, mất công phu nhân đem dược cấp làm ra tới, nói cách khác, ngươi liền trở bị chôn đi. Dược. Lão với ngạc nhiên nói, cái gì dược? Chính là trị thương khẩu phát mủ có mùi thối dược, chính ngươi tình huống như thế nào, ngươi quên mất sao? Tần đại phu nhướng mày hỏi. Hôn hôn trầm trầm nhiều ngày lão với nhớ tới cái gì, biến sắc nói, ta miệng vết thương không xú. Hắn chính là bởi vì miệng vết thương có mùi thối, mặc kệ ăn cái gì dược đều không dùng được thời điểm, liền biết chính mình là cứu không trở lại. Liên bởi vì như vậy, hắn mới làm người đưa hắn trở về chờ chết. Hắn cho rằng, chính mình sẽ lặng lẽ chết đi, rốt cuộc ai đều không rảnh lo hắn. Nhưng trở về lúc sau, trong nhà có cái xa lạ tiểu tử, ở biết hắn là ai lúc sau, nhưng thật ra chiếu cố một phen, không đến mức hắn đói bụng, sau đó chính là tịch hiểu bọn họ trở về, mơ màng hồ đồ cảm thấy chính mình cho dù chết cũng có người an táng, không nghĩ tới ngược lại đem mạng nhỏ cấp cứu về rồi. Đúng vậy, tối hôm qua cho ngươi xẻo thịt, đem sở hữu thịt thối đều cấp đi, dùng phu nhân cấp dược, xem như chuyển biến tốt đẹp, nhưng ngươi này thân thể quá hư, người còn thiêu, miệng vết thương rất sâu, không thể lộn xộn. Đến hảo hảo tinh dưỡng. Tần đại phu nói. Lao với lôi kéo khô cằn môi nói, có thể tồn tại liền hảo, còn lại đều là việc nhỏ. Đau, mới có thể cảm giác được tồn tại mỹ diệu. Biết Lao với hảo điểm, tịch hiểu chính thức đem Chu Như cùng Chu Khánh giới thiệu cho hắn nhận thức. Nguyên bản chúng ta trở về lúc sau là hướng khai hoang bên kia đi, ta đại ca đến đi làm cày khúc viên, không nghĩ tới gặp được ngươi bị thương. Tịch hiểu biết Lao với tình huống, cảm thấy chính mình cùng đại tỷ lưu lại đều không thích hợp. Chỉ có thể làm đại ca cũng lưu lại, ngươi như bây giờ, bên người không ai chiếu cố cũng không được, chúng ta vẫn là chờ ngươi sau khi thương thế lành lại đi. Lao với cảm kích cười cười, biết lúc này, mặc kệ nói cái gì đều không có dùng, đem sở hữu cảm kích đều đặt ở trong lòng. Tần đại phu không có đi, hắn muốn chiếu cố Lao với, càng phải biết rằng cồn tác dụng. Vài ngày sau, Lao với thương thế khôi phục tốt đẹp, không còn có phát mủ quá, người cũng hoàn toàn thanh tỉnh, không có lại thiêu. Cồn tác dụng, bị chứng thực. Tiểu Tư Đình từ Chu Nhung trong miệng đã biết cồn tác dụng, cũng biết thứ này lợi và hại, trực tiếp liền đáp ứng rồi tịch hiểu đề nghị, ở khai hoang địa phương sáng lập y y quán. Vì thế, ở Tê Hà Thành quá có tư có vị hướng chử, ở biết tịch hiểu làm ra có thể trị liệu phát mủ dược lúc sau, liền vội vàng chạy đến. Hắn chẳng những chính mình tới, còn mang đến vài cái học đồ, tương đương làm y y quán có cái hình thức ban đầu. Tịch hiểu chỉ cảm thấy hướng chử ngây ngốc, như vậy liền tùy tiện tới. Nhưng nàng không biết, hướng chử tới. Nàng khổ nhật tử mới chân chính muốn bắt đầu rồi. Phía trước, bởi vì ra ngoài cùng các loại nguyên nhân, thân thể của nàng đều không có hảo hảo điều trị, ở biết chính mình là bị hố lúc sau, hướng trừ trực tiếp soàn soạt đối tịch hiểu xuống tay, mỗi ngày cho nàng hạ khổ dược. Không uống, hành A, tìm Chu Như. Chương 750 thuốc đắng giã tật. Tịch hiểu trăm triệu không nghĩ tới, chính mình tìm cái có thể khắc chế chính mình người tại bên người, liên quan một chén chén khổ dược đều hướng trong miệng rót. Một lòng hy vọng tịch hiểu cùng Chu Nhung có hài tử Chu Như, tự nhiên tận hết sức lực khuyên tịch hiểu, tỏ vẻ vì nàng chính mình hảo cũng phải uống. Tịch hiểu bị khổ dược làm cho thiếu chút nữa tự bế. Chu Nhung nhưng thật ra đau lòng nàng, không nghĩ làm nàng uống dược, nhưng vì nàng thân thể hảo, lăng là bị Chu Như dỗi cái máu chó phun đầu, một câu cự tuyệt nói cũng không dám nói. Không có so thời điểm, ở đại tỷ trước mặt, hắn cái này tứ đệ rất quan trọng. Nhưng ở tịch hiểu trước mặt, hắn cái này tứ đệ ở đại tỷ trong lòng liền không quan trọng. Uống đi. Lại là một chén chua xót dược. Tịch hiểu bưng chén thuốc, nhìn trước mắt vẻ mặt yên lặng nam nhân, hận nghiến răng. Tất cả mọi người rất bận, nhất nhàn chính là nàng cùng hướng chử. Hướng chử mang theo học đồ tới, sự tình gì đều giao cho bọn họ. Mà tịch hiểu đâu, bởi vì muốn dưỡng thân thể, không thể làm việc nặng, huống chi, cũng không việc nặng làm nàng làm. Cho nên, nàng cũng thành nhất nhàn. Vì thế, hai người liền đấu thượng. ngươi có phải hay không cố ý? Nàng rốt cuộc hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Cố ý cái gì? Hướng Trử hỏi lại. Tịch Hiểu đem chén thuốc đi phía trước tặng một ít, ý bảo nói, này dược như vậy khổ, còn liều thuốc như vậy đại. Thuốc đắng giã tật. A, nàng khịt mũi coi thường, ta không làm ngươi như vậy tích cực. Nàng một chút đều không nghĩ uống, nhưng cự tuyệt không được. Thân là đại phu, tổng không thể gặp thân thể không người tốt ở chính mình trước mặt lắc lư. Hướng Trử nghiêm trang nói hiệu nói vượng, đem chính mình đều chọc cười. Tịch Hiểu nghiến răng, biết hắn muốn nhìn chằm chằm chính mình uống dược, nói cách khác, hắn sẽ cùng Đường Tăng dường như toái toái niệm, lại không được liền tìm Chu Như tới, nàng có thể ngao được bước đầu tiên, lại chịu đựng không nổi bước thứ hai, chỉ có thể uống lên. Mỗi ngày khổ dược, uống nàng người đều phải bạo tẩu. Cũng mặc kệ nàng như thế nào cự tuyệt, Hướng Trử đều không dao động, làm Tịch Hiểu thực nhục trí, thậm chí hoài nghi, dược như vậy khổ, khẳng định là hắn trả thù, nhiên, nàng không chứng cứ. Chu Nhung không vội thời điểm, ngẫu nhiên trở về, lao với ở sau khi thương thế lành, cũng không có lại đi làng trài, cùng bọn họ cùng nhau lưu tại bên này khai hoang. Chu Như cũng giữ lại, nàng cho đại gia nấu cơm thiêu đồ ăn, cho đại gia tìm đồ ăn ngon. Còn lại khai hoang người cùng bọn họ cũng không ở bên nhau, Chu Như sống vẫn là tốt. Duy nhất không tốt, đó chính là trụ địa phương thực đơn sơ. Tịch Hiểu đấu không lại Hướng Trử, liền tìm Chu Nhung lên án, người này quá lòng dạ hẹp hòi. Chu Nhung biết, Tịch Hiểu đây là bị khổ dược tra tấn thảm. Nhưng cố tình này dược đối Tịch Hiểu có chỗ lợi, mấy ngày này uống xong đi lúc sau, nàng sắc mặt rõ ràng hảo rất nhiều, cái này làm cho hắn lần đầu tiên lựa chọn không duy trì nàng. Là ngươi làm hắn tới. Chu Nhung nhắc nhở nói. Nhưng hắn cũng có thể đi a, ta lại không giúp đỡ hắn chân. Nàng ghét bỏ nói. Chu Nhung bắn một chút nàng chán, cười mắng, còn không phải ngươi dùng cồn câu lấy nhân ra, làm nhân ra đã biết cồn tác dụng lại cố tình không nói với hắn dùng cái gì tinh luyện. Tịch Hiểu a nha một tiếng, tức giận xoa eo nói, tứ ca, ngươi không đau ta, ngươi thế nhưng giúp Hướng Trử, ngươi có phải hay không thu hắn chỗ tốt rồi. Này lên án, làm Chu Nhung cắn răng. Nữ nhân này, chính là vô tâm không phổi. Đại gia làm như vậy, còn không đều là vì nàng hảo. Hắn nhìn chằm chằm trừng mắt nữ nhân, sáng quắc ánh mắt không buông tha nàng một tia cảm xúc, chất vấn nói, ngươi cảm thấy, có chỗ tốt gì có thể so sánh thượng ngươi. Này thiên hạ, không có gì chỗ tốt có thể so sánh thượng một cái Tịch Hiểu. Này chất vấn, làm Tịch Hiểu cắn môi, có điểm không biết làm sao. Nàng giống như nói sai lời nói. Chu Nhung cũng chưa cho nàng trả lời cơ hội, trực tiếp đem sở hữu cảm xúc đều nghiền áp ở nàng trên môi. Chương 751 Kiểu Tư Đình Thỉnh Cầu. Chương 751 Kiểu Tư Đình Thỉnh Cầu. Khai hoang trận trượng rất lớn, nguyên bản là không có người chủ tính chung, cũng không có người quy hoạch, làm cho rất là hỗn loạn. Tịch Hiểu gia nhập lúc sau, sống không làm, động động mồm mép vẫn là có thể. Sở hữu địa phương đều bị nàng quy hoạch lên, dẫn thủy dưỡng địa, từng mảnh, từng khối đều có tác dụng. Như vậy đại địa phương, yêu cầu cày khúc viên không ít. Dựa Chu Khánh một người, kia khẳng định là không được, vì thế, hắn làm người tìm mấy cái sẽ nghề một người cùng nhau, xem như đem cày khúc viên cách làm cấp dạy ra đi. Cày khúc viên quan trọng, sở hữu biết đến người đều trong lòng biết rõ ràng, cho nên, triều đình không có ngăn cản Chu Khánh không thể làm, chỉ là phía trước, Chu Khánh bởi vì ấm giường đất mà không có chú ý cái này mà thôi. Nguyên bản đất hoang, bởi vì nhân khí mà có vẻ bồng bột, làm người đối nơi này tràn ngập chờ mong cùng hy vọng. Ý thì quán thực đơn sơ, nhưng nên có đồ vật không ít, kia đều là Hướng Trử chính mình xuất tiền túi cấp làm ra. Thanh danh đại hắn, căn bản không kém tiền. Hắn hiện tại càng muốn biết, Tịch Hiểu trong tay, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Kêu bí mật, không phải nói cái gì chữa bệnh phối phương, mà là nàng các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn. Tỷ như bó xương, tỷ như lui nhiệt, tỷ như nàng hiện tại trong tay cồn. Ở hắn trị thương cứu người thời điểm, Tịch Hiểu ngẫu nhiên nhảy nhót ra tới nói, tổng có thể làm hắn bế tắc giải khai, cũng cho hắn biết, cứu người nguyên lai cùng hoàn cảnh có lớn lao quan hệ. Quân doanh loạn, không hảo quản, nhưng y quán là Hướng Trử định đoạt. Vì thế, bên này dựa theo Tịch Hiểu nói, có thể sạch sẽ địa phương tuyệt đối sạch sẽ, rõ ràng liền hạ thấp tỷ lệ tử vong. Tịch Hiểu kỳ thật cũng là cái biết cái không, nhưng nàng không keo kiệt mấy thứ này, chỉ cần có thể sử dụng, đều sẽ cùng Hướng Trử nói, chẳng sợ nhân ra mỗi ngày buộc nàng uống khổ dược. Hiện tại nàng, ở người được khổ dược hương vị liền cảm thấy ghê tởm. Nhập thu lúc sau, này đưa tới người liền càng thêm nhiều. Có đôi khi lo liệu không hết quá nhiều việc, Chu Như sẽ giúp đỡ cùng nhau. Nàng là cảm xúc nhất nùng người, nhìn đến có người chết, khó tránh khỏi dao động lớn hơn một chút, đối với chiến tranh càng là căm thù đến tận xương thủy. Này chiến sự, tới khi nào mới có thể kết thúc a? Nàng luôn là hỏi như vậy Tịch Hiểu. Tịch Hiểu nơi nào có thể biết được. Chiến tranh thượng sự tình, nàng cũng không hỏi nhiều, liền sợ sẽ ảnh hưởng Chu Nhung bọn họ quyết định. nàng có vô số kế sách, nhưng đều là lý luận xuông. Chu Nhung bọn họ đều là thật đánh thật trải qua quá, cho nên, cái này nàng là sẽ không hỏi. Cũng may, có đôi khi thắng thua, Chu Nhung sẽ cho nàng nói một chút, làm nàng trong lòng yên tâm không ít. Đại can phần thắng, vẫn là rất lớn. Tịch Hiểu cảm thấy, bắt đầu mùa đông phía trước, này trượng có thể kết thúc. Nhưng tin tức tốt không có tới, ngược lại tới một cái tin tức xấu, quân doanh lại ăn ít. Như thế nào sẽ đâu, lệ ra lương thực, triều đình lương thảo, còn chưa đủ sao. Nàng có điểm kỳ quái. Lúc này đây là Kiều Tư Đình tự mình tới. Từ lần trước thấy Tịch Hiểu lúc sau, hắn đều không có cơ hội ra quân doanh. Lúc này đây cũng là sự tình quan trọng, hắn mới tự mình tới. Các tướng sĩ không thể chỉ cần ăn này đó. Hắn giải thích nói. Chỉ cần ăn lương thực, mặc kệ nhiều ít đều kinh không được quân doanh người soàn soạn. Tịch Hiểu có điểm không rõ hắn ý đồ đến, không biết tướng quân có tính toán gì không. Chỉ cần có, nàng phối hợp. Phía trước, thiên nhiệt thời điểm, ngươi lo lắng quân doanh không có ăn, cùng Ai Nhung nói, vận chuyển hải sản tới bên này, hiện tại, ta muốn hỏi một chút, ngươi có thể làm được sao? Tiểu Tư Đình đem sở hữu hy vọng đều đè ở Tịch Hiểu trên người. Lúc này đây nếu là không đem Nam Lương quốc đánh ngã, nay chiến sự liền không dứt, đây là hao tài tốn của. Lâu dài đi xuống, đại càn chỉ sợ sẽ càng ngày càng nghèo. Quốc không hưng thịnh, nơi nào tới hòa bình? Chương 752 không thể tưởng tượng. Chương 752 không thể tưởng tượng. Tịch Hiểu bừng tỉnh, minh bạch nhân ra là theo dõi hải sản. Hiện tại là nhập thu, nhưng thiên vẫn là nhiệt. Ta đem việc này cấp đã quên. Tịch Hiểu đỡ chắn nói. Nàng là các loại vụn vặt sự tình vướng, đem cái này là hoàn toàn toàn quên mất. Có biện pháp sao? Tiểu Tư Đình hơi mang kích động hỏi. Tịch Hiểu nhấp môi nói, cái này. Ta còn phải nhìn xem, nếu có thể làm ra băng tới, này khẳng định không phải cái gì vấn đề lớn. Chỉ có băng nói, như vậy điểm khoảng cách, hoàn toàn có thể bảo tồn hải sản mới mẻ, còn có thể nhiều căng mấy ngày. Ta cho ngươi 2 ngày thời gian, nếu hành nói, ta cho ngươi nhân mã, ngươi an bài hảo. Hắn quyết đoán nói. Tịch Hiểu nghiêng đầu xem hắn hỏi, nếu không được đâu. Tiểu Tư Đình sửng sốt một lát sau, thở dài nói, nếu là không được nói, kia chỉ có thể tìm triều đình. Đến nỗi có thể hay không muốn tới, vậy không dám bảo đảm. Nếu là trước thời gian đem lương thực ăn xong rồi, kia toàn bộ mùa đông, bọn họ liền phải chịu khổ. Tịch Hiểu cảm thấy, chính mình là bị buộc thượng lương sơn hạ không tới. Triều đình nếu là có lời nói, tuyệt đối sẽ không kéo dài đến bây giờ. Không có, vậy chứng minh triều đình thật không có. Không đúng sự thật, cầu lại có ích lợi gì đâu. Cho nên, nhân ra hy vọng, chỉ ở nàng trong tay. Nghĩ đến đây, Tịch Hiểu còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đem hết toàn lực. Đều làm như vậy nhiều, cuối cùng một bước, nàng tuyệt không cho phép chính mình kéo chân sau. Hướng đại phu, có Sun Phát Na Chi ngậm nước sao? Nàng tìm được hướng trừ hỏi. Sun Phát Na Chi ngậm nước là tiêu thạch một loại, là một mặt trung dược, lại cũng có thể chế băng. Nàng đến làm người biết, băng là có thể chế tác, nói vậy, mới có thể làm người có động lực đi tìm càng nhiều tiêu thạch. Có A, người muốn sao? Hướng trừ thuận miệng hỏi. Muốn. Tịch Hiểu thực không khách khí nói. Hướng trừ cũng không khó xử, trực tiếp làm dược đồng đem Sun Phát Na Chi ngậm nước tìm ra cho Tịch Hiểu, sau đó tò mò hỏi một câu, người muốn cái này làm gì? Tịch Hiểu thân thể là hắn ở điều trị, tình huống như thế nào, hắn so Chu Nhung càng rõ ràng. Cho nên nghi hoặc Tịch Hiểu muốn Sun Phát Na Chi ngậm nước nguyên nhân. Sự tình không có hoàn thành, Tịch Hiểu tự nhiên sẽ không nói. Chờ chuẩn bị cho tốt cùng ngươi nói. Hướng trừ còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chờ. Có tài liệu, này chế băng liền dễ dàng nhiều. Tịch Hiểu không có tùy tiện động thủ, nàng chờ Chu Nhung ở thời điểm, ngay trước mặt hắn biểu thị. Chu Nhung ở nhìn đến một chậu nước liền như vậy ở trước mặt hắn chậm rãi ngưng kết thành băng lúc sau, cả người đều không tốt. Hắn là không nghĩ tới. Chế băng dễ dàng như vậy lại là như vậy thần kỳ. Lợi hại đi. Thấy Chu Nhung bị chấn động ở, Tịch Hiểu rất là đắc ý hỏi. Thật không nghĩ tới, chế băng thế nhưng đơn giản như vậy. Hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nơi nào đơn giản, nếu không biết đến lời nói, các ngươi chỉ biết mùa đông tàng băng. Tịch Hiểu phản bác nói. Chu Nhung nhìn chừng lớn hai mắt cùng chính mình theo lý cố gắng nàng, buồn bực nói, ngươi ở kinh thành, thật liền một chút đều không có tiết lộ quá. Như vậy thần kỳ bản lĩnh. Mặc kệ là tiết lộ nào giống nhau, Tịch Hiểu quá nhật tử đều sẽ cùng phía trước không giống nhau. Tịch Hiểu biết hắn tưởng cái gì, tức giận nói, theo ta cha như vậy, ta thật tiết lộ, sợ là mạng nhỏ đều không có. Hắn không phải nên có trung vinh dự sao? Chính mình nữ nhi có bản lĩnh, không nên là so với ai khác đều cao hứng sao? Kia nhưng không nhất định. Tịch Hiểu nghiêm túc vì hắn giải thích nghi hoặc, nhân gia để ý chính là nhi tử, ta nếu là đoạt đi rồi nhân gia bảo bối nhi tử điên cuồng, sợ là càng muốn ta chết. Chu Nhung bừng tỉnh. Hắn hậu chi hậu giác nghĩ đến, nguyên lai không phải sở hữu cha mẹ đều hy vọng chính mình hài tử có tiền đồ. Chờ đi kinh thành thời điểm, bọn họ phải biết rằng ngươi làm ra tới đồ vật, sợ là hối bãi đều phải thanh. Không nhận là một chuyện, biết lại là mặt khác một chuyện. Chương 753 đều phải. Chương 753 đều phải. Hừ, hối hận cũng cùng bọn họ không có quan hệ. Tịch Hiểu không dao động nói một câu, đem Ai Lâu để tài xoay trở về. Ngươi nói, tướng quân thấy được, có thể hay không kích động. Rồi tay đụng vào mạo khí lạnh khối băng, Chu Nhung bật cười nói, đâu chỉ kích động, hắn sợ là không thể tin được. Tịch Hiểu khoe khoang nhướng mày đầu nói, nào, ngươi làm người đem cái này đưa đến quân doanh đi, làm tướng quân nhìn xem, cũng hảo đem treo tâm cấp vùng đi. Chu Nhung không có lưu loát đáp ứng, mà là nhíu mày hỏi, thứ này, hảo tìm sao? Hảo tìm A. Tịch Hiểu nhún nhún vai nói, hố phân biên, chuồng ngựa biên. Dù sao này ngoạn ý trở nên trắng muối liếc mắt một cái, chỉ cần thấy được là có thể nhận ra tới. Ta giống như xem qua. Hắn nói, ân, chúng ta nơi này là không có, ngươi trở về lúc sau, đi quân doanh tìm xem, đến đem mấy thứ này đảo trở về, sau đó tiến hành tinh luyện. Này lại là một kiện phiền toái sự tình. Nhưng đều đến nước này, lại phiền toái cũng muốn kiên trì. Yên tâm, mặc kệ bao nhiêu người, ta đều cho ngươi an bài hảo. Hắn biết quân doanh tình huống, biết hải sản là trước mắt nhất yêu cầu. Chỉ có thứ này, không có khống chế, có thể làm đại gia ăn nhiều. Kia buồn băng, vẫn là bị Chu Nhung an bài đưa vào quân doanh. Tiểu tư đỉnh cái gì phản ứng, Tịch Hiểu là không biết. Nhưng xem nhân gia hướng nàng trong tay đưa bạc tính tích cực có thể thấy được, nhân gia vẫn là kích động. Chờ tiêu thạch bị chế tạo ra tới lúc sau, hướng chử cũng biết Tịch Hiểu làm cái gì, líu lươi thật cảm thấy không thể tưởng tượng. Nữ nhân này, bất động thanh sắc chi gian, thường thường làm đều là đại sự. Lại một lần đến làng trải thời điểm, lão vì thế dường như đã có mấy đời. Tịch Hiểu đến còn hảo, không có nhiều kích động, chỉ cảm thấy làng trải biến hóa rất lớn. Ban đầu, thôn dân trên mặt nhiều nhất biểu tình chính là chết lặng, hiện tại biến tươi sống đi lên. Làng trài thôn trưởng kêu Giang Biển Rộng, là trung niên hán tử. Tịch Hiểu tìm tới hắn, nói thẳng chính mình ý đồ đến. Không đơn giản chỉ có các ngươi thôn, còn lại thôn đều có thể. Nàng lời nói, cũng không có làm thôn trưởng cao hứng cỡ nào. Hôm nay còn nhiệt đâu, này cá một đưa ra đi liền phải hỏng rồi. Ai không hy vọng cá có thể bán cái giá tốt. Nhưng không có cách nào a. Kia không cần ngươi quản, các ngươi ở trong thôn bán cá, còn lại chúng ta phụ trách. Nàng bảo đảm nói. Giang Biển Rộng có điểm tâm động. Phải biết rằng, chỉ ở trong thôn bán nói, kia trên cơ bản đều là tươi sống, bán đi nói, là một chút vấn đề đều không có. Trong thôn người, không có khả năng tất cả mọi người ở chế muối, rất nhiều nhân gia còn không có sống. Chúng ta có thể trước thử xem. Tịch Hiểu không có làm hắn trực tiếp làm quyết định, mà là cho hỏa hoãn đường sống. Giang Biển Rộng tỏ vẻ, này muốn cùng thôn dân thương nghị một chút. Tịch Hiểu cũng không để ý, nàng thậm chí còn cùng người trong thôn nói, chính là bãi bùn thượng đồ vật, chỉ cần có thể ăn, nàng đều phải. Này đó nhưng đều là bà bối, chẳng qua nàng không có thời gian mà thôi. Bãi bùn thượng đồ vật, thật sự muốn. Giang Biển Rộng được đến xác thực hồi đáp lúc sau, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Không vì cái gì khác, chỉ vì bãi bùn thượng đồ vật, chính là cô nương ra đều có thể làm đến, này muốn nói đi ra ngoài, trong thôn cô nương sợ là muốn nhảy dựng lên. Mặc kệ nhiều ít, mỗi ngày luôn có tiền thu, kia so cái gì cũng tốt. Đều phải. Tịch Hiểu lãnh người tới bãi bùn thượng, chỉ vào con trai, ốc biển, nhảy cá. Tỏ vẻ có thể lộng tới, nàng bao viên. Này đó cũng đều là ăn, đặt ở canh, kia thật là tươi ngon. Liên tính là ở quân doanh, cũng không nhất định liền phải ăn kém. Có lời nói, mọi người đều có thể ăn đến mỹ vị. Chương 754 còn có một chén dược. Chương 754 còn có một chén dược. Phu nhân yên tâm, làng trai khác không có, liền trong biển đồ vật nhiều. Ta ngày mai khiến cho toàn thôn người đều động lên, bảo đảm có thể hoàn thành phu nhân phân phó. Giang Biển Rộng kích động nói. Nơi này đồ vật, đều là ông trời ban ân. Hắn trước kia cảm thấy, đó là ông trời ở trả thù bọn họ. Hiện tại xem ra, đó là bọn họ không biết, cho nên thủ bảo địa không biết dùng như thế nào. Ân. Tịch Hiểu cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói cho bọn họ, sáng mai, nàng liền tới đây. Nay không phải việc nhỏ, đến ở trời đông giá rét phong hải phía trước, đem nên làm tốt chuẩn bị đều làm tốt, miễn cho đến lúc đó lại không đồ vật ăn, kia nàng thật muốn hụt máu. Tiêu Thạch không có chế tác hảo, Tịch Hiểu liền soàn soạt hướng chử mang đến sun phát na chi ngâm nước. Khi hướng chử thiếu chút nữa cùng nàng trở mặt. Đây là dược, không thể ăn, ngươi muốn nhiều như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Hướng chử đem sun phát na chi ngậm nước cho nàng, rồi lại không cam lòng muốn biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Hắn nguyên bản là không nghĩ cấp, nhưng tiểu tướng quân mở miệng, hắn không thể không làm theo. Hắn cùng càng sợ Tịch Hiểu không biết, loạn dùng lúc sau xảy ra chuyện. Yên tâm, này không phải dùng để ăn. Tịch Hiểu cùng hắn bảo đảm nói. Vậy ngươi rốt cuộc dùng cái này làm gì? Như vậy thần thần bí bí, càng là làm người tò mò. Tịch Hiểu bị hắn truy vấn thực đầu đại, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ngươi đi hỏi tiểu tướng quân. Hương Trử nghe hận không thể đánh chết nàng. Buổi tối sớm một chút trở về, còn có một chén dược không uống. Hắn quyết định, đêm nay dược bên trong, muốn thêm gấp đôi hoàng liên. Tịch Hiểu chỉ cảm thấy Hương Trử nói nghiến răng nghiến lợi, này dược khẳng định không hảo uống. Nhưng nàng chiêu ai chọc ai. Hai người ngươi tới ta đi, nghe mọi người là không hiểu ra sao, hoàn toàn nháo không rõ bọn họ muốn làm gì. Tịch Hiểu đem Chu Lệ cấp mang đi. Chu Như tới lúc sau, đem Chu Lệ câu tại bên người, liền sợ hắn sẽ một cái nhiệt huyết hướng quân doanh hướng, liền gắt gao nhìn, cái này làm cho Tịch Hiểu nhìn không được, liền thừa dịp hôm nay cơ hội, đem Chu Lệ cấp mang ra tới đi một chút, miễn cho lại câu đi xuống, mẫu tử hai cái muốn trở mặt. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi nương chính là bị ngươi tứ cứu cấp dọa tới rồi. Nói lên cái này, Tịch Hiểu cũng là lòng tràn đầy vô lực. Chu Như cái gì cũng tốt, chính là nhát gan. Nàng lại đặc biệt để ý chính mình duy nhất nhi tử, hơn nữa nàng bị Chu Nhung dọa tới rồi, liền cực kỳ phản đối nhi tử tiến quân doanh, chẳng sợ đi xem đều không được. Nàng cũng là biết chính mình nhi tử tính tình, cho nên mới cực lực phản đối. Chu Lệ cảm xúc so Tịch Hiểu trong tưởng tượng muốn hảo, hắn rất bình tĩnh nói, ta biết, ta nương đều là vì ta. Tịch Hiểu có điểm kinh ngạc, chỉ cảm thấy Chu Lệ hiểu chuyện không giống cái hài tử. Kỳ thật, Chu Lệ vẫn luôn thực hiểu chuyện, còn thực trầm ổn, duy nhất làm hắn thất thố, chính là tứ cứu mẫu làm sự cùng tứ cứu cái này văn nhược thư thượng chẳng những thượng chiến trường, hơn nữa vẫn là cái sát thần. Trừ bỏ này hai dạng điên đảo hắn nhận chi ở ngoài, bao gồm hắn thân cha không có kết cục tốt chuyện này, hắn đều có thể thỏa thỏa tiếp thu. Ngươi minh bạch liền hảo, có cái gì không cao hứng, có thể cùng ta nói nói. Nàng đảm nhiệm nhiều việc nói. Ngươi là nàng mang đến, tổng muốn cho người cao hứng mới hảo. Ân. Chu Lệ minh bạch nàng dụng tâm, dùng sức gật đầu. Sinh hoạt ở mặt hướng tới biển rộng làng trài thôn dân, từ trước đến nay đối sinh hoạt không có nhiều ít chờ đợi, chỉ cảm thấy chết tử tế không bằng lại tồn tại, được chăng hay chớ đi. Nhưng ai biết, nước biển chế muối, kéo làng trài, cũng kéo quanh thân người thu vào. Ngày hôm qua, vừa nghe nói Tịch Hiểu bên này muốn đồ biển, mặc kệ là mới mẻ cá vẫn là bãi bùng thượng, chỉ cần có thể ăn đều phải, này trong thôn gả tiến vào, gả đi ra ngoài, đều suốt đêm động đi lên. Liền sợ nhà mình thân thích sẽ lạc hậu một bước. Chương 755 vỡ vụn. Chương 755 vỡ vụn. Chờ Tịch Hiểu lại đây thời điểm, bờ biển đã tích đầy người, những cái đó hồi lâu không có phủi đi đi ra ngoài thuyền nhỏ, lúc này tràn đầy ở thiển hải khu, liền chờ đánh bắt cá. Này náo nhiệt, là làng trải chưa bao giờ từng có. Sở hữu tham dự cùng không tham dự người, đều kích động không được, có thậm chí đều khóc. Đặc biệt là trải qua quá lần lượt đả kích lão nhân, có ngay cả đều không đứng được. Lúc này bị tiểu bối nâng, hơi hơi run run nghỉ chân nhìn, hai mắt đấm lệ mông lung. Trận này cảnh, bị Tịch Hiểu xem ở trong mắt, có rất lớn chấn động. Nàng nhớ rõ, kiếp trước người, luôn thích nhắc mãi một câu mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở. Nàng cũng là trong đó một cái. Nhưng chân chính ở tại bờ biển người, mặt hướng tới biển rộng, cảm giác được chính là biển rộng cùng thiên nhiên liên thủ hỉ nộ vô thường. Bọn họ thậm chí đều không hy vọng xa vời vinh hoa phú quý, ăn no mặc ấm. Bọn họ duy nhất nguyện vọng chỉ là tồn tại. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Tịch Hiểu cùng Chu Lệ nói. Chu Lệ nhìn nhiều những cái đó lão nhân liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia như suy tư gì, ngay sau đó cất bước đuổi kịp Tịch Hiểu bước chân. Hôm nay thời tiết cực hảo, đã ở thủy triều xuống. Này ý nghĩa, bọn họ có thể có rất dài thời gian có thu hoạch. Tịch Hiểu tìm được rồi giang biển rộng, nói với hắn, ở trời đông giá rét phía trước, chỉ cần đồ vật hảo, mới mẻ nhất, chúng ta đều sẽ thu, nhưng tiền đề là nhất định phải an toàn. Nàng sợ có người muốn bắt lấy thật vất vả được đến kiếm tiền cơ hội, sẽ không chết thủ đoạn. Đến lúc đó xảy ra chuyện nói, đó chính là chuyện tốt biến chuyện xấu. Giang biển rộng sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh nói, phu nhân yên tâm, ta đây liền đi theo bọn họ nói. Tịch Hiểu đem sự tình giao cho giang biển rộng lúc sau, liền đứng ở bên kia nhìn, nàng đang đợi lao với. Lao với đi tìm A Bao cùng A Lạc. Phu nhân, sự tình đã làm tốt. Lao với đối Tịch Hiểu xưng hô cũng thay đổi. Hắn đã từ tướng quân bên kia đã biết Tịch Hiểu thân phận, tự nhiên không dám cùng trước kia giống nhau như vậy kêu. Tịch Hiểu tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng người ta vẫn là kiên trì, nàng liền không có nói nữa. Hảo, chúng ta qua đi đi. Nàng muốn lao với làm, là tìm cái chế băng địa phương. Khối băng chuyển đến dọn đi, không lớn phương tiện, cho nên liền lựa chọn ở bên này trực tiếp chế tạo ra tới, cũng hảo phương tiện một ít. Thứ này, trước mắt tới nói, cần thiết đến làm tin được người tới hỗ trợ mới được. Lao với bọn họ mấy cái nguyên bản chính là kiểu tư đình người, tự nhiên đáng giá tin tưởng. Bọn họ nguyên bản không biết đi theo Tịch Yểu muốn làm cái gì, ở nhìn đến Tịch Yểu không biết hướng trong nước bỏ thêm cái gì, sau đó thanh lân lân thủy chậm rãi liền ngưng kết thành băng, thậm chí còn mạo khí lạnh, thực sự đem bọn họ dọa choáng váng. Chu Lệ mỗi một lần đều nói cho chính mình, mặc kệ tứ cứu mẫu làm cái gì, tiếp theo, chính mình khẳng định sẽ không khiếp sợ. Nhưng trời biết, tứ cứu mẫu phải làm sự tình, quả thực chính là làm người vỡ vụn tam quan. Sao có thể sẽ không khiếp sợ, hắn đều khiếp sợ choáng váng được không? Này như thế nào làm ra tới? Lao với chỉ vào khối băng, khiếp sợ lại ngạc nhiên hỏi. Như thế nào làm ra tới, khẳng định không thể nói cho các ngươi. Tịch Yểu buông tay nói, nhưng các ngươi ở không vội lên nói, đợi lát nữa liền tới không kịp. Mọi người sắc mặt dùng mình, biết Tịch Yểu nói chính là nói thật. Như vậy nhiều ngư dân ra biển, toàn bộ làng trài người đều xuất động, có thể nghĩ thu hoạch có bao nhiêu đại. Bọn họ bên này nếu tới không kịp nói, này thực phẩm tươi sống sợ là đều phải lãng phí. Vì thế, vài người cũng không hiếu kỳ, tuy rằng trong lòng kính sợ, nhưng vẫn là động tác nhanh nhẹn bắt đầu vội lên. Không có người chú ý đến bọn họ. Chương 756 gia hóa. Chương 756 gia hóa. Chế mối căn bản không cái kia tâm tư, ngày thường vội chân không chạm đất, huống chi là người khác sự tình. Làng trai người liền càng đừng nói nữa, bọn họ lúc này kích động hận không thể đem biển rộng ôm tiến trong lòng ngực, nơi nào có tâm tư suy nghĩ khác. Vì thế, bắt đầu có người lên bờ lúc sau, liền phát hiện trống trải địa phương phóng một sọt sọt khối băng, liên quan còn có vô số xe ngựa cùng xe bò. Tịch Yểu sợ bọn họ lo liệu không hết quá nhiều việc, liền tiếp nhận tính sổ cấp bạc sự tình. Này tính sổ, trước mắt mới thôi, không ai có thể so qua nàng. Cái thứ nhất tới, là từ nhỏ trên thuyền trở về. Mang về tới chính là một sọt sọt cá, mới mẻ thực, có thậm chí còn ở đậu. Lần đầu tiên gặp được hải sản là có người tới thu, không cần bọn họ nâng đi ra ngoài cũng khóc cầu nhân ra mua tình cảnh, làm người bừng tỉnh như mộng, cho nên, mặc kệ lao với nói cái gì, nhân ra liền làm cái đó, thẳng đến lạnh băng tiền đồng tới rồi trong tay, mới biết được đó là thật sự. Tịch Yểu mang đủ tiền đồng. Hải sản rất nhiều, nhưng giá không cao. Không phải nàng không nghĩ nâng giới, mà là nàng sợ nhân ra sẽ bởi vì nàng nâng giới, về sau ngộ không thượng nàng như vậy người mua, sẽ tâm sinh mất mát. Không phải ai đều có thể tiếp thu như vậy chênh lệch, nàng cũng không thể cả đời giúp đỡ nhân ra, cho nên, nàng tuần hoàn nơi này quy củ. Các ngư dân không để bụng giá nhiều ít, bọn họ chỉ để ý chính mình lao động có thể hay không có giá trị. Trước kia thời điểm, bận rộn một ngày, kết quả cái gì đều không chiếm được. Ta cá bán một hai nhiều cái thứ nhất bán cá người, hưng phấn đều, tưởng đem tin tức tốt này nói cho mọi người. Thật vậy chăng? Ở trở về trên đường còn ở do dự người, ở xác định thật sự có bạc lúc sau, đều không khỏi nhanh hơn bước chân. Từ cái thứ nhất bắt đầu, Tịch Yểu liền đem cá cấp sắp xếp hồ sơ. Nói cách khác, này cái gì đều quẹ với nhau, liền không công bằng. Huống chi, trong biển còn có không thể ăn, vạn nhất đều hỗn hợp ở bên nhau, kia không phải muốn có hại. Từ lúc bắt đầu bãi chính, liền không có người sẽ kháng nghị. Ở thiền hải khu, vớt đến cá hữu hạn, nhiều nhất chính là đậu hủ cá. Nhưng cái này đối với Tịch Yểu tới nói, nhất tươi ngon vô cùng, đáng tiếc chính là không thể đặt lâu lắm thời gian. Còn lại người, hơn nữa khối băng, có thể phong cái một hai ngày. Đậu hủ cá chỉ cần qua đêm, tiên vị liền ít đi một nửa. Nhìn càng ngày càng nhiều cá, Tịch Yểu cho mày, cuối cùng cùng giang biển rộng thương lượng, tìm mấy cái phụ nhân hỗ trợ, đem không cần đồ vật cấp xóa, đến lúc đó lộng hồi quân doanh đi, liền không cần đầu bếp vội. Nói cách khác, này cá đưa trở về, sắt cá liền phải bọn họ đau đầu muốn khóc. Có phụ nhân là không có xuống biển, trong nhà còn có lão nhân cùng hải tử đâu. Nhưng nhìn đến người khác có thể kiếm tiền, chính mình cái gì đều kiếm không đến, trong lòng khẳng định khó chịu. Ở biết sát cá là có thể kiếm mấy văn, mỗi người đều tích cực thực, ai cũng không dám lười biếng. Đều là dựa vào ăn cá mà sống, mỗi người sát cá đều cực kỳ lưu loát, làm cho cùng thi đấu dường như. Lao với bọn họ liền cảm thấy chịu phục. Nay chu chu đáo đáo, liền không có Tịch Yểu không thể tưởng được. Nhóm đầu tiên cá, Tịch Yểu làm lao với đưa trở về. Xe ngựa chỉ là phóng đồ vật, ở một thùng thùng xử lý tốt hải sản mặt trên, thả khối băng lúc sau, càng là thả hạ nhiệt độ dâm dạ, miễn cho một đường qua đi. Khối băng đều hóa rớt. Lao với, cùng Lao Tử nói một tiếng, này khối băng là không thể ăn. Tịch Yểu nhắc nhở một câu. Lao với gật gật đầu, sau đó đi theo xe ngựa đi rồi. Thuyền đánh cá có còn ở vội vàng, có muốn lại đi ra ngoài một chuyến, Tịch Yểu thấy trời trong nắng ấm, là cái khó được hảo thời tiết, cũng liền không có cản. Chương 757 không hiểu liền hỏi. Chương 757 không hiểu liền hỏi. Bờ biển đồ biển liền đa dạng nhiều. Xó huyết, nghêu sò, con trai. Các loại ốc biển, hải quỳ loại, bọn họ cũng không biết Tịch Yểu muốn cái gì, dù sao nhìn đến cái gì liền lộng cái gì. Bọn nhỏ là đi thấu cái náo nhiệt, nhưng lộng tới đồ vật cũng không ít, chỉ là đông một chút, tây một chút, thật không tốt phân loại. Mấy thứ này, cơ hồ đều là mang xác, tịch yểu cấp giá cả không cao lắm, bởi vì bờ biển mấy thứ này quá nhiều. Nhưng chính là như vậy, bọn nhỏ cũng vui mừng không được. Đàng hồ thứ này thật sự quá nhiều, hơn nữa rất nặng. Tịch yểu liền không nghĩ trực tiếp mang về, mà là làm người trong thôn đem thịt cấp làm ra tới. Tứ cứu mẫu, nhiều như vậy đồ vật, như thế nào ăn xong a? Chu Lệ nhìn còn ở lục tục đưa lên tới đồ vật, có điểm lo lắng nói. Người đó là hạt lo lắng. Tịch yểu không chút để ý chơi trong tay tiền đồng, nhìn phương xa trêu chọc nói, thật là nhận thầu toàn bộ biển rộng, sợ đều không đủ quân doanh người ăn no. Dựa vào hiện tại bắt cá năng lực, liền như vậy điểm sức chiến đấu, thật không đủ a. A. Chu Lệ há to miệng, kinh ngạc không thôi. Tiểu huynh đệ, lúc này mới nơi nào đến nơi nào a? A Lạc vỗ vô bờ vai của hắn, chỉ cảm thấy tiểu hài tử quá ngây thơ rồi. Chu Lệ bị trêu chọc sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn như cũ kiên trì nói, liền tính như vậy, này đó lộng lên, cũng không kịp đi. Chờ đưa trở về, sợ trời đã tối rồi. Này đó trước lưu trữ. Tịch hiểu không tiếp tục trêu chọc hắn, mà là giải thích nói, này đó phơi khô nói, có thể gửi hồi lâu, chúng ta phải vì trời đông giá rét làm chuẩn bị. Chờ đến trời đông giá rét, ăn đồ vật là thật sự thiếu. Mấy thứ này, tuy rằng không thể đương lương thực, lại có thể tỉnh rất nhiều lương thực. Đừng quá nhọc lòng, ngươi tứ cứu mẫu đều sẽ an bài tốt. A Bao cười nói, bọn họ đều đã thói quen, chỉ biết nghe lệnh hành sự liền hảo, khác liền không cần nhọc lòng. Chu Lệ gãi gãi đầu, ngượng ngùng. Không hiểu là muốn hỏi, ngươi làm không sai. Tịch hiểu nhưng không nghĩ Chu Lệ đương cái nghe lời con dối. Rất nhiều chuyện, vẫn là yêu cầu chính mình đi phán đoán. A Bao cười mỉa một chút, không dám nói nữa. Chu Nhung lợi hại, bọn họ cũng đều biết, hơn nữa hắn có cái đến không được tức phụ, này cháu ngoại. Sợ cũng không đơn giản. Tịch hiểu bởi vì A Bao cùng A Lạc nói, nhịn không được khởi động cầm đánh giá bọn họ một chút, cảm thấy tuổi còn trẻ không cần đầu óc, tương lai già rồi, sợ là đầu óc đều không động đậy nổi. Cho nên, nàng đến hảo hảo cho bọn hắn sự tình làm. A Bao cùng A Lạc đón Tịch hiểu đạm mạc ánh mắt, đều không tự chủ được dùng mình một cái, tổng cảm thấy cả người đều không tốt. Lao với đưa hải sản đến quân doanh, khiến cho toàn bộ quân doanh chấn động. Hắn bị người trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh. Phu nhân đã làm người thu thập hảo, chỉ cần rửa sạch một chút là có thể thiêu. Hắn ở cùng Lao Tử nói. Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình đã muộn một bước, ở phía một phen công phu chen vào đi, ở nhìn đến ở thùng bị khối băng vây hảo hảo đã xử lý tốt hải sản, phát hiện cá còn thực tươi sống, liền biết đây là mới từ trong biển vớt đi lên không lâu liền đưa lại đây. Nay vẫn là đại gia lần đầu tiên nhìn đến như vậy, đều nghị luận sôi nổi, đặc biệt là cái kia khối băng, càng làm cho người cảm thấy tướng quân danh tác. Ai đều biết, trải qua quá giữa hè lúc sau, cơ hồ đều không có tàng băng. Nhưng tướng quân vị ăn, thế nhưng đem khối băng đều lấy ra tới, cũng là lợi hại. Thật tốt quá. Lao Tử nhìn đến như vậy nhiều cá, cùng Tiểu Tư Đình nói, tướng quân, này cá biển so cá sông muốn hảo, chẳng những hương vị tiên, hơn nữa thiếu xương cá, càng không cần quá nhiều gia vị.